thất tinh thần hao cùng hoàng tuyền đò làm hối lộ làm vương tử tận tâm, này có gì không thể. Thất tinh thần hao cùng đò ta nhận lấy, bởi vì ở quỷ giới nhất định sẽ dùng đến, chính là, hoàng tuyền lão nhân, ngươi không cần như thế cầu ta, ảnh tộc ta sẽ cùng với chi quyết chiến, vị xác ta cũng sẽ diệt trừ hắn, này hai dạng pháp khí cũng sẽ ở thích hợp thời điểm trả lại với ngươi, điểm này ngươi có thể yên tâm. Vương tử đứng lên, nhận lấy thất tinh thần hao cùng đò, nàng biết hoàng tuyền lão nhân vì quỷ giới lo lắng, nhìn hoàng tuyền lão nhân nói, hoàng tuyền lão nhân tâm tư toàn viết ở trên mặt, xuất phát từ trong lòng một chút tôn trọng, nàng sẽ không làm ra cao cao tại thượng tư thái, thất tinh thần hao cùng đò không thuộc về nàng, nàng sẽ không có muốn chiếm cho riêng mình tham nghiệm. Vương tử. Hoàng tuyền lão nhân dừng một chút, chỉ cảm khái nỉ non một tiếng vương tử tên. Lúc trước làm tiên giới đối vương tử đuổi tận giết tuyệt thời điểm, có từng nghĩ tới, liền ở vài thập niên sau hôm nay, thiên hạ cách cục nắm giữ ở vương tử trong tay, không phải loạn thế, mà là cứu thế. Hoàng tuyền lão nhân sáng sớm đi vào hoa khê cốc, mọi người ở bên nhau thương thảo suốt một buổi sáng, xác định kế tiếp muốn làm cái gì. Buổi chiều thời điểm, vương tử ngồi ở cửa thạch sư thượng, nhìn dần dần tây nghiêng thái dương, chỉ hai ngày thế gian, lục giới cách cục liền thay đổi. Quỷ giới đã rơi vào ảnh tộc tay. Hiện tại nàng đang đợi hoa khê cốc chỉnh đốn thỏa đáng, nhất vãn hai ngày sau tiến đến tiên giới. Hôm nay bọn họ nhất trí thương nghị quyết định, cùng ảnh tộc đối kháng căn cứ tuyển ở tiên giới. Hoa khê cốc cần ấp, qua lại cũng không phải một cái thích hợp địa phương. Hoa khê cốc có chính mình quân đội, chính là bị ngoại giới trở thành quyết định giả quân đội. Nhạc cửu bọn họ sẽ dùng nhanh nhất tốc độ chỉnh đốn người tốt mã, dàn xếp hảo hoa khê cốc thích hợp. Sau đó mang theo quân đội cùng nhau đi trước tiên giới, mà Tô Thành chờ một chúng nhạc cửu các đệ tử cũng đã thông chi sở hữu nên đến người, đều ở tiên giới tập kết. Lúc này đây gặp mặt, thế tất muốn một lần nữa bố trí sở hữu phân đoạn, chiến đấu khi bất đồng với ngày thường, cần thiết có tuyệt đối dẫn đầu người, cần thiết có nghiêm mật thông soái, mà cái này tuyệt đối thông soái, hoặc là nhạc cửu, hoặc là nàng. Lúc này đây nàng sẽ không khiêm tốn, trận này chiến đấu. Nàng cần thiết có tất cả chi phối quyền, nàng không cho phép ngoài ý muốn cùng không phối hợp tình huống xuất hiện, nếu muốn đánh, nhất định phải thắng lợi, mà sở dĩ nhạc cửu cùng nàng đảm nhiệm thống soái là giống nhau, bởi vì nàng cho rằng nhạc cửu cùng nàng vốn dĩ chính là giống nhau, nhạc cửu sẽ cho phép nàng làm bất cứ chuyện gì. Nghĩ, vương tử tư duy bỗng nhiên bị thượng cổ thời kỳ một màn chiếm cứ, khi đó ở miêu thích bộ lạc đồ đằng hạ, nhạc cửu nắm tay nàng hướng mọi người tuyên bố. Nàng là hắn thế tử, từ nay về sau, vĩnh viễn đều là. Cuộc đời này ta chỉ chung với nàng một người. Vương tử ôm ngực, nơi này ở nhanh chóng nhảy lên, mất đi tiết tấu. Không nghĩ hồi tiên giới sao. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ phía sau truyền đến, dị vãng như vậy thanh âm sẽ chỉ làm nàng tâm bình tĩnh trở lại, đám chìm trong tươi mát âm phủ dưới. Chỉ là hôm nay, thanh âm này không những không có làm nàng bình tĩnh. Lại giống như vốn dĩ hẳn là ở trong lòng thanh âm bỗng nhiên nhảy ra tới, vốn dĩ hẳn là ở trong lòng người bỗng nhiên xuất hiện ở sau người, tựa hồ là bị nàng tầm tư triệu hồi ra tới giống nhau, đột nhiên nàng không có chuẩn bị. Nhạc cửu nhìn vương tử, lại thấy vương tử ánh mắt nhìn về phía nơi khác, cũng không bình tĩnh, càng như là ở hoảng, mà nàng hoảng là bởi vì nhìn thấy hắn mà xuất hiện, nhạc cửu màu xanh băng đôi mắt giật giật, đi tới vương tử trước mặt, ngẩng đầu cẩn thận nhìn vương tử. Vương tử ngồi ở 2 mét rất cao tảng đá lớn sư trên người, nhạc cửu trường thân đứng ở trước mặt hắn, ngẩng đầu khi có thể thực hoàn chỉnh nhìn đến vương tử sở hữu cảm xúc, cặp kia đôi mắt màu xanh băng thực can tĩnh, lại mạc danh mang theo làm người vô pháp kháng cự dụ hoặc lực. Vương tử bỗng nhiên liền nghĩ đến ở tu chân giới mới gặp nhạc cửu khi bộ dáng, hắn khoanh chân mà ngồi, đầu gối gian hoành phóng phục hy cầm, thật dài mặc phát dừng ở phía sau, vân tay háo nhẹ phẩy. Và áo chỗ yên tĩnh hải triều đột nhiên làm nàng suýt nữa cho rằng thấy được biển rộng, khi đó hắn mở miệng, nàng sửng sốt vài giây sau mới phản ứng lại đây, nàng chưa bao giờ nghe qua như vậy dễ nghe thanh âm, đến bây giờ vẫn cứ là. Người suy nghĩ ta. Nhạc cửu nói, linh hoạt kỳ ảo thanh âm vô cùng bất nhập chui vào vương tử lỗ thai, tựa hồ là ở hắn quan sát sau một lúc lâu lúc sau đến ra kết luận. Đúng vậy, nàng suy nghĩ hắn, suy nghĩ rất nhiều. Tưởng hắn xuất hiện ở nàng vẫn là thực nhỏ yếu thời điểm, tưởng hắn một đường yên lặng ở sau người cho nàng rửa sạch cái đuôi, tưởng hắn đối nàng cho tới nay cơ hồ không có lý do gì dung túng, tưởng hắn vì nàng bụng đi thượng cổ, tưởng hắn thân trọng thực tâm cổ lại kiên định đứng ở bên người nàng, tưởng hắn từng câu từng chữ nói qua nói, nàng là hắn thế tử. Là, ta suy nghĩ ngươi, ta suy nghĩ vương tử ánh mắt rốt cuộc đối thượng Nhạc Cửu, nàng muốn hỏi một chút, ngày đó lời hắn nói có phải hay không thật sự, có làm hay không số. Ta thật cao hứng. Nhạc Cửu lại đánh gậy vương tử lúc sau nói, nhìn vương tử ánh mắt vẫn cứ yên tĩnh, ở cặp kia màu xanh băng trong mắt, vương tử thất vọng phát hiện, nàng cũng không có ở nơi đó mặt phát hiện bất luận cái gì nàng hy vọng cảm xúc. Cao hứng cái gì? Vương tử có chút thất thần hỏi, nàng lời nói còn chưa nói. Ngươi đầu thấp một chút, ta nói cho ngươi. Nhạc Cửu nói, vương tử không có nghĩ nhiều không lưng, Nhạc Cửu lại tiến lên một bước, đầu hơi hơi dơ lên, không nghiêng không lệch hôn lên vương tử môi, đầu lưỡi ở cặp kia mềm mại trên môi xẹt qua, lưu luyến trong chốc lát chui vào vương tử trong miệng, thăm dò hôn, Nhạc Cửu hôn thực trúc chắc, lại rất nghiêm túc. Vương tử trợn tròn mắt, nhìn Nhạc Cửu nửa rũ mắt, chỉ lộ ra một tia băng lam ánh mắt, vương tử chưa từng nghĩ tới giống Nhạc Cửu như vậy thần nhân lây dính xuân sắc là bộ dáng gì, nàng trong tiềm thức hẳn là nghĩ tới, Nhạc Cửu sẽ thanh tâm quả dục cả đời. Cho tới nay, nàng cùng Nhạc Cửu vẫn duy trì thực thân mật quan hệ, lại nói không rõ là cái gì, không giống tức ra bọn họ cùng hắn hữu nghị, không giống tử khiêm bọn họ cùng hắn sư đồ chi tình, cái loại này cảm tình thực bao dung, lại cũng thực niệm nghị, làm nàng ủy lại, làm nàng nghiện, nàng từng rất nhiều lần nghĩ tới, hy vọng Nhạc Cửu vĩnh viễn không cần rời đi, đứng ở nàng quay đầu lại là có thể nhìn đến địa phương. Vương tử đáp lại Nhạc Cửu hôn, đầu lưỡi dây dưa thượng Nhạc Cửu, tay trống ở Nhạc Cửu trên vai. Trước kia, nàng nói không rõ cùng Nhạc Cửu quan hệ, về sau, lại rốt cuộc không cần lo lắng, đúng không? Nhạc Cửu mí mắt khẽ nhúc nhích, nhìn vương tử nhắm hai mắt lại, toàn thân tâm đáp lại hắn, màu xanh băng nghiêm trọng xẹt qua ý cười, mỹ lệ mà loa mắt, giống như ánh mặt trời chiếu vào màu xanh băng bọc biển, dạng khởi bắt mắt sắc thái. Này không phải hắn lần đầu tiên hôn vương tử, nhưng là hắn lần đầu tiên biết hôn có thể như vậy mỹ. Ở miêu thích bộ lạc khi, chỉ là nhợt nhạt dán vương tử môi, khi đó toàn thân đều đau, là thực tâm cổ mang đến đau, kỳ thật hắn thực cảm tạ thực tâm cổ, mặc dù hắn biết chính mình sẽ không chết, nhưng là hắn nếm tới rồi đã lâu chưa từng có lạnh băng, cái loại này tới gần tử vong lạnh băng. Hắn không có nghĩ tới khi nào cùng vương tử cho thấy cõi lòng, hắn vẫn luôn ở ý đồ tìm cơ hội, nhưng vẫn luôn đều không có thành công, thực tâm cổ là ngoài ý muốn. Cũng đúng là cái này ngoài ý muốn làm hắn nói ra hắn tưởng lời nói, hắn cũng không làm không nắm chắc sự tình, nhưng chỉ có kia một lần, hắn làm. Hắn nhìn đến vương tử lúc ấy trong mắt khiếp sợ, hắn không biết vương tử nghe xong hắn nói sẽ là như thế nào cảm xúc, có thể hay không đáp lại. Hắn nghĩ tới làm một cái vương tử không rời đi người, một khi hắn mở miệng, liền nhất định phải chờ đến vương tử đồng ý, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, hắn tưởng, liền tính lần này thất bại, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng mà làm hắn vui sướng chính là, hiện giờ, hắn được đến vương tử đáp lại, so trong tưởng tượng càng cao hứng, càng an tâm. Hai người môi dần dần tách ra, vương tử cúi đầu nhìn Nhạc Cửu, thấy Nhạc Cửu bình tĩnh trên mặt tựa hồ điểm xuyết mờ mịt hồng, tuy rằng cặp mắt kia vẫn cứ yên tĩnh, lại trước mắt thuộc về nàng ấn ký. Ngươi như thế nào sẽ thích ta? Vương tử đột nhiên hỏi nói, Nhạc Cửu như vậy thần nhân, cũng sẽ thích một nữ tử. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, nếu hắn nhất định sẽ thích một nữ tử, kia cái này cần thiết là nàng, nếu là người khác, thì như cái kia thượng cổ miêu chỉ hàn, nàng thật sự không biết chính mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Cũng là từ kia một khắc bắt đầu, nàng mới dần dần rõ ràng nhận thức đến, nàng đối Nhạc Cửu cảm tình cũng không đơn thuần, đó là một loại tưởng chiếm hữu cảm xúc. Vương tử bỗng nhiên phủng Nhạc Cửu mặt, gương mặt này đạm mạc gần như thần thánh. Nàng cảm giác nàng chính là cái kia tiểu ác ma, làm cái này thần nhân động phàm tâm, hủy hoại thanh quy giới luật. Bởi vì là ngươi, cho nên thích. Nhạc Cửu nói, nhẹ nhàng nhảy dựng, ngồi ở vương tử bên người, dắt quá tay nàng đặt ở chính mình trong tay, cẩn thận thưởng thức, thật tới rồi có thể quang minh chính đại dắt tay nàng, có thể không cần cố kỵ hôn nàng, hắn mới biết được, ngày này hắn thật sự đợi thật lâu thật lâu. Ngươi là Hoa Khê Cốc thành chủ. Vương tử nói, là tước ra bọn họ bằng hữu, là người trong thiên hạ đều tôn chi vì người trên, nhưng làm nàng nam nhân, hắn sẽ cảm thấy không ổn sao. Ân. Nhạc Cửu là nhẹ giọng ư một tiếng, giống như chỉ là tán thành vương tử nói, như vậy thân phận hắn đương nhiên rõ ràng giống nhau. Ngươi là Tử Khiêm bọn họ sư phó. Vương tử lại nói, từ điểm này nói, hắn lại xem như nàng trưởng bối. Ân. Nhạc Cửu vẫn là chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Vương tử nghiêng đầu nhìn Nhạc Cửu, đống nhiên cười cười, Nhạc Cửu đây là một chút đều không thèm để ý à, quả nhiên phù hợp hắn tính cách, nếu là hắn vui, ai đều nga cái nhìn đều không quan trọng. Vậy ngươi chính là ta nam nhân. Lại nghe vương tử đống nhiên nói, Nhạc Cửu vuốt ve vương tử ngón tay tay lúc này mới tạm dừng một chút, lại rất mau lại là một tiếng nhẹ nhàng ân, chỉ là lúc này đây, kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm giống như có phập phồng, mang theo âm điệu. Ta đếm đếm, Cửu U, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Thanh Long, Tử Khiêm, Tử Sở, Thiên Công, Lý Chiến, Hắc Tử, ngươi là của ta đệ thập vị phu quân. Vương tử nói, chỉ là đếm đếm liền, nàng lại nhiều một cái phu quân. Không biết Cửu U bọn họ sẽ là cái gì phản ứng. Nhạc Cửu lại duỗi tay bắt được vương tử một khắc tay, cùng nhau nắm ở trong tay, lại nghe hắn nói, không cần đếm, ta chỉ nhớ rõ, thê tử của ta, chỉ có ngươi một cái liền hảo. Chương 136 một hồi đánh cuộc, Thương Lam thành nộ cố nhân. Tức phụ nhi. Hỗn độn đổ ở vương tử trước người, vương tử đi đến nơi nào hắn liền đổ ở nơi nào, một thân bí khí, liền tức phụ nhi kêu. Cũng không nói là sự tình gì, vương tử đã cái này xưng hô tự động miễn dịch, chính là bị hắn hiện tại như vậy lặp lại đều, không khỏi cái này xưng hô đại biểu ý nghĩa bị cường điệu ra tới. Vương tử lui ra phía sau một bước đông nhiên nhìn về phía hỗn độn, nhìn cái này một thân bị khí, luôn là lười biếng người, hỗn độn không phải cái ái nhọc lòng người, từ hắn đi theo vương tử bắt đầu, trước nay đều là vương tử chỉ chỗ nào hắn đánh chỗ nào. Mặt khác thời điểm hắn là chưa bao giờ sẽ chủ động quản sự tình gì. Duy nhất có thể làm hắn làm không biết mệnh chủ động, chính là ở sấn vương tử nhàn rỗi thời điểm tới soát tồn tại cảm. Dù sao hắn mục tiêu chính là, cái này tức phụ nhi cần thiết từ mặt chữ ý nghĩa biến thành thực tế ý nghĩa. Trong khoảng thời gian này tới nay bận về việc chạy ngược chạy xuôi, vương tử căn bản không có thế gian suy nghĩ chuyện tình cảm, phát hiện chính mình đối Nhạc Cửu tâm ý cũng là ngoài ý muốn sự tình. Tuy rằng nàng ở cảm tình thượng chi độn, nhưng nếu là nàng thật sự phát hiện, liền nhất định sẽ không trốn tránh, cho nên thu Nhạc Cửu cái này phu quân cũng là tình lý bên trong. Chỉ là hỗn độn, nàng vẫn luôn cho rằng hắn nói dỡn thành phần nhiều một chút, hắn ngoạn nhi quán, bị quán, khai này đó vui đùa với hắn mà nói có lẽ là bình thường như ăn cơm. Chính là hiện tại, vương tử nhìn vẫn như cũ bị hỗn độn, đồng nhiên cảm thấy hắn giống như không phải ở nói dỡn. Bởi vì cái này vui đùa đã đủ lâu rồi, đã không có buồn cười thành phần, dư lại đều là nàng không thể không nhìn thẳng vào nghiêm túc. Chính là, nàng đối hỗn độn cũng không có tình yêu nam nữ, liền tính hỗn độn tức phụ nhi kêu lại cần mẫn, nàng vẫn cứ sẽ không có tim đập cảm giác. Vương tử nhíu nhíu mày, mở miệng nói, hỗn độn, nếu ngươi là thật sự. Chính là vương tử nói còn chưa nói xong, hỗn độn tay bỗng nhiên phúc ở nàng trên môi, chặn nàng muốn nói. Hư. Nghe ta nói, hỗn độn một cái tay khác làm cái im tiếng thủ thế, vẫn cứ cười thực tùy ý, đống nhiên biểu tình trở nên nghiêm túc, đống nhiên đứng đắn làm vương tử lược không thói quen, sau đó mới nghe hỗn độn tiếp tục nói, tức phụ nhi, ta cần thiết cùng ngươi sửa đúng một chút, ta mới là ngươi đệ thập vị phu quân, Nhạc Cửu là đệ thập nhất vị. Vương tử trừng mắt, hắn nghe lén bọn họ nói chuyện. Không, này không phải trọng điểm, hắn như vậy nghiêm túc, chính là vì nói cái này. Nàng khi nào thừa nhận hắn là nàng phu quân? Vương tử bắt lấy hỗn độn che nàng ngồi tay, đã có chút sinh khí, nàng chưa bao giờ nguyện đối chính mình nhân sinh khí, nhưng là hỗn độn như vậy không chịu buông tay thái độ làm nàng sốt ruột. Nếu là không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, nàng coi như cười mà qua, nếu hắn là nghiêm túc, nàng sẽ cảm thấy thực phiền thoái, nếu không thể có một cái thực dứt khoát quyết định, nàng sẽ không an tâm, nếu hỗn độn hôm nay không có tìm nàng còn chưa tính. Chính là hiện tại nếu làm nàng ý thức được chuyện này không thể kéo đi xuống, nàng liền không khả năng tiếp tục mở một con mắt nhắm một con mắt. Hỗn độn, ngươi nên biết ta cũng không thích ngươi, nếu ngươi đều không phải là nghiêm túc, như vậy vui đùa liền không cần lại khai, nếu ngươi là nghiêm túc, cũng đánh mất cái này ý niệm đi. Vương tử nói, lúc này đây hỗn độn chưa kịp ngăn lại, vương tử một hơi liền nói ra tới. Hỗn độn trên mặt bĩ cười còn ở, rũ mắt xem vương tử. Tựa hồ đang đợi nàng có phải hay không nói xong, trong lòng lại có chút động lại, là lãnh, bộ dáng của hắn rất giống nói dẫn sao. Nếu là nói dỡn, hắn dùng đến đem chính mình cột vào vương tử trên người sao. Khế ước loại chuyện này, hắn sẽ lấy tới nói dẫn sao. Đúng vậy, ta là ở nói dỡn. Hỗn độn khỏe miệng nhẹ cong, không biết vì sao nhiều chút tự dễ ước, làm vương tử trong lòng đi theo run một chút, nàng đều không phải là một cái nhẫn tâm người, cảm tình là nàng nhất không muốn xử lý sự tình, nếu là thuận theo tự nhiên, nàng sẽ không trốn tránh, nhưng là đối mặt hỗn độn đơn phương thích, cự tuyệt lên làm nàng cảm thấy thực khó giải quyết. Mà hỗn độn hiện tại biểu tình mạc danh làm nàng cảm thấy nàng thương tổn nàng, hỗn độn là nàng huyết khế đồng bọn, trừ bỏ hỗn độn luôn mồm tức phụ nhi, nàng có thể đối hỗn độn lưu giữ thực tốt ấn tượng, hắn đã cứu mẫu thân, đã cứu nàng, hắn nghiêm túc đi làm nàng phân phó sự tình, mặc kệ thế nhân đối hỗn độn cái nhìn như thế nào, nàng trước sau đều cảm thấy hỗn độn là không thể thay thế, hắn có hắn bất cần đời, nhưng cũng có hắn nghiêm túc. Ở nhìn đến hỗn độn hiện tại biểu tình khi, vương tử cơ hồ hối hận chính mình vừa rồi nói qua nói, nhưng là nghĩ đến hắn lời nói nội dung, lại không tự giác thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng nói, là ở nói giỡn, vương tử giật giật tay, muốn tránh thoát hỗn độn bắt lấy tay nàng, một khi đã như vậy, này không phải giai đại vui mừng sao. Bọn họ đạt thành nhất trí ý kiến. Nếu như vậy, ngươi về sau không cần ở xưng hô ta tức phụ nhi. Vương tử nói, không khí đột nhiên trở nên xấu hổ, nhưng là nếu nói, liền dùng một lần nói rõ ràng, chỉ là ở nàng nói chuyện thời điểm, hỗn độn đi bước một tới gần nàng, hắn ánh mắt cũng trở nên âm trầm lên, khuôn mặt tuấn tú thượng mây đen răng đầy, vương tử lui về phía sau, nàng chưa thấy qua như vậy hỗn độn, cảm giác gáp bách đông nhiên trở nên rất mạnh, vương tử nhíu nhíu mày, nàng càng không rõ hỗn độn vì cái gì bỗng nhiên biến thành như vậy. Ta là ở nói giỡn, ở câu lại hàng ngầm, còn không có gặp qua ngươi, ngươi vẫn là cái miệng còn hôi sữa em bé thời điểm, ta liền ở nói giỡn, nhìn thấy ngươi thời điểm ta còn là ở nói giỡn, mỗi lần kêu ngươi tức phụ nhi ta đều là ở nói giỡn, ta khai vài thập niên vui đùa, cùng ngươi khế ước bồi thượng ta cả đời, này đó đều là ta ở nói giỡn. Hỗn độn không ngừng tới gần vương tử, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng giống như muốn ăn vương tử dường như, hắn tựa hồ ở áp lực phẫn nộ, thẳng đến đem vương tử bước tới rồi góc tường, hai người đều dừng lại bước chân, thấy vương tử chỉ nhíu mày xem hắn, như vậy giống như ở không kiên nhẫn giống nhau, vương tử không tiếp thu hắn cảm xúc ở hỗn độn trong lòng vô hạn mở rộng, hắn cảm giác hắn phổi đều phải khí tạc. Vương tử không biết nên nói cái gì, hỗn độn áp lực phẫn nộ làm hắn mỗi một chữ đều biểu hiện ra như vậy rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Vì cái gì cố tình muốn thích nàng? Vì cái gì nhất định phải như vậy chấp nhất? Ta nghiêm túc lâu như vậy, ngươi một câu nói giỡn liền cho ta phủ định, ta vừa rồi là ở nói giỡn, ngươi lại nghiêm túc, vương tử, ngươi cho ta hỗn độn là ngươi muốn dùng liền dùng tưởng vẫn liền vẫn a. Hỗn độn cúi người tới gần vương tử, hơi hơi cúi đầu, tầm mắt cùng vương tử tương tiếp, bên miệng mang theo cười, nhưng là kia cười cũng không ấm, lại nghe hắn lại nói, từ ngươi cùng ta khế ước bắt đầu. Ngươi nên nghĩ đến, hai ta phân không khai, cái này vui đùa cũng sớm hay muộn sẽ trở thành sự thật. Vương tử nghe hỗn độn kia một câu so một câu trọng lời nói, trong lòng khẽ run, nàng được như ý nguyện nghe được hỗn độn kêu nàng vương tử mà không phải tức phụ nhi, chỉ là cũng không giống trong tưởng tượng nhẹ nhàng, này không quan hệ một cái tên. Hỗn độn lần đầu tiên minh sắc làm nàng đã biết, hắn không phải ở nói giỡn, hắn so bất luận cái gì thời điểm đều nghiêm túc. Nàng cùng hỗn độn khế ước xác thật có lợi dụng hắn nhân tố, huyết kính nhất định yêu cầu hắn, đại địa ẩn cũng yêu cầu hỗn độn lực lượng, nhưng kia cũng là ở hỗn độn đồng ý dưới tình huống mới khế ước a, chỉ là ở hỗn độn trong miệng, tựa hồ nàng thành cái kia đùa bỡn cảm tình người, ai nói khế ước, liền nhất định phải rung động triển trở thành phu thê. Nếu ta không nghĩ, liền vĩnh viễn sẽ không trở thành sự thật. Vương tử nói, nếu nói nàng có cái gì hối hận sự tình nói, hiện tại liền rất hối hận khế ước hỗn độn. Nhưng nếu là hỗn độn hùng hổ do người, nàng cũng sẽ không cố kỵ cái gì, không có khả năng chính là không có khả năng. Ngươi này đôi mắt, như vậy ánh mắt, nhưng có xem qua người khác. Hỗn độn nhẹ nhàng vuốt ve vương tử đôi mắt, lại bị nàng nghiêng đầu né tránh, hỗn độn tay treo ở không trung, nhìn vương tử thực chống lại bộ dáng của hắn, trên đời này đau nhất sự tình là cái gì, không phải thương, không phải chết, là ngươi đầy ngập tình yêu nhìn một người. Người nọ lại mãn nhãn tức giận đáp lễ ngươi. Hắn nơi nào không hảo. Có thể tiếp thu người khác, có thể đối người khác ngoan ngoan phục tùng, lại không cho hắn thương lượng đường sống. Nếu hắn đủ biến thái, có phải hay không nên tưởng, ít nhất như vậy đặc biệt đãi ngộ, bọn họ chưa từng hưởng thụ quá. Vương tử, lời nói đừng nói như vậy tuyệt đối, chúng ta đánh cuộc, thế nào? Hỗn độn đông nhiên nói, thu hồi tay đẩy ra một bước, liền đơn giản như vậy một bước. Hắn cùng vương tử chi gian cứng đờ không khí tức khắc bị ngăn cách, vương tử nhìn hỗn độn, vốn dĩ nàng đều làm tốt nói cái gì đều phải làm hỗn độn hết hy vọng tính toán, chính là hỗn độn lại bỗng nhiên thay đổi, vừa rồi tức giận cùng không cam lòng tan thành mây khói, như vậy chuyển biến quá đột nhiên. Đột nhiên đến nàng cơ hồ cho rằng vừa rồi hết thể đều là ảo giác. Nhìn khoanh tay trước ngực, bĩ hỗn độn, như vậy bất cần đợi bộ dáng thực không có thuyết phục lực, nhưng là trải qua vừa rồi hỗn độn một phen lời nói, vương tử hiện tại rất rõ ràng, hỗn độn thực nghiêm túc, so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm túc. Đánh cái gì đánh cuộc? Vương tử trực diện hỗn độn, nàng không ngại nghe một chút, nếu có thể không uổng sức lực chặt đứt hỗn độn tình thi, nàng nhất định sẽ rất vui lòng. Từ giờ trở đi, người ta chi gian chỉ là chủ tớ, ta thân là ngươi khế ước thú, chắc chắn cẩn thận hoàn thành ngươi sở hữu phân phó, muôn lần chết không chối từ, ngươi cũng không cần lại lo lắng ta tới dây dưa ngươi, chúng ta chi gian có thể bảo trì ngươi muốn nhất quan hệ, đứng đứng đắn đắn an an phận phận, ta nói làm được, nhưng là, nếu là ngươi khác người, ngươi chủ động đánh vỡ chúng ta chi gian cân bằng, như vậy xin lỗi, đây là ta rất muốn kết quả, cho nên đương nhiên sẽ không buông tay, mà ngươi cũng muốn đối ta phụ trách đến cùng, thừa nhận ta là ngươi đệ thập vị phu quân. Hỗn độn chọn nhảy mi, chậm rãi nói, vương tử hoài nghi nhìn hỗn độn, này rõ ràng thấy thế nào đều là đối nàng có lợi điều kiện. Không có khả năng, Nhạc Cửu mới là ta đệ thập vị phu quân. Vương tử nói, vốn dĩ chỉ là tưởng sửa đúng hắn không cần luôn muốn làm nàng phu quân, chính là nói ra mới phát hiện nàng lời nói rất có nghĩa khác, chỉ là đã thu không trở lại. Quả nhiên, hỗn độn lập tức cười. Ha hả cười lên tiếng, mặt mày gian cũng mang theo chút hài hước, ngay sau đó nói, vậy đệ thập nhất vị, không sao cả, chỉ cần là phu quân liền hảo. Ngươi không thể từ giữa làm khó dễ, dùng một ít ti tiện thủ đoạn. Vương tử nhìn hỗn độn cười như vậy vui vẻ, cũng không tính toán tiếp tục cùng hắn rối rắm cái này, bằng không nói không rõ, hỗn độn cũng sẽ càng vui vẻ, chỉ là thực nghiêm túc bổ sung hắn điều kiện, nàng ở rượu khi mị dược thượng lại quá té ngã. Không thể không đê như vậy khả năng. Ti tiện thủ đoạn. Ngươi là nói mị dược sao? Hỗn độn hài hước nhìn vương tử, thực mau liền nghĩ đến vương tử nói chính là cái gì, chỉ là hắn hiện tại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, càng như là đang nói ngươi hay là cũng chung quá mị dược. Bằng không vì cái gì như vậy hiểu. Chỉ là hắn ở vương tử không kiên nhẫn phía trước một vừa hai phải, vì thế nói, ngươi yên tâm, ta còn không đến mức làm như vậy, ta cũng không nghi ngờ ta mị lực. Thêm một cái thời hạn, tới khi nào cái này đánh cuộc tự nhiên đến kỳ. Vương tử lại nói, không để ý tới giờ phút này trở nên tự luyến hỗn độn. Có thể, liền một tháng. Hỗn độn nói, vương tử thật đúng là cùng hắn tích cực nhi, có thể nghĩ đến đều nghĩ tới, bất quá, hắn cũng không phải nói ngọn nhi. Hảo, hiện tại ngươi có thể đi trở về, ta muốn đả tọa. Vương tử gật đầu, thực tự nhiên nói, như vậy giống như lại nói, một khi đã như vậy. Đánh cuộc có thể bắt đầu rồi, hắn cần thiết dựa theo nàng nói đi làm. Từ từ, hỗn độn lại bỗng nhiên nói, xoay người đi đến án thư mặt sau, chịu tới một chừng giấy, cầm lấy bút nhanh chóng trên giấy viết một phen, lại là đem mới vừa nói đánh cuộc hoàn hoàn chỉnh chỉnh viết ở mặt trên, viết xong sau lại cầm một chương giấy từ đầu chí cuối một lần nữa viết một lần. Chính mình rảo phá ngón tay ở hai tờ giấy góc phải bên dưới ấn xuống dấu tay, vương tử đi tới, vừa mới nâng lên tay. Đã bị hỗn độn bắt qua đi, ngón tay cái đối thượng vương tử, đem chính mình huyết đồ ở vương tử ngón tay thượng, sau đó mang theo nàng ấn dấu tay, cuối cùng cùng vừa lòng nhìn nhìn, đem trong đó một phần giao cho vương tử. Một người một phần, một tháng, ta chính là thực chờ mong. Hỗn độn nói, đem chính mình kia một trương giấy điệp lên, hảo hảo thu lên, đang muốn đi thời điểm, lại bỗng nhiên quay đầu lại cùng vương tử nói, chủ nhân hảo hảo nghỉ ngơi, ta thời khắc chờ đợi sai phái. Như vậy lại là có kìm nén không được chờ mong, ngữ khí trở nên vui sướng mà nghịch ngợm, vương tử không thể tưởng được hỗn độn nơi nào tới tự tin, nhưng là thực mau liền không nghĩ, chỉ có một nguyệt, nàng cũng không cảm thấy sẽ có cái gì không ổn, nghĩ liền cũng thu hồi kia chứng chỉ là ở nhìn đến ngón tay thượng làm đinh điểm vết máu khi dừng một chút. Hoa Khê Cốc dùng 2 ngày thời gian chuẩn bị thỏa đáng, lưu lại 1/3 người tiếp tục trông coi Hoa Khê Cốc. Dư lại người tùy Nhạc Cửu bọn họ tiến đến tiên giới, tuy rằng vương tử rời đi khi là hy vọng Hạ Tiêu Liên lưu tại Hoa Khê Cốc, nhưng là Hạ Tiêu Liên nói lần này cần bồi bọn họ đi. Lần này phân biệt nhất định là khá dài thời gian, Hạ Tiêu Liên vô pháp an tĩnh ở Hoa Khê Cốc chờ, cùng với làm nàng vướng bận không ngừng, nàng tình nguyện cùng đi, tuy rằng năm đó tu vi lui không ít, nhưng nàng hiện tại cũng là thiên linh kỳ người, bảo hộ chính mình vẫn là không thành vấn đề. Vương tử tưởng, bọn họ chỉ là đem căn cứ thiết lập tại tiên giới, đều không phải là chiến trường, hơn nữa ở thật mạnh bảo hộ dưới, nàng cũng không cần lo lắng Hạ Tiêu Liên an toàn. Quan trọng nhất chính là, nàng càng muốn tôn trọng Hạ Tiêu Liên ý tưởng, nếu nàng muốn đi, nàng hơn phân nửa sẽ đồng ý, chỉ là nàng sẽ phải càng thêm cẩn thận người bảo hộ, cho nên cuối cùng cũng đồng ý. Bọn họ cuối cùng địa điểm tuyển ở tiên giới Thương Lam Thành mà phi thế ngoại vực thâm cư trong biển, cùng lục địa xa xa tương vọng, cũng không thích hợp bọn họ thống nhất điều phối mấy cái giao diện binh lực, mà Thương Lam Thành ở vào khoảng cách trên biển không xa đoạn đường, phía đông Lân Hải, bắc có cái chắn Thương Lam Phong, nam có lệch trời yêu lòng chảo, tây có được xưng không đường chi xâm vĩnh tịch rừng rậm. Mà Thương Lam Thành lại là một tòa tiên giới đều số một số hai đại thành, bên trong thành có thể cất chứa quân đội ít nhất có mấy trăm vạn, hơn nữa chung quanh diện tích rộng lớn địa thế, nơi này có thể nói là tuyệt hảo địa điểm, mà trừ bỏ chiến lược suy xét ở ngoài, Nhạc Cửu đồ đệ, Tô Thành cũng vốn chính là Thương Lam Thành thành chủ đại công tử, bởi vậy câu thông trưng dụng Thương Lam Thành thời điểm, thực dễ dàng liền nói thỏa. Vương tử bọn họ từ vĩnh tịch trong rừng rậm lại đây, nơi này sở dĩ bị gọi không đường chi xâm, một là bởi vì khu rừng này đại, bị người đi qua địa phương rất ít, một khi lạc đơn, rất khó tìm đến đường ra, nhị là bởi vì nơi này trong rừng rậm hiểm địa rất nhiều, hơn nữa Thương Lam Thành đối vĩnh tịch rừng rậm chuyên môn làm rất nhiều bấy giờ, rất ít có người tới nơi này tìm suối quẩy. Mà vương tử một hàng, hơn nữa Nhạc Cửu mang đến Hoa Khê có người, gần 10 vạn, như vậy rất nhiều khai tiến vĩnh tịch rừng rậm, dùng không ít người mới đưa mọi người mang tiến bảo. Nhạc Cửu mang đến người toàn bộ muốn đóng quân Thương Lam bên trong thành, làm Hoa Khê Cốc tâm phúc quân đội, tất nhiên chiếm cứ tốt nhất vị trí, bởi vì Hoa Khê Cốc người chuyển đến Thương Lam thành đã không phải cái gì bí mật, cho nên đương 10 vạn người vào thành thời điểm, mãn thành tu sĩ đường hẻm hoan nghênh. Không chỉ có Thương Lam bên trong thành người, còn có mấy ngày này đã từ bốn phương tám hướng tới rồi người, đều là tưởng tái chiến đấu chung mở ra quyền cước người, Hoa Khê Cốc ở mọi người trong mắt đều là thần bí, hiện giờ cái kia ở tiên giới cho tới nay lấy thần thoại tồn tại Hoa Khê Cốc đột nhiên xuất hiện ở Thương Lam Thành, có thể nào không cho nơi này sôi trào. Mà thế nhân cũng rốt cuộc nhìn thấy kia thần thoại chung có vô số phiên bản bốn vị thành chủ, còn có những cái đó lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật quyết định giả quân đội. Lúc này mới vừa tới, nơi này người cũng quá nhiệt tình đi. Vệ tử Sở Vượt ở hai cánh lập tức, có chút đã chịu kinh hách giống nhau nói này, nơi này người thật sự quá nhiệt tình, còn có quân đội ở con đường bên duy trì trật tự, kia ai ai ai, ngươi đều phải mau phát gục cái kia vô tội binh lính. Cảm giác này có điểm giống điện ảnh chung đánh thắng trận trở về thành, đã chịu toàn bộ hành trình ba tánh ủng hộ tình hình, nhưng vấn đề là hiện tại bọn họ còn cái gì cũng chưa làm a. Này nhiệt tình không phải đối với ngươi, ngươi ồn ào cái gì? Cung ký nói, hắn nhưng thật ra thực tự tại. Ai nói không phải đối với ta? Xem cái nữ nhân, đôi mắt đều mau quải ta trên người. Tuy rằng này cũng không quan trọng. Hảo đi, xác thật cùng ta không quan hệ. Vệ tử Sở vốn dĩ cảm thấy là chính mình mị lực đã chịu nghi ngờ, không có trải qua tự hỏi nói. Xác thật, có rất nhiều nữ nhân nhìn hắn đều hét lên, nhưng này cũng không chỉ có hắn. Vương tử bên người nam nhân đều là giống nhau tao ngộ, chỉ là một đám đều cùng không nhìn thấy giống nhau bình tĩnh. Vệ tử Sở như vậy vẫn luôn, kia nữ nhân suýt nữa liền bay qua tới, còn hảo thời khắc mấu chốt bị bên đường binh lính cấp ngăn trở. Vệ tử Khiêm vô vô bộ ngực, hảo mạo hiểm, thấy vương tử cũng xem hắn, mới cảm thấy tự mình nói sai, vội vàng bãi xuống tay bổ cứu, này đó nữ nhân cùng hắn mới không có quan hệ, cũng không thể làm nhà hắn vương tử điện hạ hiểu lầm. Vương tử cũng không xem vệ tử Sở chơi bảo, ngẩng đầu nhìn nhìn cuối đường, nàng rất muốn biết lấy hiện tại như vậy chậm tốc độ, khi nào mới có thể đi xong, những người này đều là tới xem Hoa Khê Cốc thành chủ cùng quân đội, ai có thể nhận thức nàng là ai. Điểm này nàng cũng không để ý, chỉ là nghĩ đến muốn tại đây phiến tạp thâm vượt qua thật lâu, vương tử liền có chút hối hận, sớm biết rằng cùng Hoa Khê Cốc tách ra tới. Vương tử tiểu sư muội, a ngươi tránh ra, đừng chống đỡ ta. Vương tử tiểu sư muội, phái bạch ngươi đừng tê ơ, người vương tử tiểu sư muội hiện tại là ma vương, vẫn là yêu hoàng, ngươi ở chỗ này kêu tính cái gì, không cần quay rối. Ngươi không cũng như vậy tê ơ, tránh ra tránh ra. Chờ bọn họ trở về thành chủ phủ, chẳng lẽ ta còn muốn sấm để phòng nghiêm ngặt thành chủ phủ a? đến lúc đó không bị đại thành tổ ong vỏ vẽ mới là lạ hảo đi. Ngươi hiện tại tiếp tục chế tạo hỗn loạn cũng sẽ bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Đừng tê, ngươi hiện tại còn không chừng có nhận thức hay không ngươi. Hắc, ngươi lời này ta liền không thích nghe, không nhớ rõ ngươi có khả năng, nhưng sao có thể không nhớ rõ ta đâu. Tránh ra, ngươi không đi cũng đừng kéo ta chân sau. Vương tử đang nghĩ ngợi tới phong bế thính giác, đi theo đại bộ đội chậm gì gì trở về, nhưng bỗng nhiên nghe được có người ở kêu tên nàng, thanh âm quá tạp. Vương tử nhìn nhất thời cũng không tìm đối địa phương, cẩn thận nghe xong nghe, thanh âm kia tái xuất hiện thời điểm, vương tử thực mau liền theo tiếng nhìn qua đi. Thật lâu không thấy a. Có lẽ ở mấy người kia xem ra, tiên giới quá khứ thời gian thực đơn thuần, nhưng nàng ở trong lúc đã trải qua rất nhiều chuyện, càng cảm giác nhìn thấy bọn họ khi dường như đã có mấy đời, kia lô mạng nữ tử, hiển nhiên là Nhung Phái Bạch, cái kia cho nàng dội nước lã, là Kỳ Vũ Nguyệt. Cái kia tún Nhung Phái Bạch trở về đi người là Cao Tư Nguyên. Diễn trận viện nhật tử giống như qua đi thật lâu, hiện tại thế nhưng tái kiến bọn họ, vương tử trong lòng là cao hứng, rốt cuộc lúc trước nàng tràn đầy hoài nghi đãi tại thế ngoại vực, chỉ có diễn trận viện kia giúp đệ tử là đơn thuần. Nhung Phái Bạch vóc dáng không cao, đặc biệt là ở một đám cao đầu đại mã binh lính trước mặt, 1m6 vóc dáng cơ hồ phải bị bao phủ, nhưng là này nữ nhi giọng rất lớn, khí thế cũng thực hướng. Đây là nàng vẫn luôn cũng chưa biến quá, xem nàng xô đẩy bộ dáng, Cao Tư Nguyên cũng kéo không được nàng, tựa hồ lập tức liền phải cùng kêu binh lính động thủ. Tô Thành, có hay không vào thành chủ phủ lệnh bài? Vương tử xoay người đi hỏi Tô Thành, Tô Thành thân là Thương Lam Thành đại công tử, tuy rằng hiếm khi có người biết, nhưng là như vậy điểm việc nhỏ Tô Thành vẫn là không cần tốn nhiều sức, cũng không hỏi vương tử làm cái gì, đổi lấy binh lính đi tiếp theo khối lệnh bài đưa cho vương tử. Vương tử gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, thay đổi phương hướng làm hai cánh mã mang theo nàng hướng Nhung Phái Bạch nơi đó đi đến. Nhung Phái Bạch nghĩ thậm chí hoan vương tử đều đi qua, đang nghĩ ngợi tới ngẩng đầu đi kêu thời điểm, vừa nhấc đầu lại thấy vương tử dục ngựa đã đi tới. Vương tử tiểu sư muội, ta ở chỗ này. Nhung Phái Bạch tức khắc nhảy lão cao, không ngừng cùng vương tử phất tay, mắt thấy vương tử ở nàng trước mặt dừng lại, Nhung Phái Bạch khỏe miệng đều mau liệt đến bên thai. Nàng liền thẳng đến vương tử là nhớ rõ nàng. Ngăn đón Nhung Phái Bạch binh lính cũng quả thực kinh hách, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là ma vương tử mình đi vào bọn họ phía sau, sợ hai cảm xúc còn không có tới kịp truyền ra tới, liền ở nhìn đến vương tử dung mạo khi kinh ngây dại, tuy rằng cũng rất muốn cẩn thận nhìn một cái hôm nay tới đại nhân vật, bao gồm vị này gần nhất vẫn luôn là mọi người nói chuyện say sưa ma vương. Nhưng phân phối bọn họ ở chỗ này duy trì trật tự, trong lòng khổ bức, nhưng là cũng không dám thiếu cảnh giác, làm sao có thời giờ đi nhìn cái gì người. Chính là lúc này nhìn đến vương tử, trong truyền thuyết vương tử như thế nào thiện chiến, như thế nào thích giết chóc, rồi lại như thế nào chính nghĩa. Tuy rằng truyền thuyết vương tử dung mạo kinh vi thiên nhân, nhưng ở bọn họ hướng tới cường giả trong lòng, như cũ đem vương tử miêu tả thành sát khí thực cho người, bởi vậy dung mạo cũng tất nhiên hảo không đến nào đi, nhưng hiện tại, bọn họ mới phát hiện bọn họ dĩ vãng nhận thức có bao nhiêu xuẩn, này há ngăn là kinh vi thiên nhân. Thiên nhân là người nào? Chỉ sợ thế gian lại mỹ người ở nàng trước mặt đều sẽ ảm đạm thất sắc đi. Người chung quanh cũng đều hét lên, xô đẩy đám người triều vương tử nơi này đảo lại, những cái đó binh lính mới khó khăn lắm hoàn hồn, chạy nhanh dùng linh lực dựng nên cái chắn mặt sau người, mà ở này phía trước, Nhung Phái Bạch đã nhân cơ hội lưu tiến vào. Mà những cái đó binh lính hiện tại thẳng đến Nhung Phái Bạch cùng vương tử là quen biết, cho nên cũng không dám lại cản. Vương tử tiểu sư muội, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Lần trước vội vàng vừa thấy, ngươi một câu cũng chưa lưu lại liền đi rồi, ta chính là rất muốn rất nhớ ngươi. Hôm trước nghe được tin tức nói sẽ ở Thương Lam Thành hội tụ 5 cái giao diện cường giả, ta mã bất đình để liền chạy đến, từ tối hôm qua vẫn luôn chờ, thật sự đem ngươi cấp chờ tới. Hắc hắc. Nhung Phái Bạch hơn 1000 bắt lấy vương tử dưới tỏa hai cánh mã bờ ngựa, làm nó không cần lộn xộn, nâng đầu hứng thú bừng bừng hô, sợ như vậy loạn trong hoàn cảnh vương tử nghe không được nàng thanh âm giống nhau, hơn nữa nàng nói tự nhiên, cười rộ lên càng thêm chân thật. Vương tử ở tiên giới đã làm sự tình nàng hẳn là đều biết, nhưng ở trong lòng nàng, giống như về vương tử ký ức, không hề có khói mù góc, từ đầu đến cuối đều là giống nhau, thiệt tình thích, thiệt tình kính nể. Vương tử cúi đầu nhìn hưng phấn chung Nhung Phái Bạch, đem trong tay lệnh bài đưa cho nàng, Nhung Phái Bạch nhận lấy, trong miệng theo bản năng hỏi, đây là cái gì? Thành chủ phủ thông hành lệnh bài, ta dàn xếp xuống dưới ngươi có thể tới tìm ta. Vương tử nói, Nhung phái Bạch đều có thể làm được thị phi rõ ràng, đối nàng thái độ chưa bao giờ biến quá, nàng cần gì phải bởi vì thế ngoại vực mà ảnh hưởng đối nàng cái nhìn, trừ bỏ thế ngoại vực cái này không tốt lắm bối cảnh, Nhung phái Bạch xem như một cái tốt bằng hữu, khi cách lâu như vậy, nàng thế nhưng vừa mới nghĩ thông suốt. Nga nga, ta đã biết. Nhung phái Bạch sửng sốt, mắt thấy vương tử quay lại đầu ngựa tới rồi phía trước đội ngũ, Nhung phái Bạch mới nhảy dựng lên huy kia lệnh bài hô. Ngay sau đó túi đầu chơi trong tay lệnh bài, hương phấn bộ dáng mặc cho ai đều nhìn ra được tới, Nhung phái Bạch vinh váo tự đắc xoay người đối mặt những cái đó binh lính, vừa rồi còn liều mạng cản hắn tới. Nhung phái Bạch khoe khoang dường như cầm trong tay lệnh bài ở kia mấy cái binh lính trước mặt quơ quơ, quan trọng không phải này lệnh bài, Thương Lam Thành nào có ngoạn ý nhi này người không ít, trọng điểm ở chỗ này lệnh bài là ai cấp. Nàng phải sắt như thế nào mà? Nàng liên cáo mượn oai hùn như thế nào mà? Ngài thỉnh, ngài thỉnh. Kia binh lính chạy nhanh buông tay, cấp Nhung phái Bạch đưa ra đi. Nhung phái Bạch lỗ mũi phun khí, chắp tay sau lưng không chút hoang mang lung lay đi ra ngoài, xuyên qua chen chúc đám người, đi tới an tĩnh đường phố. Trong lòng tính toán cái gì thời gian đi tìm vương tử thích hợp một chút. Vương tử cũng nói, nàng muốn dàn xếp một chút, dù sao lúc này không thể đi thêm phiền. Khu, cái kia phái Bạch ra, hai ta thương lượng bái. Ngươi nói ta hôm trước nhận được tin tức lập tức liền nói cho ngươi, hai ta phiêu dương quá hải đúng không? Cùng nhau bay tới này Thương Lam Thành đúng không? Cùng nhau tìm được rồi vương tử tiểu sư muội đúng không? Cho nên, Cao Tư Nguyên đuổi theo, suy sụp tay cười hì hì ở Nhung phái Bạch trước mặt nói, như vậy có chút lấy lòng. Cho nên cái gì? Nhung phái Bạch méo lệnh bài thượng tơ hồng chuyển kia lệnh bài, Cao Tư Nguyên đôi mắt cũng đi theo kia lệnh bài chuyển, sau đó nói, cho nên muốn đi gặp vương tử tiểu sư muội, đương nhiên hai ta cũng là một khối đi bái. Vừa rồi không biết hai chết sống lôi kéo ta không cho đi. Nhung phái Bạch nhàn nhàn nói, là ta sai. Ta chỉ lo lắng những cái đó binh lính sẽ cùng ngươi động thủ, sợ ngươi có hại cho nên lôi kéo ngươi, nhưng ta hiện tại đã thật sâu nhận thức đến chính mình sai rồi, lần sau ta nhất định phấn đấu quên mình xông vào tuyến đầu. Cao Tư Nguyên lập tức nói, hừ. Kia muốn xem ta tâm tình. Nhung phái Bạch nhún nhún vai nói, ai vậy ngươi hiện tại tâm tình thế nào a? Cao Tư Nguyên chạy nhanh truy vấn. Kỳ Vũ Nguyệt vũ mị trên mặt cười cười, không để ý tới phía trước hai cái kẻ dở hơi, dương mắt nhìn nhìn càng lúc càng xa vương tử, này từ biệt mấy tháng, lúc trước gieo cảm tình lại một chút không có đạm, tuy rằng miệng nàng thượng nói vương tử đã quên bọn họ, nhưng nàng trong lòng tại sao lại như vậy tưởng. Lệnh nàng vui mừng, vương tử cũng không có quên. Nàng ta, nàng cũng chính, mà đối mặt bọn họ khi, là kia thật tình một mặt. Chương 137 đề cử thống soái, điều binh khiển tướng. Nhận được Hoa Khê Cốc tin tức sau, mọi người đều trước một bước đi tới Thương Lam Thành, bọn họ tổng sẽ không làm Hoa Khê Cốc chờ đem Hoa Khê Cốc 10 vạn quân đội tạm thời dàn xếp hảo lúc sau, Nhạc Cửu một hàng tiến vào thành chủ phủ, cùng khắp nơi người đơn giản gặp mặt lúc sau, từng người rời đi bố trí. Đại đa số đại biểu vương tử là gặp qua, tiên giới người chiếm đa số, tiếp theo là tu chân giới, vương tử một người liền đại biểu ma giới cùng yêu giới, cho nên nàng phân lượng mọi người tuyệt đối không dám khinh thường. Bác Hoàng 4 người sẽ vào ngày mai lại đây, Bạch Y Lì cũng mang theo vài người đã tới, bao gồm đã sớm mong ngôi sao mong ánh trăng muốn cọ tới Linh Sam. Thành chủ phủ đem một mảnh đình nam cư đều thuộc về vương tử cùng Nhạc Cửu bọn họ chi phối, thành chủ phủ rất lớn. Mà này đỉnh Nam Cư chỉ chính là một mảnh Thúy Hồ Chi Nam một mảnh chỗ ở, có 6 chỗ rất là lịch sự tao nha sân, vừa đến nơi này vương tử chỉ chiếm dụng một chỗ, Nhạc Cửu 4 người một chỗ. Buổi tối tiếp phong yến là cần thiết trình diện, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ tiến đến, vương tử tạm thời không có gì yêu cầu nàng làm, nhưng là đi lộ diện cũng là cần thiết. Tiếp phong yến thiết lập tại thành chủ phủ yến phòng khách, có thể cất chứa mấy trăm người đều không phải vấn đề. Vương tử chỉ dẫn theo Thao Thiết cùng Bạch Đi Lìa đi theo, chờ đi vào yến phòng khách thời điểm, mọi người sôi nổi đứng lên thi lễ, có thiệt tình cũng có giả ý, mặc kệ vì cái gì, vương tử thân phận bãi tại nơi đó, bọn họ nói cái gì đều đến đứng dậy thi lễ. Ma vương mau mời ngồi, hôm nay vội vàng vừa thấy, cũng không có thời gian cẩn thận chiêu đãi ma vương, có chiêu đãi không chu toàn chỗ còn thỉnh ma vương thứ lỗi, chư vị ở tại hàn xá, có bất luận cái gì yêu cầu đều nhưng sai người tới nói cho ta. Một cái trung niên nam tử chào đón nói, lại thấy kia nam tử thoạt nhìn 50 tuổi sở hữu tuổi tác, cách nói năng hào phóng, thể trạng to lớn, bộ mặt lại có chút nho nhã hơi thở, không hổ là này Thương Lam Thành thành chủ, Tô Mậu Lâm, Tô Thành cũng xác thật cùng Tô Mậu Lâm có vài phần giống nhau. Tô Thành chủ khách khí, ngươi khách khứa đông đảo, phân thân thiếu phương pháp, ta tự nhiên biết. Vương tử nói, người này là Tô Thành phụ thân, vương tử tự nhiên phải đối hắn vài phần lễ ngộ. Ma vương quả thực cùng Thành Nhi miêu tả nhất trí, uy mà có lễ, ngày sau chúng ta kể vai chiến đấu, quả thật Thương Lam Thành trên dưới chi phúc. Tô Mậu Lâm tức khắc cười nói, rất là thưởng thức vương tử, tuổi còn trẻ, lại như thế bất phàm, nếu không phải thân là Thương Lam Thành thành chủ, Tô Mậu Lâm cũng không có cơ hội cùng vương tử mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Tô Thành chủ khách khí. Vương tử nói, ma vương hơi ngồi, ta đi chiêu đái mặt khác khách khứa. Tô Mậu Lâm chắp tay nói, thấy vương tử gật đầu, Tô Mậu Lâm không người tránh ra, lúc đi không quên phân phó hạ nhân cẩn thận hầu hạ hảo vương tử nơi này. Nhắc cửu, Diệu Khi, Tước Gia, Thuận Liêu bốn người liền ngồi ở vương tử đối diện, đều không phải là chủ vị, vương tử cùng đối diện mấy người gật đầu, thực mau cũng minh bạch, về ngày sau thống soái năm cái giao diện tuyệt đối quyền giao cho ai, nói vậy hôm nay buổi tối liền nhất định sẽ quyết ra một cái kết quả. Hiện tại ai đều không thể vọng tự ngồi trên cái kia thủ tọa, mà lại hôm nay buổi tối qua đi, hết thể đều sẽ có kết quả. Thế ngoại vực người rất nhiều, các gia tộc đại biểu không thể thiếu, tu chân giới đại biểu vẫn cứ có Cơ Viêm, Tây Môn Lưu Vân, Bắc Thu Ly, Cơ Viêm thâm sắc tựa hồ càng thêm thâm trầm, ngồi ở trên chỗ ngồi không nói một lời, cũng không cùng người khác giao lưu, ánh đèn hình chiếu đem hắn tầm mắt che đậy ở bóng ma trung, kia tầm mắt trước sau ngừng ở vương tử trên người. Bọn họ chi gian giao thoa, chẳng lẽ cũng chỉ dư lại loại này đứng đắn không thể lại đứng đắn trường hợp, đồng liêu giống nhau, triều thượng tương kiến triều hạ từng người trở lại, lại vô dư thừa lời nói, Cơ Viêm đang muốn mang rượu tới rót, lại bị Tây Môn Lưu Vân ấn xuống dưới. Tây Môn Lưu Vân nhìn nhìn vương tử, nắm thật chặt trong tay sấm sét phiến, quý công tử hình tượng trước sau như một, chỉ là trong miệng thở dài một tiếng, đem Cơ Viêm trong tay bầu rượu lấy đi, đệ thấp thanh âm nói, tiến còn chưa khai. Ngươi liền phải say, này không ổn. Hừ, có cái gì không ổn, say không say nơi này sự có ta có quan hệ gì đâu. Cơ Viêm nói, lòng tràn đầy tích tụ kiềm chế không được tự nói khí bên trong mang theo ra tới, có chút giận dỗi ý tứ, bởi vì trong lòng thả một cái không chiếm được người, hắn bình tĩnh tự giữ cũng càng ngày càng ít. Ta còn là xem trọng ngươi, còn chưa uống rượu, cũng đã say. Tây Môn Lưu Vân nói, chỉ là đem bầu rượu rất xa lấy ra, phân phó phía sau hầu hạ người không cần lại cấp Cơ Viêm nơi này phóng rượu. Tây Môn. Cơ Viêm quay đầu nhìn về phía Tây Môn Lưu Vân, hắn tưởng sinh khí, chính là ở nhìn đến Tây Môn Lưu Vân nhìn hắn lắc đầu bộ dáng, tức giận tức khắc liền tán không sai biệt lắm. Tây Môn Lưu Vân tựa hồ lại cao tốc hắn lại như thế nào tự mình thống khổ cũng chỉ có thể là chính mình tra tân chính mình, cái kia khoảng cách hắn không đến 6 mẹ xa nữ tử căn bản sẽ không biết. Hắn làm như vậy không những tốn công vô ích, còn sẽ làm chính mình ly nàng càng ngày càng xa. Cơ Viêm cầm quyền, tới rồi một ly trà xanh uống một hơi cạn sạch, cam khổ hương vị theo hết hầu một đường xuống phía dưới, làm hắn nóng lên đầu dần dần hạ nhiệt độ. Cơ Viêm nắm chặt chén trà, nhìn giống như không hề có chú ý hắn vương tử, khoe miệng nhẹ xả, có chút trào phúng, kia trào phúng là đối chính hắn. Sau đó không lâu, Tô Mậu Lâm đi hướng chính phía trước chủ ngồi. Đi đến vương tử cùng Nhạc Cửu ghế trung gian khi bước chân thoáng dừng một chút, vẫn là đi lên đi ngồi xuống, Tô Thành liền ngồi ở hắn xuống tay, Tô Thành thoạt nhìn nhưng thật ra so Tô Mậu Lâm thản nhiên rất nhiều. Mọi người tức khắc cũng minh bạch này trong đó cớ, trừ bỏ Tô Mậu Lâm chủ ngồi ở ngoài, tôn quý nhất địa phương không gì hơn vương tử cùng Nhạc Cửu hai người nơi địa phương, mà hiện tại về đại chiến thống soái còn không có nhất trí kết quả, mà lúc này làm Thương Lam Thành bản thổ chủ nhà. Tô Mậu Lâm lúc này ngồi ở chủ vị xác thật là thỏa đáng nhất, mà tối nay trận này tiếp phong yến, tất nhiên cũng là muốn Tô Mậu Lâm chủ trì. Ha ha, hôm nay là ta Thương Lam Thành đại nhật tử, xưa nay chưa từng có, đời sau cũng tất nhiên sẽ tái nhập sử sách, làm Thương Lam Thành quang huy một bút, ta tiên giới, ma giới, yêu giới, tu chân giới, phàm gian giới, năm cái giao diện hội tụ với Thương Lam Thành, quả thật việc trọng đại. Ở còn chưa nói cập chính sự phía trước, ta đề nghị đại gia làm ly chung rượu ngon, vì ăn mừng chúng ta hội tụ tại đây cộng thương đại kế. Tô Mậu Lâm trầm giọng nói, vẻ mặt cũng tràn đầy nghiêm túc, nhưng thật ra có chút kinh sợ toàn trường uy nghiêm. Tô Mậu Lâm giơ lên chén lớn rượu, chạm vào rượu với trước, mọi người sôi nổi nâng chén. Tô Thành Chủ nói rất đúng, vì ta năm cái giao diện xưa nay chưa từng có hội tụ một chỗ cộng thương đại kế mà cùng ly. Ăn mừng chúng ta hội tụ Thương Lam thành cộng thương đại kế. Cùng ly. Mọi người uống rượu, rượu sau thoải mái cười to, chính sự còn chưa nói lên, nhưng là xem mọi người bộ dáng, nhưng thật ra có chút hào sảng chi khí, chính như Tô Mậu Lâm nói, năm cái giao diện hội tụ ở bên nhau, vì cộng đồng đối phó đồng dạng địch nhân mà đến, này xác thật là xưa nay chưa từng có, tuy rằng này trong đó lệnh người thất vọng buồn lòng chính là, quỷ giới chỉ sợ cũng ở địch nhân chi liệt. Nhưng là ít nhất mọi người cùng hội tụ ở Thương Lam Thành có thể chứng minh một chút, bọn họ trong lòng vẫn là vướng bận cùng phiến thiên, cùng cái thái bình thịnh thế, bọn họ có thể đoàn kết một chỗ, có thể vì cùng chàng chiến đấu mà sôi trào, bọn họ đều không phải là một mình chiến đấu hăng hái. Vương tử buông chén rượu, trong miệng là ấm áp rượu, mang theo một chút cay độc hương vị, nhưng rốt cuộc đêm nay là muốn thương nghị đại sự, cho nên nơi này chuẩn bị rượu cũng đều không phải là say lòng người chi rượu. Ai, hôm nay chúng ta còn có thể tại này uống rượu, còn không biết như vậy Thái Bình ngày thứ có thể quá mấy ngày. Mọi người mới vừa rồi vui sướng là lúc, một người thật mạnh thở dài, nháy mắt bắt được mọi người thính giác, cũng xua đuổi đặt ở hào khí, mọi người không khỏi đi theo thở dài, lúc này sớm hay muộn đều phải đối mặt sự tình. Ảnh tộc rốt cuộc có cái gì lợi hại? Hai ngày, liền hai ngày. Tương đồng vách sắt quỷ giới đã bị bọn họ bắt lấy. Ai? Một người nói, bàn tay xếp hạng án thượng, người nọ thô khoáng mày gần nhăn ở bên nhau, tức giận khó bình. Ảnh tộc là thượng cổ thời kỳ liền cùng vu tộc tranh đấu không thôi nhất tộc, thượng cổ khi chỉ có vu tộc có thể chấn áp được ảnh tộc, nay ảnh tộc biến mất vài tỷ năm, vu tộc đều mai danh nhận tích, ảnh tộc thế nhưng còn sẽ ra tới nhảy nhót. Còn đem ta lục giới làm cho chướng khí mù mịt, một mảnh u ám. Hiện tại quỷ giới rơi vào ảnh tộc tay, càng là làm người trong thiên hạ tâm hoảng sợ. Chúng ta nhưng nhất định phải nghĩ ra cái biện pháp đem này ảnh tộc diệt trừ, mới có thể trả ta lục giới thanh bình thịnh thế a. Lại một người nói, quỷ giới mất đi là một cái trầm trọng đề tài, ở lục giới người trong mắt, quỷ giới thực lực cường đại, vẫn luôn là thực thần bí tồn tại, liền hai ngày thời gian, bọn họ nằm mơ đều không thể tưởng được một cái nặc đại quỷ giới cơ hồ ở trong nháy mắt không có, chợt vừa nghe đến này tin tức thời điểm bọn họ đều còn ở cho rằng nói giỡn đâu. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, quỷ giới tình huống bi thảm làm chúng ta tất cả mọi người vô cùng đau lòng. Hôm nay triệu tập đại gia tiến đến chính là vì thương nghị đối phó ảnh tộc việc, ảnh tộc ở thần bí, kia tầng hắc sa cũng sớm hay muộn sẽ bị bóc tới, chúng ta cũng sớm hay muộn sẽ biết ảnh tộc chí mạng tử huyệt ở nơi nào. Bọn họ chiếm một cái quỷ giới, chúng ta còn có tiên giới, còn có ma giới, còn có yêu giới, còn có tu chân giới, còn có phàm gian giới. Chúng ta năm cái giao diện đoàn kết ở bên nhau chính là nhất sắc bén vũ khí. Này dù sao cũng là chúng ta kinh doanh thiên hạ, hiện tại tạm thời bị ảnh tộc đi đâu vậy một góc, chúng ta ha có không lấy về tới đạo lý. Hôm nay Hoa Khê Cốc bốn vị thành chủ đã mang theo 10 dư vạn quyết định giả đi vào Thương Lam Thành, ma giới cùng yêu giới giới chủ đồng dạng đã đến, thế ngoại vực các đại gia tộc lão tổ, Trường Thiên phái trưởng môn cũng chạy tới nơi này, còn có ta tiên giới rất nhiều ẩn sĩ cao nhân. Nói vậy đại gia cũng rõ ràng, chúng ta hôm nay, tất nhiên muốn chọn ra một người làm lần này đại chiến thống soái. Một khi tuyển ra cái này thống soái, chúng ta năm cái giao diện đem không hề từng người vì chiến, tôn này cầm đầu, đem thủ hạ binh lực điều động quyền toàn quyền giao cho người này, bất luận chiến sự thắng thua, chúng ta cùng người này cộng tiến thối. Mọi người đều là cơ trí thông tuệ người, nhiều năm tu hành cũng phi dở cho bị bợm, như thế nào phán đoán chính mình trong lòng minh chủ. Chư vị trong lòng tất nhiên cũng coi chừng mực, kế tiếp mọi người đều nói thỏa thích, chúng ta vì chính là ngày sau có thể một lòng đối địch, đương nhiên là muốn thu thập mọi người ý kiến. Tô Mậu Lâm trong thanh âm bất giác mang theo chút linh lực làm này mấy trăm người đều an tĩnh nghe hắn nói xong, này Tô Mậu Lâm nhưng thật ra có vài phần tài ăn nói, tuy rằng khả năng trước đó có điều chuẩn bị, nhưng là có thể nói cái này phần thượng đã là không đơn giản. Cường điệu hiện tại bọn họ cần thiết nhất chi đối địch mới có đường ra, lại ôn hòa nói làm mọi người nói thỏa thích, bậc lửa đại gia nhiệt tình, không cần lo trước lo sau. Mọi người tức khắc hai mặt nhìn nhau, một lát an tĩnh sau nhỏ giọng thảo luận lên. Xác thật, tại đây mấy trăm người chung, đều là các giao diện thân phận địa vị phi phàm người, tất nhiên đều có chút ngạo khí, liền tính ở đây ngồi có chút bọn họ không thể so người, lựa chọn đứng ở ai đội vẫn là từ bọn họ quyết định. Trưởng môn, ngài xem. Vũ Văn Càn nghiêng người nhìn về phía Hạ Tầm, những người khác đều thảo luận nhiệt liệt, Vũ Văn Càn trong lòng cũng không vừa ý người, muốn đặt ở trước kia, hắn tất nhiên không chút khách khí tuyển thế ngoại vực, nhưng là tự thế ngoại vực phát sinh liên tiếp đại loạn từ lúc sau, Vũ Văn Càn biến càng thêm thành thục, rút đi trước kia rất nhiều ngạo mạn, cũng có thể lẳng lặng lắng nghe rất nhiều ý kiến của người khác. Hạ Tầm phất tay, ý bảo Vũ Văn Càn trước đừng nói chuyện, nàng nhìn về phía Vương Tử. Trùng hợp Vương Tử cũng chiều nơi này nhìn lại đây. Vương Tử xem không phải Hạ Tầm, mà là tự tiến vào lúc sau liền một câu đều không có nói qua Vũ Văn Hoa, mới vừa nghe đến Vũ Văn Cản xưng hô Hạ Tầm trưởng môn, mà phi Vũ Văn Hoa, hay là Vũ Văn Hoa trưởng môn chi vị bị bãi miễn. Thật đúng là Vương Tử suy đoán như vậy, từ Vương Tử ma giới quân đội đem thế ngoại vực đánh một đoàn loạn lúc sau, Vũ Văn Hoa bởi vì dị vãng rất nhiều khó xử Vương Tử chỗ. Còn gián tiếp thu nhận Vương Tử mang ma quân tấn công thế ngoại vực, khi đó ẩn với Trường Thiên phái nhiều năm Hạ Tầm rời núi, tạm thời thay thế Vũ Văn Hoa trưởng môn chi vị, Vũ Văn Hoa trở thành Trường Thiên phái phó trưởng môn. Còn có một chút đáng chú ý chính là, Trường Thiên phái không biết xử lý như thế nào, nhưng là xử ra hai cái phó trưởng môn đều bị người khác thay thế được, mà trong đó một vị thế nhưng chính là diễn trận viện viện trưởng Chiến Văn Thạch. Mà lần này Trường Thiên phái đi vào Thương Lam thành người chính là này mấy người, Hạ Tầm, Vũ Văn Hoa, Vũ Văn Cản, Chiến Văn Thạch. Vũ Văn Hoa ánh mắt nhàn nhạt, dường như trước kia nhìn thấy giống nhau, trước kia ở Trường Thiên phái Vũ Văn Hoa là bị thế nhân kính ngưỡng trưởng môn, sau này tới phát sinh rất nhiều sự tình lúc sau, cùng văn hóa bộ bị hàng vì phó trưởng môn, này từ đã từng ở đỉnh đãi quá người tới nói là cực đại sỉ nhục, người bình thường chỉ sợ tạo thành giận dữ rời đi. Nhưng Vũ Văn Hoa không những không có tỏ vẻ bất luận cái gì phản đối, còn ở phó trưởng môn vị trí thượng an ổn ngồi xuống, hiện tại Vũ Văn Hoa thoạt nhìn vẫn cứ thần bí, vẫn làm cho người nhìn thôi đã thấy sợ, tựa hồ cảm giác đều Vương Tử nhìn chăm chú. Vũ Văn Hoa nâng lên đôi mắt xem ra, thấy là Vương Tử sau nhẹ nhàng gật gật đầu liền một khai tầm mắt. Thực bình đạm liếc mắt một cái, bất luận quá khứ là không quen biết, hay không hai người chi gian từng có người chết ta sống chiến đấu. Kia liếc mắt một cái như là bình thường nhất bất quá lễ tiết, Vương Tử lại là giữa mày khẽ nhúc nhích, rời đi thế ngoại vực lúc sau nàng cơ hồ đem thế ngoại vực hết thảy đều gác lại ở nơi sâu thẳm trong ký ức, nhưng hiện tại nhìn đến Vũ Văn Hoa, Vương Tử bỗng nhiên nhớ tới nàng tựa hồ xem nhẹ sự tình. Lúc trước Vũ Văn Hoa muốn bắt nàng hơn phân nửa là bởi vì Đào Ngột bày mưu đặt kế, mà Đào Ngột sở dĩ làm như vậy là bởi vì Lãnh Thương phân phó. Kia nàng bị thu vào Vũ Văn Hoa linh lung bảo tháp bên trong, Vũ Văn Hoa chẳng lẽ là dựa theo kịch bản làm. Vẫn là đơn thuần trùng hợp. Nàng thế nhưng đã quên hỏi Đào Ngột chuyện này, nếu Vũ Văn Hoa là cảm kích, kia nàng cùng Vũ Văn Hoa chi gian một trận chiến. Thế nhưng cũng là hiểu lầm sao. Vũ Văn Hoa bởi vậy mất đi trưởng môn chi vị, nàng chẳng phải là không thể thoái thác tội của mình. Vũ Văn Càn nhìn nhìn Vương Tử, lại nhìn nhìn Hạ Tầm. Chẳng lẽ là trưởng môn muốn tôn Vương Tử cầm đầu? Theo tại hạ thấy, Hoa Khê Cốc mục đích chung, nếu là phụng Hoa Khê Cốc bốn vị thành chủ vì thông soái, tất nhiên là được thiên hạ dân tâm cử chỉ. Một người nói, người này là thế ngoại vực một cái lao tổ, thế ngoại vực cùng Hoa Khê Cốc không có tranh đoạt khả năng, ai đều không thể nhận không rõ cái này hình thức. Ở phía trước Hoa Khê Cốc đối lục giới uy hiếp lực cũng đã xác định, nơi này đều là minh bạch người, vị xác đi theo địch. Hiện tại muốn tuyển thông soái, có khả năng nhất đương nhiên cũng chỉ dư lại Hoa Khê Cốc cùng Vương Tử. Hoa Khê Cốc còn dù sao cũng là tiên giới lấy phân tử, nhưng Vương Tử nói như thế nào đều là người ngoài. Tại hạ cũng cho rằng Hoa Khê Cốc bốn vị thành chủ chính là nhất có thể đảm nhiệm người. Một người khác cũng nói, đây là tiên giới một cái thành chủ. Tại hạ đảo không như vậy cho rằng, Hoa Khê Cốc bốn vị thành chủ tuy hy vọng thủ đoạn đều lệnh người kính nể, nhưng nếu bàn về dụng binh đối địch, tại hạ cho rằng Ma Vương càng tốt hơn. Một người dương giọng nói, này vẫn là này sau một lúc lâu tới nay lần đầu tiên có người đưa ra cùng phía trước thanh âm bất đồng ý kiến. Vương Tử nghe thanh âm này có chút quen thuộc, ánh mắt nhìn lại, lại thấy nói chuyện người đúng là Phong Quảng. Phong Quảng lời này như thế nào giải thích? Một người hỏi, ha ha, không dối gạt chư vị, tại hạ cùng với ma vương cùng ra một cái vị diện, ma vương ở này hàng đại lộ đại chiến mấy trăm vạn tà tu, bảo vệ cho Nam Bắc mạch máu chỗ ở, này dụng binh như thần, quyết chiến ngàn dặm sự tích đến nay vẫn vì này hàng đại lộ vô số tu sĩ nói chuyện say xưa, đến nay ta này hàng đại lộ Tô Thi Thành vẫn cứ cung phụng có ma vương tôn giống. Chỉ là ma vương hành sự điệu thấp, lại có người âm thầm trợ giúp, mấy tin tức này chưa từng truyền ra này hàng đại lộ kia phiến không trung mà thôi, hiện giờ ma vương uy danh truyền xa, này đó chuyện xưa tại hạ liền tự tiện đem nó nhảy ra tới. Chúng ta lúc này đây đối mặt chính là ảnh tộc, là một cái chúng ta đều không phải là rất rõ ràng chủng tộc, mọi người đều biết, này hết thể thai hỏa ngầm đều là ma vương phát hiện, tiện đà mới có đại gia mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng hợp tác, ma vương vì thế điều tra thật lâu sau, ta tưởng, ở ngồi hẳn là không có người so nàng rõ ràng hơn ảnh tộc đi. Lần này chúng ta 5 cái giao diện hợp mà là một, phải đối kháng ảnh tộc cùng với quỷ giới, ma giới cùng yêu giới là ắt không thể thiếu, mà ma vương cũng thân kiêm yêu hoàng, là 2 cái giao diện mọi người khuynh tâm ủng hộ người, nàng trong tay có nhất có thể cùng ảnh tộc chính diện đối kháng quân đội, điểm này chúng ta tất cả mọi người đến thừa nhận. Ma vương cùng tiên giới xác thật có chút lý không rõ quá vãng, nhưng là chúng ta mọi người đều hẳn là rõ ràng, cùng ảnh tộc một trận chiến là lục giới thành bại chi mấu chốt. Là ma vương thống soái 5 cái giao diện là không thể tốt hơn cục diện. Mà ta tưởng, có một chút đại gia là không thể không thừa nhận đi. Ma vương đã là thiên thần kỳ đỉnh chi tu sĩ, cũng là trận tôn, càng là nhiều vị thượng cổ thần thú chủ nhân, đây là ý trời. Phong Quảng chậm rãi nói tới, mọi người nghe xong bất giác trầm tư, Phong Quảng nói bọn họ đều hiểu, chỉ là chính mình tự hỏi thời điểm thường thường sẽ bị trong lòng mặt âm u sở bao trùm, mà ở Phong Quảng nói thời điểm. Bất chi bất giác đối bọn họ làm ra một cái dẫn đường, làm cho bọn họ chính mình cũng tin tưởng, này đó đều là khách quan tồn tại, bọn họ không thể không lý trí đối mặt. Vô luận nói như thế nào, nàng đều là tham lang nhập mệnh người. Không chừng hôm nay ảnh tộc xuất hiện, lục giới đại loạn đều là nàng khiến cho. Mọi người đều như suy tư gì thời điểm, lại có một người không phục nói, lời vừa nói ra, mọi người cùng sửng sốt lúc sau tức khắc nổ tung nồi. Mặc kệ này tham lang hai chữ bị bọn họ xem nhẹ bao lâu, ở nhắc tới thời điểm đều sẽ làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Rất nhiều tầm mắt tức khắc đặt ở nói chuyện người trên người, người nọ vừa mới nói xong liền cảm giác cả người lạnh băng, rất nhiều uy áp cùng nhau thêm ở trên người hắn, không ra vài giây người nọ liền ra một thân mồ hôi lạnh, liền ngẩng đầu sức lực đều không có, hắn chỉ là không phục nói một câu nói liền thu nhận nhiều như vậy người sát tâm. Sau một lúc lâu, thẳng đến người nọ toàn thân run rẩy ghé vào trên bờ, linh sam cơ hồ tẩm ướt quần áo, khớp hàm run lên, Tô Thành đứng dậy, cười đi đến người nọ sâu cạn, vây tay làm 2 cái hạ nhân đem người nọ đỡ đi, trong miệng nói. Ha ha, đêm nay sắc thật náo nhiệt, vị đạo hữu này lại là say, nói chút mê sảng, đại gia nhưng đừng học hắn, rượu vẫn là thiếu uống thì tốt hơn, chúng ta hôm nay còn có đại sự trao đổi, mặc giáo một ít rượu sau huế ngôn hỏng rồi không khí. Chư vị tiếp tục, kia đạo hưu hiện tại có lẽ là đã buồn đầu ngủ nhiều, liền tính chúng ta này hiến trong phòng khách nhân tài đông đúc không hảo lựa chọn, cũng không thể như vậy trốn thanh tình a, đại gia nhưng chớ có học hắn a. Mọi người đều không phải phàm tục người, đương nhiên rõ ràng vừa rồi người nọ đều không phải là say rượu, mà là sinh sôi bị người dọa choáng váng qua đi, này duyên trong phòng khách sắc thật nhân tài đông đúc, hơn nữa là có thể bất động thanh sắc đem một cái thiên linh kỳ cao thủ chỉnh như thế chật vật người. Mới vừa rồi mọi người còn ở vì kia tham lang nói đến kiên kỵ, hiện tại rõ ràng là giết gà dọa khỉ, gian đe cảnh cáo, Tô Thành là Thương Lam Thành đại công tử, lại là Nhạc Cửu mấy người đệ tử, việc này là ai làm tự nhiên cũng ở sáng tỏ bất quá. Mọi người lúc này mới ý thức được, mặc kệ là Hoa Khê Cốc vẫn là vương tử, tuyển ai đều là giống nhau, bởi vì Hoa Khê Cốc từ đầu đến cuối đều cùng vương tử là người một nhà, thậm chí, Hoa Khê Cốc chỉ sợ là cũng là vương tử hậu thuẫn. Ha ha, đúng vậy, rượu tuy hảo, nhưng mê rượu hỏng việc đã có thể không hảo, sấn tại hạ còn thanh tỉnh, vẫn là nói chút thanh tỉnh nói đi, tại hạ cũng cho rằng ma vương làm 5 cái giao diện thống soái đương chỉ không thẹn. Một người thực mau nói, đa số người cũng đi theo cười rộ lên, đều là người thông minh, biết như thế nào ứng phó, Tô Thành nếu nói người nọ là say, người nọ liền nhất định là say. Ma vương tuổi còn trẻ liền có thể ngồi trên ma giới cùng yêu giới giới chủ, tại hạ sớm đã bội phục vạn phần, thống soái phi ma vương Mạc Trúc. Ma vương mãi nữ trung hào kiệt, mục đích chung. Mọi người tức khắc hết đợt này đến đợt khác tỏ thái độ, Diệu Khi Thiên thân mình cười, trên môi nhiễm đen nhánh màu sắc, thoạt nhìn âm độc mà yêu mị, lại nhìn nhìn vương tử, còn tưởng rằng sẽ lãng phí thời gian rất lâu đâu. Trường Thiên phái cũng duy trì Ma vương vì thống soái. Lúc này, lại nghe Hạ Tầm nói, này không thể nghi ngờ làm yến trong phòng khách mấy trăm người đều nhẹ nhàng xuống dưới, vốn chỉ là phụ họa, hiện tại lại thật là mục đích chung. Trường Thiên phái cơ hồ đại biểu thế ngoại vực quan trọng nhất ý kiến, hiện tại Hạ Tầm đều đồng ý, người khác phản đối còn có cái gì ý nghĩa? Ha ha, ta xem mọi người đều có nhất trí ý kiến, bốn vị thành chủ Tô Mậu Lâm nói, như thế trường hợp là hắn lại hy vọng bất quá, hắn mới là thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, này chủ vị hắn ngồi mấy trăm năm, còn chưa bao giờ từng có giống hôm nay buổi tối như vậy thấp thỏm. Toàn lực duy trì. Thức gia nói, thái độ thực minh xác. Một khi đã như vậy, Ma Vương, còn thỉnh ngài ngồi, thời gian chiến tranh tự nhiên có thời gian chiến tranh quy củ, hiện giờ đại gia đề cử ngài làm chúng ta thống soái, vị trí này đương nhiên muốn cho ngài hảo. Tô Mậu Lâm tức khắc đứng dậy, vòng ra chỗ ngồi đi đến vương tử trước mặt chắp tay thi lễ nói. Vương tử nhìn nhìn Nhạc Cửu, cũng không chối từ, đứng dậy từng bước một đi hướng chủ vị, nàng từng nghĩ tới hôm nay vô luận dùng biện pháp gì đều phải bắt được thống soái chi vị. Chỉ là thực tế tình huống so nàng dự đoán thuận lợi rất nhiều, một khi đã như vậy, nàng cần gì chối từ. Cung ảnh tộc chiến đấu nàng cần thiết thắng, cho nên nàng không dung nơi này bất luận kẻ nào xảy ra sự cố. Nếu đại gia đề cử ta làm thống soái, ở sở hữu sự tình đều còn chưa khai chiến phía trước, ta cùng với các ngươi ước pháp tam trường. Đệ nhất, mệnh lệnh của ta các ngươi cần thiết phục tùng, nếu các ngươi hiện tại đồng ý, ngày sau liền không được có đổi ý thời điểm. Đệ nhị, nếu đem 5 cái giao diện hợp về vừa ra, liền không được có người tự tiện hành động, nếu là liên lụy đến chính thể, giết chết bất luận tội. Đệ tam, 5 cái giao diện ngày thường chia lịa, hiện giờ muốn hợp tác, liền không cho phép bất luận kẻ nào ôm có thành kiến, nếu là bởi vì này dẫn phát tranh đấu, chọn sự giả đồng dạng giết chết bất luận tội. Này tam điểm tất cả mọi người cần thiết nhớ kỹ, cần thiết làm được, các ngươi nhưng có ý kiến. Vương tử nói, nàng sẽ không nói chút dối trá cảm tạ chi từ, thẳng vào chính đề, ánh mắt đảo qua mọi người, quan sát đến mọi người thần sắc, mà lúc này mọi người đều là khiếp sợ, vương tử này ước pháp tam trương đó là quân lệnh. Từ giờ trở đi, bọn họ chi gian nhân vật cũng đã cắt, vương tử là thông soái, mà này tam điểm cũng nhắc nhở bọn họ, vừa rồi bọn họ thái độ không phải nói liền có thể, mà là phải bị thiết huyết quân lệnh ước thúc. Nếu bọn họ đồng ý, liền muốn nghiêm khắc chấp hành. Nếu không liền như vương tử theo như lời, giết chết bất luận tội. Mọi người không khỏi tinh tế phẩm vị lên, phục tùng mệnh lệnh, không được tự tiện hành động, không được ôm có thành kiến, này xác thật là một cái đại tập thể không thể không đối mặt sự tình. Đây là tất nhiên, nếu muốn hợp tác, này đó thành ý đương nhiên còn phải có, này ước pháp tam trương đều là vì 5 cái giao diện càng tốt hợp tác, chúng ta đương nhiên không có lý do gì không đồng ý. Tây Môn Lưu Vân nói, Cơ Viêm tắc nhấp môi, hắn tưởng nói, lại giận rồi không có nói, tuy rằng hắn biết rõ, khí lại nhiều đều là khí chính hắn mà thôi. Này ước pháp tam trương rất tốt, ta không có ý kiến. Thống soái suy nghĩ chu đáo, ta cũng không có ý kiến. Lần này trải qua cẩn thận suy xét, mọi người lần lượt nói, bọn họ minh bạch, lần này nói liền không có sửa chữa cơ hội. Đêm nay trở về ta liền đem này ước pháp tam trương ấn vì quân kỷ, hạ chia sở hữu tướng sĩ. Tất nhiên kêu sở hữu tướng sĩ đều đọc lầu lầu. Tô Mậu Lâm cũng thực mau nói. Thống soái, kế tiếp có gì phân phó, còn thỉnh ngài chỉ thị A. Diệu Khi lười biếng ngồi ở tại chỗ, mỹ mắt đều không có nâng nói. Có chút người biết Diệu Khi nhất quán như thế, thấy nhiều không trách. Có chút người lại lo lắng Diệu Khi này thái độ làm tức giận vừa mới lên làm thống soái vương tử. Bất quá sự thật chứng minh bọn họ hiển nhiên là đa tâm. Kế tiếp mệnh lệnh của ta các ngươi nghe hảo. Ta chỉ nói một lần. Vương tử nhìn nhìn Diệu Khi, ngay sau đó nói, mọi người vừa nghe cũng đánh lên tinh thần tới, chờ vương tử phân phó, lại nghe vương tử lại nói, Hoa Khê Cốc 10 vạn quyết định giả vẫn cứ về Nhạc Cửu, tức ra, Thuận Yêu, Diệu Khi thống lĩnh, này 10 vạn người đã tới Thương Lam Thành, chờ đợi sai phái, ma giới quân đội cũng sẽ điều động 20 vạn, ngày mai liền đạt, yêu giới quân đội cũng điều động 20 vạn, cũng là ngày mai tới. Vương tử nói, ma giới quân đội toàn bộ nắm giữ ở ma vương trong tay, trước muốn điều động đó là một giây sự tình, yêu giới quân đội nắm giữ ở yêu hoàng trong tay, muốn điều động tự nhiên cũng thực mau lẹ. Nói xong Hoa Khê Quốc, ma giới, yêu giới, vương tử mới nói tiếp. Tiên giới cùng tu chân giới binh lực phân bố tán loạn, tối nay tan đi lúc sau, đỉnh đầu có quân đội thành chủ lập tức trở về thành điều động, xét lấy chi, nên làm như thế nào các ngươi hẳn là rõ ràng, không cần có không nên có tiểu tâm tư, đồng thời quảng phát bố cáo, chiêu cáo thiên hạ, Thương Lam Thành kêu gọi có chí người tới đây cùng chiến đấu. Trường Thiên Phái cũng lập tức triệu tập đệ tử tiên đến, Trường Thiên Phái nhân tài đông đúc, mà chúng ta hiện tại đúng là dùng người hết sức, thế ngoại vực các đại gia tộc cường giả tụ tập, chư vị lao tổ đồng dạng điều lấy một bộ phận người tiến đến Thương Lam Thành. Tu chân giới vị diện đông đảo, tu sĩ vô pháp tiến vào thiên giới, các ngươi chủ yếu ngăn cản quân đội bảo vệ cho tu chân giới. Tô Mậu Lâm, ở ngươi trong quân đội tạm thời điều động tam vạn tướng sĩ, phụ trách phối hợp khắp nơi quân đội, còn có an trí sở hữu mộ danh mà đến sở hữu tu sĩ. Tạm thời chính là này đó, này sở hữu tướng sĩ như thế nào phân phối, tướng lãnh lại nên do ai đảm nhiệm, phụ trách khu vực đều ở quân đội con số lôi ra tới lúc sau quyết định, cho các ngươi 2 ngày thời gian, ngày mai, hậu thiên, ngày kia sáng sớm, ta muốn gặp đến sở hữu tướng sĩ. Vương tử nói xong liền chờ mọi người phản ứng. Thống soái, ngài phía trước nói cũng không có vấn đề gì, nhưng là ta thành trì khoảng cách nơi này mấy vạn dặm, ta một mình qua lại ít nhất đều phải nửa tháng, muốn mang theo quân đội, 2 ngày thời gian là tuyệt đối không có khả năng làm được a. Một cái thành chủ vẻ mặt đau khổ nói, hắn có chút hoài nghi vương tử có phải hay không ở lừa gạt hắn. Ta cùng với triệu thành chủ vấn đề giống nhau, ta thành trì còn ở xa hơn địa phương, qua lại một chuyến ít nhất 1 tháng, nếu chỉ có ta chính mình, dùng truyền tống quyển trục cũng liền thôi, nhưng mang theo quân đội, 2 ngày thời gian căn bản không có khả năng sự tình a. Đúng vậy, lần này là đi điều binh, cần thiết muốn suy xét đến hành quân tốc độ a. Mọi người đều phản đối lên, nay mệnh lệnh cũng muốn ở khách quan cơ sở thượng đi. Tô Thành. Vương tử chỉ gọi một tiếng, Tô Thành ý bảo, phất tay gọi tới đã sớm chờ ở một bên hạ nhân. Mọi người thấy vương tử đối bọn họ vấn đề nhìn như không thấy, lại là gọi tới rất nhiều tay phủng khay hạ nhân đi lên, mà kia khay phía trên phóng một chồng chồng quyển trục, số lượng còn không ít. Chư vị tạm thời đừng nóng nảy, các ngươi băn khoăn vấn đề thống soái sớm đã vì các ngươi kế hoạch hảo, đây là thống soái tự mình vẽ truyền tống quyển trục, cũng không phải là các ngươi nhận thức truyền tống quyển trục, này truyền tống quyển trục vừa mở ra, ít nhất có thể truyền tống 10 mấy vạn người, khoảng cách ít nhất cũng ở mấy vạn giảm. Hơn nữa đây là xác định địa điểm truyền tống quyển trục, địa điểm liền ở Vĩnh Tịch rừng rậm ngoại, yêu cầu điều binh thành chủ cầm này quyển trục trở về. Cấp chư vị 2 ngày thời gian, đã là thực nguyên vẹn, chư vị có thể cẩn thận an bài hảo bên trong thành sự tình, sau đó an tâm xuất quân tiến đến. Tô Thành nói, phất tay làm bọn hạ nhân đem những cái đó quyển trục đều phân phát đi xuống, rất nhiều thành chủ đều phủng kia quyển trục kinh ngạc không thôi, thực sự có như thế thần quyển trục. Chương 138 Lục Giới Liên Minh. Đêm đó từng người nghỉ ngơi, vương tử lại là rời đi là lúc cùng Tô Mậu Lâm muốn tới Thương Lam Thành và chung quanh kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, cả đêm đều ở phân tích địa hình. 2 ngày thời gian, trừ bỏ các đại thành chủ còn chưa điều tới binh mã, vương tử muốn trước phân phối hảo Thương Lam Thành vốn có 6 vạn binh mã, còn có Hoa Khê Cốc mang đến 10 vạn quyết định giả, ngày mai ma giới cùng yêu giới quân đội đã đến lúc sau, cũng muốn nhanh chóng phân phối hảo, bảo đảm sở hữu giảm bớt hiệu suất. Cao vận hành, nay cung cấp 2 ngày sau sở hữu binh mã đến đông đủ lúc sau đằng ra càng nhiều thời gian, nếu không sở hữu binh mã tụ tập, thế nào cũng phải loạn thành một nồi cháo không thể. Tô Thành, ngươi đem đỉnh đầu có quân đội người cho ta kéo một phần danh sách. Vương tử nói, vì trợ giúp vương tử, Tô Thành cùng hắn thê tử Sương Tuyết cả một đêm đều ở chỗ này. Nơi này liền có, quân đội cụ thể con số, chỉnh thể sức chiến đấu. Am hiểu làm cái gì, nơi này ghi lại đều thực kỹ càng tỉ mỉ, ngươi thả nhìn, có bất luận cái gì nghi vấn địa phương đều có thể hỏi ta. Tô Thành nghe xong vương tử nói, lại là lấy ra một cái túi chữ vật, liên tục lấy ra mấy cái vợ đặt ở vương tử trước mặt, cười cười còn nói thêm. Này đó đều là đại sư huynh thật lâu trước kia liền tích lũy quá tư liệu, vẫn luôn ở ta nơi này bảo tồn, trên cơ bản về tiên giới này đó tin tức Hoa Khê Cốc đều có. Không cần đại một lần nữa điều tra, nhưng ta cũng sẽ phân phó người đi xuống xác minh một chút gần mấy năm có vô biến hóa, nếu có, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Vương tử đem những cái đó vỡ lấy lại đây, chừng mười mấy buồn, lật xem một quyển nhìn nhìn, ghi lại kỹ càng tỉ mỉ. Vương tử không khỏi cùng Tô Thành gõ nổi lên ngón tay cái, Hoa Khê Cốc ngày thường chuẩn bị thật là vô khổng bất nhập, cơ hồ không cần lại điều tra cái gì, có vấn đề trực tiếp tìm bọn họ thì tốt rồi, thời gian chiến tranh sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Vương tử từng cái xem xong những cái đó tư liệu, tuy rằng nhiều, nhưng là xem xong sử dụng thời gian cũng hoàn toàn không nhiều. Vương tử một người đứng ở một bức Thương Lam Thành kỹ càng tỉ mỉ bản đồ trước, Tô Thành cùng Sương Tuyết hai người đứng ở phía sau cũng không nói chuyện. Vương tử nghiêm túc làm cho cả nhà ở không khí đều trở nên nghiêm túc lên. Hai người chỉ thấy vương tử đối với bản đồ tự hỏi một lát, liền đem một người tên phê bình ở nơi đó. Tô Thành nhìn không khỏi kinh hãi, lại xem vương tử thời điểm đã là rất bội phục. Hắn cấp vương tử những cái đó tư liệu đều là về các thành trì quân đội đặc điểm, còn có tướng lãnh ưu thế. Chỉ dùng không đến một canh giờ thời gian, vương tử liền đem sở hữu tư liệu đều ghi tạc trong đầu, còn có thể như thế rõ ràng phân tích ra mỗi người, mỗi cái quân đội thích hợp đóng giữ địa phương cùng phương vị, muốn phối hợp nhiều người như vậy. Tô Thành vốn tưởng rằng vương tử đêm nay nhiều nhất cũng liền làm quen một chút hoàn cảnh mà thôi, không nghĩ tới theo thời gian một chút qua đi, ở Hưng Đông thời điểm. Vương tử trên cơ bản đã đem Thương Lam Thành bố trí toàn bộ định vị xong. Tô Thành kinh ngạc cảm thán nhìn kia nơi nơi làm đánh dấu bản đồ, không thể không nói, hắn hôm nay thật sự mở mắt, liền tính này tư liệu ở trong tay hắn cũng có chút năm, mặc dù Thương Lam Thành đó là hắn sinh ra địa phương, nhưng liền cả đêm thời gian, vương tử đối nơi này hiểu biết chỉ sợ còn muốn so với hắn cao hơn rất nhiều. Vương tử Sương Tuyết cũng kinh ngạc đều, ánh mặt trời đã sái vào phòng. Phòng trong giá cắm nến biến thành bài trí, đã qua đi suốt một buổi tối, thấy vương tử thu hồi những cái đó vở, tựa hồ là rốt cuộc kết thúc, Sương Tuyết lúc này mới dám mở miệng nói chuyện. Nô! Vương tử mày ngẩng đầu, chỉ theo bản năng lên tiếng. Không có gì, trách không được tổng nghe đại sư huynh nói ngươi dụng binh như thần, nguyên lai là thật sự. Sương Tuyết cười nói, cùng nhau trợ giúp vương tử đem trên bàn mở ra tư liệu đều thu lên, tuy rằng quân sự nàng xem không hiểu lắm. Nhưng là liền từ mấy thứ nàng hiểu biết địa phương tới xem, vương tử thật sự thực ghê gớm, lớn như vậy sạp, phóng ở trong tay người khác chỉ sợ đã sớm rối loạn đầu trận tuyến, nhưng người ngoài khẳng định còn không biết, vương tử ở cả đêm cũng đã làm tốt đại đa số bố trí. Kinh hồng. Vương tử dừng một chút, nàng cũng không có đã làm cái gì ghê gớm sự tình đi. Nơi nào đáng giá người khác luôn là treo ở ngoài miệng khen. Ngay sau đó cũng không nhiều lắm suy nghĩ. Đem những cái đó tư liệu thu hồi tới sau đó nói. Này đó liền tạm thời phóng ta nơi này, còn có này đó này trương bản đồ. Tô Thành ngươi đem này mặt trên bố trí nhớ kỹ, nói cho phụ thân ngươi. Hai ngày sau thẩm tra đối chiếu những người này mang đến binh mã, phải đáng tin cậy người cẩn thận đăng ký tiến đến Thương Lam Thành quân đội, làm ra một phần thống nhất danh sách, đặc biệt là tướng lãnh cùng thành chủ, phân loại đánh dấu, nếu như cùng ngươi trước kia thống kê nhất trí. Liền đem những người này đánh số phong đem. Hảo, trong chốc lát rời đi sau ta lập tức nói cho phụ thân, đến nơi đăng ký người, ta sẽ tự mình an bài. Tô Thành gật đầu. Ta yêu cầu làm cái gì sao? Sương Tuyết không khỏi hỏi. Tạm thời không cần. Vương Tử nói liền hướng trốn đi, hai người đuổi kịp, ở đi ra sân sau. Tô Thành bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới, nhìn về phía Vương Tử nói, Vương Tử, nếu muốn cùng tác chiến. Không có chúng ta thống nhất danh hiệu cũng không được à, này bất lợi với sở hữu quân đội liên hợp hành động. Đúng vậy, muốn lấy tên nói, liền nhất định phải đặc biệt vang dội, đặc biệt kinh sợ mới hảo a. Sương Tuyết cũng nói. Vậy các ngươi nói, gọi là gì hảo? Vương Tử nói, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới cái này, bất quá xác thật là yêu cầu. Ba người bước chân không ngừng, bước lên Thúy Hồ phía trên chín khúc ruột hồi giống nhau cầu gỗ. Cái này rất khó a. Gọi là gì đâu? Diệt ảnh quân đoàn. Thế muốn đem ảnh tộc diệt sạch sẽ, nếu không kêu tiêm ảnh quân đoàn. Bằng không cũng có thể kêu sát ảnh quân đoàn. Sương Tuyết nghị nghị hộ nói, chỉ là nàng còn chưa nói xong đã bị Tô Thành búng búng nàng đầu đánh gãy. Ngươi liền cùng ảnh tự mới vừa thượng đúng không? Chúng ta muốn đánh giặc, không phải muốn chửi đồng Tô Thành hắc tuyến nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta muốn đi chửi đồng. Sương Tuyết trừng lớn đôi mắt. Không thể tin được đây là Tô Thành nói, ẩn ẩn có tức giận dấu hiệu. Không không không, không có, kỳ thật tên này cũng khá tốt, ngươi hỏi một chút vương tử có thể hay không đồng ý hảo, yêu cầu nàng cuối cùng gật đầu. Tô Thành cười, chạy nhanh nói, sợ lao bà tức giận, đem nan để ném cho vương tử. Vương tử không khỏi nhìn Tô Thành, Tô Thành chỉ xin lỗi cùng nàng cười cười, không nghĩ tới ở người khác trước mặt thiết răng đồng nha Tô Thành ở Sương Tuyết trước mặt lại không có gì tính tình. Vương tử vô pháp, liền chính mình suy nghĩ tên này, đúng lúc này, hồ đối diện truyền đến vài tiếng kích động kêu gọi. Vương tử tiểu sư muội, nhưng chờ đến ngươi, ta đang suy nghĩ muốn hay không đi tìm ngươi đâu. Vương tử nhìn lại là Nhung Phái Bạch, Cao Tư Nguyên, Kỳ Vũ Nguyệt ba người, nguyên lai bọn họ sớm tại thành chủ phủ mở cửa thời điểm liền vào được, chỉ là nghĩ đến thời gian còn ở liền nhất trí bồi hồi ở chỗ này chờ, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không qua đi tìm vương tử thời điểm, ngẩng đầu vừa thấy lại thấy vương tử đã đi ra. Tô Thành là biết này ba người, Sương Tuyết lại không rõ ràng lắm, lúc này còn ở buồn bực Nhung Phái Bạch như thế nào ở kêu vương tử tiểu sư muội. Đã lâu không thấy. Vương tử đi xuống cầu gỗ, nhìn ba người, Cao Tư Nguyên vốn đang có chút khẩn trương, nhưng ở nghe được vương tử nói như vậy một câu lúc sau, thực mau liền cười, hắn như thế nào đã quên, vương tử chính là như vậy, có thể chủ động nói một câu đã thực không dễ dàng. Xác thật, ngươi sau khi đi chúng ta mọi người đều rất nhớ ngươi, hiện giờ có thể lại lần nữa kề vai chiến đấu, chúng ta đều từ trong lòng cao hứng, chúng ta thu được tin tức lúc sau cơ hồ là nhảy tới. Ta cùng Phái Bạch còn có Vũ Nguyệt vốn dĩ liền ở Lạc Thủy Cảng có một số việc, liền nhanh nhất chạy đến, Tư Không Sư huynh bọn họ còn tại thế ngoại vực, cũng đã xuất phát, nhất vãn ngày mai cũng liền đến. Cao Tư Nguyên nói, đôi mắt nhìn vương tử, trên mặt nhịn không được treo đại đại cười, nữ tử này, ở trong lòng hắn vĩnh viễn đều là hoàn mỹ nhất ký ức, cái này mang cho hắn hoàn toàn mới nhân sinh người, hắn cảm kích đời này đều sẽ không rút đi. Vương tử trong lòng cũng có chút cảm xúc, nhẹ nhàng cười cười, đúng vậy, kề vai chiến đấu, bọn họ từng kề vai chiến đấu quá vô số lần. Ngươi mới là nhảy tới, đừng nhắc lên ta. Kỳ Vũ Nguyệt tắc không cho mặt mũi nói. Đánh cái cách khác ra, đừng như vậy mất hứng à được không? Cao Tư Nguyên mặt tức khắc tối sầm, hắn chân tình thực lòng bị người này một bắt bẻ, hương vị lập tức liền thay đổi hảo sao. Các ngươi biên nhi đi. Vương tử tiểu sư muội, ngươi đây là muốn đi đâu? Ta cho rằng ngươi hẳn là sẽ có rất nhiều sự tình muốn nội, đêm qua ta liền nhìn đến rất nhiều người đã suốt đêm rời thành, trưởng môn cũng đi trở về. Nhung Phái Bạch đem hai người đẩy ra, chính mình tiến đến vương tử nói, Tô Thành túi đầu nhìn Nhung Phái Bạch, bọn họ muốn làm cái gì tạm thời còn bảo mật, chỉ có chấp hành người biết, hắn chỉ là theo bản năng cảnh giác một chút, liền cũng thả lỏng, vương tử tất nhiên là có chừng mực. Đừng gọi ta tiểu sư muội. Vương tử nói, nàng không phải Trường Thiên Phái đệ tử, chưa bao giờ là, liền tính đã từng trên danh nghĩa từng có, cũng bị Trường Thiên Phái xóa tên, bọn họ như vậy hiển nhiên không hề thích hợp. Ác, chính là ta nên gọi cái gì? Nhung Phái Bạch sửng sốt, thực mau cười nói, nàng đương nhiên biết nguyên nhân, nhưng nàng sẽ không làm quá khứ không vui vắt ngang ở nàng cùng vương tử chi gian, không giao liền không gọi, nhưng ở trong lòng nàng, vương tử đều là cái kia phá thiên hoang bước vào diễn trận viện tiểu sư muội. Đã kêu vương tử. Vương tử nói, làm cho bọn họ thẳng hô tên, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Kia hảo, vương tử, thiếu ba chữ, cũng thực thuận miệng A, chúng ta hiện tại muốn đi đâu. Nhung Phái Bạch nói, thực mau liền đem chính mình cùng vương tử đặt ở cùng nhau, hành động cũng biến thành chúng ta, không thể không nói, Nhung Phái Bạch thực sẽ thuận can hướng lên trên bò, chỉ cần là vương tử không phát biểu ý kiến, nàng liền dám dùng sức hướng lên trên cọ. Đi tiếp ta người. Vương tử nói. Ác Nhung Phái Bạch gật đầu, tuy rằng cũng muốn hỏi một chút vương tử người chỉ chính là ai, nhưng là nghĩ thực mau liền chính mắt gặp được, liền cũng không hỏi. Vương tử, danh hiệu sự tình có phải hay không nói cho một ít tướng sĩ cùng nhau tưởng? Tô Thành hỏi. Cái gì danh hiệu A? Nhung Phái Bạch tò mò hỏi. Năm cái giao diện quân đội liên hợp hành động, phải cho cái này tổ hợp quân đội lấy một cái tên. Vương tử nói. Đã kêu năm giới liên minh quân bái. Cao Tư Nguyên vừa mới đuổi theo, vừa lúc nghe được vương tử nói như vậy, không hề nghĩ ngợi buột miệng thốt ra. Ngươi biết cái gì a? Tên này nhất định phải khí phách, nhất định phải hung mãnh. Ngươi này cũng quá tùy ý đi. Nhung Phái Bạch lập tức phản đối nói. Cái gì tùy ý a? Ta đây là linh quang chợt lóe được không? Năm giới liên minh có cái gì không tốt? Đơn giản khí phách, trực tiếp sáng tỏ, chúng ta năm cái giao diện một lòng. Liên hợp tác chiến, không phải thực hảo sao? Cao Tư Nguyên bất mãn nói. Ta xem có thể, vương tử ngươi xem. Tô Thành gật đầu, nếu là có tên cũng không cần mất công đi thu thập ý kiến. Không, không phải nam giới, là lục giới, quỷ giới chỉ là tạm thời rơi vào ảnh tộc trong tay, có rất nhiều quỷ tu cũng làm theo tưởng lấy về quỷ giới sớm hay muộn sẽ trở về, cho nên là lục giới, đã kêu lục giới liên minh. Vương tử cuối cùng nói, chương 139 yêu hà tuyệt cốc, thương lam ngọn núi cao và hiểm trở. Nhung phái bạch biết vương tử nhất định là muốn tiếp cái gì quan trọng người, cho nên mong đợi một đường, rốt cuộc muốn vương tử tự mình tiến đến người tất nhiên đơn giản không được. Tô Thành ở nửa đường liền cùng vương tử bọn họ tách ra, vương tử còn công đạo hắn chuyện khác. Vương tử mấy người vẫn luôn đi vào vĩnh tịch rừng rậm ngoại rất xa địa phương, một mảnh hoang dã, ba người đợi sau một lúc lâu, vương tử muốn tiếp người còn không có tới, nhưng thật ra chờ tới một cái hưng phấn mạc danh linh sam. Chủ nhân ngươi đang đợi yêu giới quân đội sao? Bọn họ nếu là biết yêu hoàng tự mình tại đây nên đón, khẳng định sẽ cao hứng đến khóc. Linh Sam ở vương tử bên người nói, Linh Sam nhìn kỹ xem vương tử, từ giờ trở đi, nàng chủ nhân chính là này lục giới liên minh quân thống soái, nàng sẽ dùng nàng hành động chứng minh, nàng sẽ là thế giới này đỉnh cường giả, mà yêu giới cũng sẽ thật sâu coi đây là vinh. A, là yêu giới quân đội muốn tới sao? Trời ạ, ta như thế nào không nghĩ tới? Hào kích động. Nhung phái bạch tò mò thật lâu, Linh Sam dễ dàng như vậy cho nàng tiết lộ, nàng luôn là xem nhẹ vương tử hiện tại thân phận, mà yêu giới quân đội đã đến cũng mãnh liệt ở biểu đạt một sự thật, bọn họ lục giới liên minh quân thật sự đã hình thành, tuy rằng còn không có cùng ảnh tộc chính diện giao phong, nhưng là trận chiến đấu này, đã bắt đầu rồi. Sắc thật thực kích động, bởi vì bọn họ có thể cùng vương tử kề vai chiến đấu, có thể vì cùng cái mục đích mà chiến, thậm chí có loại mãnh liệt cảm giác, bọn họ khổ tâm tu luyện lâu như vậy, vì chính là như vậy thời điểm. Vương tử nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó linh lực liên tục dao động, không lâu, mười mấy người đồng thời xuất hiện tại chỗ, vương tử mấy người cùng bọn họ cũng liền cách xa nhau bất quá 3-40 mét, những người đó vừa xuất hiện thời điểm còn có chút cảnh giác, nhưng đang xem thanh vương tử nơi này người khi, tức khắc trở nên hưng phấn lên. Tư không sư huynh. Nhung phái bạch trước kêu một tiếng, cũng thật cao hứng, về phía trước chạy vài bước, nhìn mấy người nói, các ngươi tới rất nhanh à, hơn nữa hảo xảo, vừa lúc đuổi kịp chúng ta ở chỗ này đám người, phải đợi người còn không có tới, liền trước chờ đến các ngươi. Đến, vừa rồi không vui mừng, ta cho rằng vương tử tiểu sư muội cũng sẽ tự mình tới chờ chúng ta, nhung phái bạch ngươi này há mồm thật sự có thể nhắm lại, một mở miệng liền quét người hưng. Kỳ tử hiên buông tay, còn thở dài, giả bộ thực thất vọng bộ dáng. Tuy rằng nghe được vương tử không phải đặc biệt tới chờ bọn họ có như vậy một chút thất vọng, nhưng là bọn họ chuyến này tới nơi này lớn nhất nguyện vọng chính là nhìn thấy vương tử, cho nên cũng không ảnh hưởng hắn hiện tại vẫn cứ thực kích động tâm tình. Kêu cái gì tiểu sư muội a? Hiện tại vương tử khi lục giới liên minh quân thống soái, còn không mau bái kiến thống soái. Nhung phái bạch một cái tắt đánh qua đi, kỳ tử hiên chính nhìn vương tử, thế nhưng bị nhung phái bạch cấp đánh tới. Giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong miệng lẩm bẩm hảo nam không cùng nữ đấu, cất bước chiều vương tử nơi này đi tới. Vương tử tiểu sư muội, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt, ngươi tại thế ngoại vực thời điểm đã xảy ra rất nhiều không vui sự tình, qua đi liền qua đi đi, ngươi hiện tại không phải trường thiên phái đệ tử, tiểu sư muội tự nhiên là không thể kêu, ta liền ra mặt dày kêu ngươi một tiếng vương tử, bởi vì ta, không chỉ là ta, chúng ta diễn trận viện đệ tử vĩnh viên đương ngươi là bằng hữu. Kỳ tử hiên đứng ở vương tử trước mặt, đoan trang cái này càng ngày càng tinh xảo, càng ngày càng mỹ lệ nữ tử, đương nhiên biến hóa lớn hơn nữa chính là nàng tu vi, cái gọi là tiến triển cực nhanh đặt ở trên người nàng đều có chút chậm, còn nhớ rõ xuất hiện vương tử khi hắn liền cảm thấy kinh vi thiên nhân. Vương tử ở diễn trận viện không lâu sau không ngắn, nhưng là cũng đủ làm kia đoạn tình nghĩa đao khắc giống nhau khắc ở bọn họ trong lòng, bọn họ tiếp thu quá một lần lại một lần khiêu chiến. Vân Ngân Phong Thượng bọn họ trải qua quá một lần lại một lần sinh tử, vương tử không biết đem bọn họ từ tử vong tuyến thượng kéo trở về bao nhiêu lần, vương tử đã cứu bọn họ, không chỉ có khối này thể xác, còn có khối này linh hồn. Ở bọn họ trong lòng, vương tử cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng ân nhân, tiểu sư muội là một cái ấn ký, đại biểu cho bọn họ từng có quá cùng trường tình nghĩa, nhưng kia chung quy với vương tử không phải một cái tốt ấn ký, có thể đổi một cái xưng hô. Nhưng đổi chỉ là xưng hô, thuộc về bọn họ quá vãng, ai cũng không thể mạt sát. Tại thế ngoại vực tất cả mọi người lên án công khai vương tử thời điểm, bọn họ rất thống khổ, đối mặt gia tộc thúc giục cùng môn phái bức bách, ở thống khổ lựa chọn lúc sau bọn họ bên trong rất nhiều người lựa chọn thoát ly gia tộc, lưu tại môn phái bên trong, cẩn thận ngẫm lại, gia tộc là vứt bỏ bọn họ người, vương tử là cứu vớt bọn họ người, làm như vậy lựa chọn, đáng giá. Này đó bọn họ không tính toán cùng vương tử nói lên, diễn trận viện rất nhiều đệ tử đã rời đi, nhưng là lưu lại người liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Vương tử, Tư Không Trường Ca cũng gọi một tiếng, nhẹ nhàng cười, hắn luôn luôn là suy nghĩ cặn kẽ người, làm quyết định trước tổng hội cân nhắc lợi hại, nhưng là ở lựa chọn đứng ở diễn trận viện vẫn là về đến gia tộc thời điểm, hắn thế nhưng lựa chọn lưu tại diễn trận viện, người khác cầm xem ngu ngốc ánh mắt xem hắn, nhưng hắn tưởng, bọn họ cùng vương tử chi gian ăn ý chỉ sợ là người khác vĩnh viễn vô pháp lý giải, hắn là cái cẩn thận người, nhưng không phải một cái không có nguyên tắc người. Vương tử, chúng ta tới đến cậy nhờ ngươi, không biết thân là đại thống soái ngươi, có thể hay không cho chúng ta khai điểm tiểu táo gì đó. Trì Thiên Hàn cười nói, vương tử nhìn Trì Thiên Hàn, Trì Thiên Hàn là một cái thâm tàng bất lộ người, trước kia hắn tươi cười cùng trêu chọc sau lưng luôn có rất nhiều khói mù, nhưng là hiện tại, hắn cười sang sảng mà chân thành, giống như tránh thoát ra trong lòng gông xiềng, cả người đều biến nhẹ nhàng lên, nhìn những người này, vương tử không khỏi tưởng, ở nàng rời khỏi sau, diễn trận viện hẳn là đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vương tử, ở chỗ này là có thể ăn no đi. Hách Liên Muội vấn đề làm người khác không khỏi phun cười, lại thấy nàng tròn vo thân thể đứng ở cuối cùng, đôi mắt bị trên mặt thịt tế cơ hồ nhìn không thấy. Đối mặt những người khác cười vang Hách Liên Muội cũng chỉ là gãi gãi đầu, dù sao vương tử là thẳng đến nàng sức ăn. Béo muội, không cần chỉ nghĩ ăn có được hay không. Chúng ta khi nào bị đói ngươi sao? Nhung phái bạch nhịn không được nói. Ta chỉ là hỏi một chút ta, ăn no mới có sức lực đánh giặc sao? Hách Liên Muội nhọn nhọn thanh âm nói, thanh âm kia giống làm nũng lại như là hoàn toàn ngược lại. Linh Sam lần đầu tiên thấy Hách Liên Muội, không thích hướng run run thân thể. Hoan nên các ngươi đi vào Thương Lam Thành, nếu các ngươi nói cho ta truyền tống địa điểm, ta đặc biệt tới đón các ngươi cũng không phải không thể. Vương tử nhìn mọi người, thấy mấy người trên mặt đều có chút kinh hỉ thậm chí thụ sủng nhược kinh, vương tử lại bổ sung nói, bởi vì chúng ta là bằng hữu A. Đúng vậy, nàng còn có một đám ném ở diễn trận viện bằng hữu, này không quan hệ thân phận cùng địa vị, thực đơn thuần bằng hữu, mấy người nghe xong đều là cứng lại, chính là vương tử như vậy một câu. Lại làm cho bọn họ rõ ràng đã biết, bọn họ lựa chọn không có sai. Vương tử, có thể nghe được ngươi những lời này, thật sự thật cao hứng. Kỳ Tử Hiên nói. Làm thông soái bằng hữu, khai tiểu táo đương nhiên là cần thiết. Vương tử cười cười, lại nói. Cái gì? Trì Thiên Hàn kinh ngạc hỏi, quả thực cho rằng chính mình thính giác ra vấn đề. Vương tử vừa rồi nói phải cho bọn họ khai tiểu táo. Này vẫn là cái kia mọi chuyện nghiêm trang vương tử. Trì Thiên Hàn ngơ ngác nhìn vương tử, nhìn thấy kia mặt tươi cười thời điểm, Trì Thiên Hàn cho rằng chính mình thị giác cũng ra vấn đề, bằng không hắn vì cái gì nhìn đến vương tử cười. Nga trời ạ, vương tử ngươi không thể như vậy cười, ta tim đập đều bị ngươi này cười cười không có. Kỳ Tử Hiên phủng ngực khoa trương nói, nhìn các ngươi về điểm này tiên đồ. Vương tử ngươi vừa rồi nói khai cái gì tiểu tao tới. Nhung phái bạch khinh bỉ nhìn những người khác. Tuy rằng nàng chỉ là hơi chút so với bọn hắn phản ứng nhanh như vậy một chút mà thôi, đôi mắt nhìn chằm chằm vương tử, lâu như vậy không thấy, vương tử thật sự thay đổi rất nhiều a. Tư Không, người trước mang theo đại gia hồi Thương Lam Thành, cái này ngươi cầm, trực tiếp trở về thành chủ phủ, ta làm người ở cửa thành tiếp các ngươi trước dàn xếp xuống dưới, ta xác thật có một số việc giao cho các ngươi, chờ ta nơi này vội xong lại nói. Vương tử nhìn về phía Tư Không Trường Ca nói, nàng không phải ở nói giỡn, diễn trận viện đệ tử am hiểu cái gì nàng thực hiểu biết, có thể có một chi trận sư tạo thành đội ngũ nói ở trên chiến trường nhất định sẽ có diệu dụng, liền cũng không tán gẫu. Nàng nói như vậy Tư Không Trường Ca hẳn là biết nên làm như thế nào. Hảo, vậy hẹn gặp lại. Tư Không Trường Ca nói, cũng không trì hoãn, xoay người liền đi. Ta cũng trở về sao? Nhung phái bạch hỏi, nàng còn không có nhìn đến yêu giới quân đội A. Đi thôi. Đừng lưu lại nơi này thêm phiền. Kỳ Tử Hiên đi ngang qua Nhung phái bạch thời điểm thuận tiện nhắc lên hắn. Ta như thế nào sẽ thêm phiền á huy? Đừng xả ta đầu tóc gá hỗn đản. Nhung phái bạch không có biện pháp, kêu la cũng đi trở về, bọn họ sớm không tới vãn không tới một hai phải chọn lúc này tới, nếu không phải bọn họ nói, nàng có lẽ còn có thể nhìn đến trong truyền thuyết yêu hoàng cấm vệ quân A. Diễn trận viện nhất ba người rời khỏi sau, nơi này liền dư lại vương tử cùng Linh Sam. Linh Sam nhưng thật ra cao hứng thực, như vậy cùng vương tử một chỗ thời điểm thật sự rất khó đến, ánh mắt có phải hay không liếc về phía vương tử, dẫn vương tử kỳ quái nhìn qua khi, Linh Sam chỉ ngây ngô cười, vương tử liền cũng không thể nói cái gì, chỉ cảm thấy này Linh Sam thật sự làm nàng không nghĩ ra, liền nàng hiện tại này ngu đần, còn không bằng lần đầu tiên thấy khi kia ngang ngược kính nhi đâu. Ít nhất như vậy thoạt nhìn còn khôn khéo một chút. Chủ nhân, kỳ thật ngươi trong lòng không có bề ngoài nhìn qua như vậy lạnh nhạt ta Linh Sam nhìn vương tử nói, cái này kết luận nàng cân nhắc thật lâu. Vương tử nhìn về phía Linh Sam, thấy nàng vẻ mặt ngây ngô cười, vương tử nhíu nhíu mày, thật sự thực hoài nghi nàng có phải hay không đầu óc ra vấn đề, chẳng lẽ là bị nàng đánh choáng váng. Liên ở vương tử mau nhịn không được muốn đem Linh Sam oanh đi thời điểm, nơi xa không trung chấm xuống, thật lớn linh lực dao động. Thẳng đến trên bầu trời trung bị đột nhiên xé mở một cái thật lớn khẩu tử, trong thiên địa linh lực hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, hô hô rót vào cái kia chỗ hổng giữa, thổi quét mặt đất thượng lá rụng cũng mê mang phía chân trời. Là cấm vệ quân tới sao? Linh Sam kích động nhìn lại, lại thấy một mảnh hắc ảnh, thẳng đến rơi trên mặt đất mới nhìn ra người hành, qua hảo sau một lúc lâu trên bầu trời kia chỗ hổng mới dần dần khép lại, mà trên mặt đất người cũng toàn bộ đến đông đủ, chỉnh tề quân đội. Liếc mắt một cái vọng không đến biên, cái loại này độc thuộc về quân đội túc sát chi khí ập vào trước mặt, làm người không khỏi kinh hãi. Mặt tướng Bắc Hoàng xuất ma giới 20 vạn quân đội tiến đến, khấu kiến vương thượng. Bắc Hoàng thực mau liền thấy được vương tử, hơn 1.200 bước, trên người khoác nhung trang, nghiễm nhiên một bộ tướng quân bộ dáng, quỳ một gối xuống đất, dương giọng hô. Khấu kiến vương thượng. Mà theo Bắc Hoàng thanh âm rơi xuống. Hắn phía sau 20 vạn tướng sĩ toàn bộ quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên hô, tiếng la rung trời, thượng một lần nhìn thấy bọn họ vương là ở tấn công thế ngoại vực thời điểm, lúc này đây bọn họ lại lần nữa quang minh chính đại bước lên tiên giới thổ địa, mà bọn họ vương đã là lục giới liên minh đại thông soái, bọn họ kiêu ngạo. Linh Sam vội vàng lui ra phía sau vài bước, ở cách xa xa, này 20 vạn tướng sĩ bái kiến chính là bọn họ ma vương, nàng giống như chạm sai địa phương. Lúc này Linh Sam mới phát hiện lưu lại làm nàng hảo. Sở hữu tướng sĩ bình thân. Vương tử vừa lòng nhìn này chỉnh tề 20 vạn quân đội, bao gồm Long Kỵ quân đoàn, một mảnh khai áo giáp động tinh thanh âm. Sở hữu tướng sĩ đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp nên hướng vương tử, lại nghe vương tử lại nói, các ngươi là ta ma giới nhất kiêu ngạo vũ khí sắc bén. Các ngươi có biết hay không lần này làm người tới tiên giới là muốn làm gì? Biết. Vì ma giới mà chiến. Một sĩ binh gào thét giọng nói, giống như dùng hết toàn thân sức lực. Vì lục giới mà chiến. Một cái khác binh lính cũng quát. Vì vương thượng mà chiến. Lại một sĩ binh cũng hô. Vậy các ngươi biết các ngươi địch nhân là ai sao? Vương tử lại hỏi, thanh âm ở linh lực truyền lại hạ bao trùm 20 vạn tướng sĩ. Mặc dù trong quân đội đại đa số nhìn không tới vương tử thân ảnh, nghe được nàng như vậy thanh âm cũng bành bái không thôi. Biết. Ảnh tộc. Một cái sớm nên diệt vong chủng tộc, lịch sử không đem bọn họ tiêu diệt sạch sẽ, liền từ chúng ta tới làm. Một người hô lớn, trong thanh âm truyền lại ra dũng cảm không sợ là như vậy phân chấn nhân tâm. Đây là một chi ưu tú quân đội, khắc đá đều vẫn duy trì ngẩng cao sĩ khí cùng thẳng tiến không lùi tinh thần. Đây là bất luận cái gì một cái đơn độc tu sĩ cấp cao đều không thể so, vô luận hắn tu vi có bao nhiêu cao. Không sai, ảnh tộc xác thật sớm nên biến mất, bọn họ thần bí. Bọn họ hành tung quỷ dị, nhưng các ngươi tin tưởng các ngươi chính mình sao? Tin tưởng ta sao? Vương tử lại nói. Tin tưởng vương thượng. Tin tưởng vương thượng. Tin tưởng vương thượng. Lại là ba tiếng chỉnh tề hò hét, 20 vạn tướng sĩ giơ lên trong tay kiếm kích. Đây là bọn họ vương thượng, bọn họ không tin nàng còn sẽ tin tưởng ai. Hảo. Là ta phái các ngươi tới tiên giới, ta hiện tại liền đáp ứng các ngươi, không lâu lúc sau diệt trừ ảnh tộc. Ta nhất định mang các ngươi về nhà. Vương tử kiên định nói, nàng nói được ra, liền nhất định phải làm được đến. Diệt trừ ảnh tộc. Cùng nhau về nhà. Diệt trừ ảnh tộc. Cùng nhau về nhà. Diệt trừ ảnh tộc. Cùng nhau về nhà. Lại là ba tiếng chỉnh tề hò hét, vương tử chỉ nói mấy câu khiến cho 20 vạn tướng sĩ khí thiêu đốt lên, bất luận phía trước sẽ đối mặt cái dạng gì chiến đấu, có vương tử những lời này, bọn họ tuyệt không sẽ quay đầu lại, diệt trừ ảnh tộc, bọn họ mới có thể thu hoạch lớn vinh quang trở lại ma giới cố thổ. Đông Càn không khỏi cười, như vậy vương tử làm hắn như vậy kiêu ngạo, như vậy rời không ra tầm mắt, mỗi người hạnh phúc cảm bất đồng, ở hắn xem ra, có thể cùng vương tử kề vai chiến đấu, có thể vinh nhục cùng nhau, có thể cộng tiến thối, đây là hạnh phúc, thậm chí, có thể nhìn đến vương tử cao cao tại thượng chỉ điểm Giang Sơn, đây cũng là hạnh phúc. Bên này động viên vừa mới kết thúc, trên bầu trời lại là một trận đại động tĩnh, như ma giới quân đội xuất hiện khi giống nhau như lúc, một cái thật lớn khẩu tử tự không trung vỡ ra, đương mọi người xuất hiện ở vương tử phía sau thời điểm, ma giới quân đội trong tay trọng kiếm ra khỏi vỏ, kia lạnh băng quá cỏ sắt thanh làm người nghe bi thương hàn khí ứa ra, ở Bắc Hoàng làm cái thủ thế ý bảo mọi người thả lỏng thời điểm, ma giới quân đội mới thu hồi kiếm. Chỉ thấy người đến là cùng ma giới quân đội không sai biệt mấy túc sát quân đội, thân khoác kim giáp, bất đồng chính là mọi người ngồi xuống đều là một đầu hung mãnh linh thú. Đây là yêu hoàng cấm vệ quân thống nhất trang bị tọa kỵ, ở kinh lôi thú nhất tộc bị biếm nhập vì vị diện lao lung lúc sau, cấm vệ quân tọa kỵ liền biến thành thiết tê, dũng mãnh không thua kinh lôi thú, chỉ là so kinh lôi thú càng thêm khó thuần, nhưng xem hiện tại bộ dáng, bọn họ phối hợp thực hảo. Yêu hoàng, mặt tướng xuất 20 vạn cấm vệ quân, khấu kiến yêu hoàng. Một cái cường tráng nam tử đi xuống thiết tê, cường tráng thân thể khoác kim sắc áo giáp, đi lên uy vũ sinh phong. Bộ mặt giận trường, rất là khiếp người, tiểu sơn giống nhau thân hình thoạt nhìn uy mãnh không thôi. Như vậy một cái nam tử lại cung kính quỳ trên mặt đất hô, thanh âm nhập trung lớn, thô khoáng lành lót. Người này tên là Trương Mãnh, là cấm vệ quân tổng lĩnh, bản thể là một con ngông, mông cũng là thượng cổ huyết mạch thần thú, bản thể khổng lồ, loại vượn tựa hùng, giỏi về tác chiến, từ xưa đến nay mông nhất tộc thế cư yêu giới, càng là nhiều thế hệ kế tục cấm vệ quân tổng lĩnh chi vị. Trung thành và tận tâm chưa bao giờ ra quá đường rẽ. Khấu kiến yêu hoàng. 20 vạn cấm vệ quân đồng thời nhảy xuống thiết tê, vui đầu quỳ xuống, tay chống ở đầu gối, động tác chỉnh tề phi phàm, bất đồng với ma giới quân đội, yêu giới quân đội còn chưa bao giờ chính thức gặp qua bọn họ yêu hoàng. Tuy rằng hiện tại rất muốn ngẩng đầu xem bọn hắn yêu hoàng, nhưng là trong lòng rất rõ ràng không thể làm như vậy, chỉ nín thở chờ vương tử nói chuyện. Linh Sam lúc này cũng đi theo quỳ xuống. Phía trước là 20 vạn ma giới quân đội, mặt sau là 20 vạn yêu giới cấm quân, nàng đứng ở trung gian áp lực thật lớn, cái loại này ập vào trước mặt túc sắt còn có đối vương tử triều bái mau đem nàng bao phủ, nàng không thể không lại một lần hối hận chính mình vì cái gì muốn cọ đi lên, hiện tại hảo, tiến thoái lưỡng nan, đành phải đi theo cấm quân cùng nhau bái kiến vương tử. Trương Mãnh tướng quân xin đứng lên, sở hữu cấm quân đều bình thân. Vương tử nhìn chỉnh tề yêu giới quân đội, ngay cả những cái đó thiết tê cũng hai chỉ chi trước bốn lượn phủ phục, túi đầu giống như ở triều bái. Tạ yêu hoàng. Chúng tướng sĩ cùng kêu lên hô, chỉnh tê đứng dậy, đang xem hướng vương tử đồng thời cũng không thể không chú ý tới nàng phía sau cách đó không xa đen nghìn nghịt quân đội, đó là ma giới quân đội, cái này làm cho bọn họ thực mau ý thức đến, nhà mình yêu hoàng cũng là ma giới ma vương, mà yêu hoàng hôm nay tới nơi này cũng không phải đơn độc tiếp bọn họ. Hiện giờ hai đội đối chọi, tuy không phải đối địch, nhưng đối mặt chính là cùng cái chủ thượng, khó tránh khỏi sinh ra tương đối cùng tranh sủng tâm tư. Yêu giới cấm vệ quân bỗng nhiên ngẩng đầu đỡ ngực, càng thêm khí thế nghiêm nghị, bọn họ là lần đầu tiên thấy yêu hoàng, không thể làm yêu hoàng đối bọn họ ấn tượng không hảo, bọn họ cần thiết làm yêu hoàng biết, bọn họ cũng thực ưu tú. Ma giới quân đội tựa hồ thu được yêu giới cấm vệ quân âm thầm phân cao thấp tin tức, khí thế cũng trở nên lạnh thấu xương lên. 40 vạn quân đội tập kết ở vĩnh tịch rừng rậm ngoại, đã sớm khiến cho lui tới người chú ý, kia rung trời tiếng la cũng đã sớm truyền thật xa, thực mau liền biết ma giới cùng yêu giới quân đội đã đến, nhưng là không ai dám tại như vậy túc sát quân đội một bên quan khán, đều chỉ là vội vàng ghé mắt lúc sau liền rời đi. Ta đây là lần đầu tiên thấy các ngươi trách ta sao? Vương tử đi lên trước, càng ngày càng tới gần yêu giới quân đội. Ánh mắt ở một đám thân khoác kim sắc áo giáp tướng sĩ trên người đảo qua, sau một lúc lâu đứng yên, linh lực giáo huấn ở trong thanh âm, dương giọng nói. Không trách, không có do dự, sở hữu tướng sĩ gào thét đáp lại. Các ngươi hẳn là quái, ta mấy người ngồi trên yêu hoàng vị trí, không có hảo hảo thống trị yêu giới, càng không có tự mình trước mặt yêu giới con dân, là ta sai. Hiện giờ ta triệu các ngươi tiến đến tác chiến, cho các ngươi tới vì ta bán mạng. Các ngươi hay không lòng có câu oán hận? Vương tử lại là nói, Mọi người trong lòng nóng lên, yêu hoàng quyền lợi chính là hết thảy, chỉ cần vương tử tay cầm cái này quyền lợi, nàng làm cái gì đều là đúng, chính là vương tử hiện tại thế nhưng ở bọn họ trước mặt nói chính mình sai rồi, mọi người trên mặt đỏ lên, đó là kích động. Bọn họ tưởng nói yêu hoàng không sai, bọn họ tưởng nói yêu hoàng vì yêu giới, vì ma giới buôn tẩu vất vả bọn họ lý giải, tưởng nhóm tưởng nói bọn họ chỉ hận chính mình không hiện tại mới đến có thể tới giúp yêu hoàng, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu hào khí can vân hò hét. Vì yêu hoàng mà chiến, muôn lần chết không chối tử. Ở các ngươi không có tới phía trước, ta đáp ứng quá ma giới quân đội, diệt trừ ảnh tộc lúc sau, đem bọn họ đều mang về nhà, ta hiện tại cũng đáp ứng các ngươi, đến lúc đó đồng dạng mang các ngươi về nhà. Đến lúc đó ta ở yêu giới sở hữu đại yêu trước mặt, vì các ngươi khai khánh công hiến. Vương tử máu cũng không khỏi mê ngông, nàng vốn định an quân tâm, lại tự phát ra từ phế phủ, nàng cũng chờ mong như vậy một ngày, những lời này không phải nói mà thôi, nàng nhất định phải làm cho bọn họ quang vinh trở về chính mình thổ địa. Giống, diệt trừ ảnh tộc, khải hoàn mà về. 20 vạn tướng sĩ không khỏi kích động hô to, nhiệt huyết sôi trào, nghe vương tử nói, bọn họ tựa hồ có thể dự kiến, liền ở không lâu lúc sau, chiến tranh kết thúc, bọn họ khải hoàn mà về, lục giới rực rỡ hẳn lên cảnh tượng. Sau một lúc lâu, vương tử gọi tới Bắc Hoàng cùng Trương Mãnh, đem một bức bản đồ giao cho Bắc Hoàng, lại nghe nàng nói, Bắc Hoàng, ngươi mang theo quân đội từ Vĩnh Tịch rừng rậm mặt bên đi vào, đích đến là Thương Lam Phong Hạ, cụ thể như thế nào bố phòng chờ ta đi lại nói, này mặt trên có ta tiêu ra tới lộ, các ngươi liền từ nơi này đi, Thương Lam thành chủ Tô Mậu Lâm sẽ ở ngoài thành chờ các ngươi. Hảo! Bắc Hoàng nhìn kỹ xem bản đồ, cảm thấy không thành vấn đề liền thu lên. Trầm giọng đáp, chắp tay lui lại mấy bước liền quay trở lại hạ đạt hành quân mệnh lệnh. Trương Mãnh nhìn Bắc Hoàng, đây là thống lĩnh ma giới mấy trăm vạn quân đội đại tướng quân, là tay cầm binh quyền nhiều nhất người, cũng là ma vương thân vệ, cả đời cống hiến với ma vương người, tựa hồ là bởi vì đồng dạng thân là quân đội tướng lãnh, thưởng thức lẫn nhau rất nhiều đánh giá tâm tư cũng không tránh được, nhưng cũng biết hiện tại cái nào nặng cái nào nhẹ. Ở Bắc Hoàng rời khỏi sau, Trương Mãnh liền túi đầu chờ vương tử mệnh lệnh. Trương Mãnh, ngươi mang theo cấm quân theo ta đi. Vương tử nói, là. Trương Mãnh đáp, mặc dù là hắn bình thường âm lượng, nhưng là từ hắn trong miệng nói ra thật giống như trải qua loa phóng đại mấy chục cái để si ben giống nhau. Nếu là người bình thường nghe xong tất nhiên chấn người màng thai tê dại, đứng ở phụ cận tới xem. Trương Mãnh thân hình càng bưu hãn, chừng 2 mét còn nhiều thân cao, cơ bắp bàn cụ, cung bối, bộ dáng này làm hắn thoạt nhìn rất khó tiếp cận. Vương tử mang theo yêu giới 20 vạn cấm xuyên qua Vĩnh Tịch rừng rậm, trải qua gần một canh giờ lộ trình, 20 vạn người mênh mông quần quận ngừng ở yêu lòng chảo, đối mặt quần quận yêu hà, thủy thế hung mãnh cực kỳ, vận đục mặt nước làm người nhìn không tới này thủy rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Này vốn là vừa ra hẻm núi, sau lại thượng du một tòa sơn mạch bị từ giữa bổ ra, trên đất bằng thủy cùng nước biển cùng nhau rót vào, địa thế một đường đi xuống, hơn nữa thượng du cửa sông hẹp hòi. Này thủy từ thượng du xuống dưới thật giống như manh thu ra áp giống nhau, lao nhanh khí thế đủ để dọa lui rất nhiều vọng tưởng kéo dài qua yêu lòng chảo người cùng thú. Vương tử nhìn này yêu lòng chảo, cũng không thể không tán thưởng nơi này phương được trời ưu ái, làm một đạo trời phạt, chính là một cái chữ thiên cấp bậc tu sĩ cũng không dám dễ dàng qua sông này yêu lòng chảo. Lòng chảo hai bờ sông chừng 300 dư mễ, lao nhanh yêu hà chụp phủi hai bờ sông vết đá, kích động khởi hơi nước hàng năm ở trên không chiếm cứ. Tầm nhìn rất nhỏ, hơn nữa mặt sông khoảng cách cực kỳ xa, đứng ở chỗ này liền bờ bên kia là bộ dáng gì đều thấy không rõ. Yêu hà bên trong tất cả đều là hiếm thấy lại yêu, hàng năm chiếm cứ tại đây, không ai dám quấy nhiễu, lại nói như vậy dung chuyển yêu giữa sông, cũng không phải giống nhau thủy thú có năng lực sinh tồn. Toàn bộ yêu hà chỉ có Thương Lam thành sau lưng có một cây xích sắt nối liền hai bờ sông, xích sắt ở không trung chi chi lắc lư, ở dòng khí kích động dưới. Giống như thời khắc đều có đứt gãy nguy hiểm. Lại thấy Trương Mãnh đứng ở bờ biển quan sát sau một lúc lâu, lại cong hạ thân thể, lỗ thai dán trên mặt đất nghe xong sau một lúc lâu, đứng dậy mặt sau đối vương tử nói, này hà tràn đầy mấy trăm mễ, thanh âm thực tạp, nước sông chung đều là tụ tập tảng đá lớn, hà khoan 300 dư mễ, chiều dài, hẳn là ở vài trăm dặm ở ngoài, vương thượng, ngươi là muốn chúng ta đóng giữ nơi này. Vương tử nhìn Trương Mãnh, tán thưởng gật gật đầu. Xem ra Trương Mãnh sắc thật thực giỏi về phân tích chiến lược vị trí, yêu hà đều không phải là toàn bộ hành trình như thế mãnh liệt, mà Thương Lam Thành vừa lúc ở nhất mãnh liệt giai đoạn, 300 nhiều trăm dặm lúc sau thủy thế dần dần bằng phẳng, nhưng nơi đó đã không còn bọn họ phòng ngự trong phạm vi. Này hà gọi là yêu hà, bản lĩnh một sân cốc, toàn bộ lòng chảo phía trên chỉ có nơi này một cái xích sát, chọn lựa thiện thủy người xuống nước mai phủ, yêu giữa sông có chút đại yêu, ngươi hẳn là biết như thế nào làm. Dư lại người liền ở muốn yêu lòng chảo cùng Thương Lam Thành chi gian đúc liền công sự. Vương tử nói, nơi này rất nhiều đại yêu ngoại giới cũng hoàn toàn không biết có chút hay, nhưng là tuyển ở chỗ này tất nhiên cũng là không giống ngoại giới quấy rầy, thêm chi phạm là đại yêu, lãnh địa ý thức đều rất mạnh, đều là linh thú trương mánh nhất định rõ ràng. Mặt tướng tuân mệnh, trương mánh chắp tay đáp, nhớ lấy muốn phái thiện thủy người, nếu vô năm chắc không thể xuống nước, mặt khác, ngày sau sáng sớm đêm này đó bố trí thỏa đáng, đến lúc đó ngươi tới Thương Lam bên trong thành, đến lúc đó Thương Lam thành mặt khác bố trí cũng cần ngươi tham dự thảo luận. Vương tử lại nói, yêu hoàng yên tâm, mặt tướng có chừng mực, ngày sau sáng sớm mặt tướng đúng giờ đến. Trương Mánh lại nói, nơi này nước sông lao nhanh đình thai nhức óc, nhưng Trương Mánh thanh âm lại cực có xuyên thấu lực nhẹ nhàng chuyển tới vương tử trong thai. Hảo, cái này ngươi cầm. Lại bất luận cái gì sự tình đều có thể trực tiếp cùng ta nói. Vương tử đem một khối thông tin tinh thạch đưa cho Trương Mánh, phân phó xong này đó liền xoay người đi rồi. Trương Mánh vẫn luôn nhìn theo vương tử rời đi, mới thu hồi tầm mắt, ánh mắt một tố, lập tức đi nửa vương tử công đạo cho hắn sự tình. Mà vương tử, một mình một người phi thân tiến đến Thương Lam phong dưới chân, vòng qua hơn phân nửa cái Thương Lam thành, nhưng là tốc độ cũng thực mau, tới rồi giờ địa phương. Lại thấy ma giới 20 vạn quân đội khí thế nghiêm nghị tập kết ở dưới chân núi, vương tử sáng sớm sớm liền đi ra ngoài, mấy chỗ trì hoãn, hiện tại đã là mặt trời chói chang bạo phơi chính ngọ. Ma giới quân đội cơ hồ không có tắm gội quá như thế mãnh liệt dương quang, bọn họ cùng quỷ tu không giống nhau, cũng không sợ hai ánh mặt trời, ngược lại thực khát vọng, ma khí là ám thuộc tính tu luyện mà thành, ở thái dương tinh hoa chiếu rọi dưới, bọn họ tự nhiên cảm giác thực thoải mái. Hẳn là xưa nay chưa từng có, không phải ma giới người, căn bản vô pháp lý giải hàng năm sinh hoạt ở Hắc Cam dưới âm u. Bắc Hoàng, Đông Càn, Nam Quyết, Tây Quyết bốn người đang ở cùng Tô Mậu Lâm nói chuyện với nhau, Tô Thành cũng ở, thấy vương tử lại đây liền đều dừng nói chuyện với nhau. Thống soái, cấm vệ quân nhưng đều dàn xếp hảo. Còn cần ta làm chút cái gì sao? Tô Mậu Lâm đầu tiên nói. Lúc này xem vương tử mặc dù là hắn làm hơn phân nửa đời thành chủ cũng không thể không mang theo chút kính nể thần sắc, nữ tử này khí phách không quan hệ tuổi, là những người khác theo không kịp. Tạm thời không cần, yêu rồi cấm quân chấn thủ yêu lòng chảo, nếu có vấn đề, ta sẽ tìm ngươi. Vương tử nói, đúng vậy. Tô Mậu Lâm nói, liền cũng không nói nhiều, lại thấy vương tử lấy ra một bức 2 mét tới lớn lên bản đồ, phất tay lấy ra một trương bảng dài. Đem bản đồ phô ở mặt trên, Bắc Hoàng tự giác tiến lên, hắn biết vương tử muốn nói chính là ma giới 20 vạn quân đội nên như thế nào bố phòng. Thương Lam Phong là Tam Phong nhìn nhau, các ngọn núi cao và hiểm trở, từ phía trên phi độ không có khả năng, nhưng là cũng muốn làm tương ứng chuẩn bị, để ngừa vạn nhất, đỉnh núi hàn khí rất nặng, không thể một đội người thời gian dài đóng giữ. Bắc Hoàng ngươi đem người phân tổ, mỗi tổ 80 đến 100, ba cái canh giờ luân cương một lần. Trung gian đỉnh núi này là ba tòa ngọn núi trọng tối cao, muốn càng cẩn thận. Trên dưới đường núi đồ khúc chiết, rất là tốn thời gian, đến nay mới thôi còn không có sáng lập ra tới lộ, Tô Thành Chủ, lại quen thuộc này ba tòa ngọn núi người sao. Vương Tử nói đến trung gian thời điểm dừng lại hỏi Tô Mậu Lâm, Tô Mậu Lâm đang nghĩ ngợi tới ở Thương Lam Phong Thượng bố phòng chính là hắn từ xưa cũng chưa đã làm sự tình, hắn càng muốn nói muốn ảnh tộc nếu là từ đỉnh núi đánh tiến vào. Này thuần túy chính là tìm chết, nhưng là vương tử cũng nói này đây phòng vắng nhất, liền cũng nghiêm túc nghe đi xuống, lúc này nghe được vương tử vấn đề, cẩn thận nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng ngời, liền thực mau nói. Thật đúng là có như vậy một người, là Thương Lam bên trong thành một cái luyện đan sư, vì lấy đỉnh núi Hàn Thạch Thảo, hắn từng đi lên quá vài lần, không coi là quen thuộc, nhưng cũng là duy nhất một cái vài lần lui tới với đỉnh núi cùng dưới chân núi người. Có không đem người này gọi tới? Vương tử tiếp theo liền hỏi, có thể, người này trầm mê với luyện đan, nhưng ta cũng cùng hắn từng có vài lần tiếp xúc, là cái sảng khoái người, chỉ lộ mà thôi, nói vậy sẽ không thoái thác. Tô Mậu Lâm nói, thoáng tưởng tượng cũng hiểu được vương tử là muốn một người chỉ lộ, Tô Thành đang muốn rời đi hỏi thăm người này khi, Tô Mậu Lâm ngăn cản hắn, nói, người này có chút ngạo khí, vẫn là ta tự mình đi thỉnh đi. Tô Mậu Lâm rời khỏi sau, Vương Tử nhìn bản đồ tiếp tục nói, đỉnh núi người ngươi muốn cẩn thận chọn lựa, chủ yếu là cảnh giới, ngoài ra, từ ngoại giới đường đi tới cũng chỉ có 3 tòa ngọn núi chi gian hẹp dài sơn đạo, 2 sườn ngọn núi chót vót, nếu là ảnh tộc tiến vào liền hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài, chính là Thương Lam Phong quá cao, không có nhiều ít thích hợp mai phục địa phương, cho nên chỉ có mấy cái địa điểm, liền tính ảnh tộc có thể dự đoán được chúng ta tại đây mai phục, cũng muốn trọng binh mai phục. Này mấy cái địa phương đều là cần thiết bố trí phòng vệ địa phương, ngươi phân công 8 vạn tướng sĩ mai phục chặn lại, dư lại 12 vạn tướng sĩ với Tam Phong nơi hội tụ chờ, nếu là ảnh tộc đột tiến tới, liền ở chỗ này quyết chiến. Hảo, ta đây liền phái người đi điều tra. Bác Hoàng nhìn kỹ xem bản đồ, nhớ kỹ kia mấy chỗ muốn bố trí phòng vệ địa phương, xoay người liền trước phái mấy cái binh lính điều tra, cũng đem 20 vạn quân đội phân ra 8 vạn đợi mệnh. Lúc này, Tô Mậu Lâm cũng mang theo cái kia luyện đan sư tới, người nọ tuy rằng ở tới trên đường đã đại khái nghe nói tìm hắn làm gì, hắn đang muốn đi báo danh sát ra Thương Lam thành dược sư đội, trên đường bị Tô Mậu Lâm mang đến, lại nhìn đến này chỉnh chỉnh tề tề 20 vạn quân đội khi, vẫn là có chút kinh ngạc. Này đó là lục giới liên minh quân thống soái, nàng có một số việc hỏi ngươi, ngươi cứ việc nói thẳng, người này tên là Hoàng Tử Đều, là một người luyện dược thánh sư. Tô Mậu Lâm đem Hoàng Tử Đều đưa tới Vương Tử trước mặt nói, Vương Tử nhìn người nọ, có chút chất phác, nhưng bộ mặt cũng rất bình tĩnh, luyện dược thánh sư ở tiên giới cũng thực tôn quý, có thể luyện ra cửu phẩm trong vòng đan dược, sở cần dược liệu không rỗi tay người ngoài khẳng định cũng sẽ nghĩ mọi cách cho hắn đưa tới, mà hắn còn tự mình trời xanh Lam Phong thượng tìm dược, xem ra là cái khiêm tốn người, ít nhất ở đối đãi luyện dược chuyện này thượng, hắn là thật sự khuynh tận toàn lực. Ngươi có từng thượng quá này Thương Lam Phong? Vương Tử hỏi, mà kia Hoàng Tử Đều vừa mới chắp tay, đang muốn tham kiến thống soái thời điểm đã bị Vương Tử đi trước đặt câu hỏi, Hoàng Tử Đều trên mặt hiện lên một chút cuốn bách, mới vừa rồi nhìn đến thống soái là cái như thế tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, sửng sốt một chút mà thôi. Hồi thống soái, đúng vậy, này 3 tòa phong ta đều đi lên quá, 2 nơi sườn phong đi lên quá 3 lần, trung gian chủ phong ta chỉ đi lên quá 1 lần. Đường núi cực hiểm, không hề tham chiếu vật, ta lần trước đi lên 1 tháng có thừa mới xuống dưới, suýt nữa mê ở trên núi. Hoàng Tử Đều thu hồi tay, cũng liễm nổi lên không nên có tâm tư, thực mau nói. Kia làm ngươi hiện tại đi lên, còn có thể nhớ rõ lộ. Vương Tử lại hỏi. 2 sườn ngọn núi có thể, chủ phong, ta hiện tại cũng không có nắm chắc. Hoàng Tử Đều nói. Hảo, ngươi đi về trước đi, nếu yêu cầu ngươi chỉ lộ. Ta ở phái người đi thỉnh ngươi, tốt không? Vương Tử nói. Nơi nào, thống soái chỉ cần sai người gọi một tiếng, ta định buông đỉnh đầu sự tình lập tức tới rồi. Hoàng Tử Đều chạy nhanh nói. Đại Hoàng Tử Đều sau khi đi, Vương Tử nhìn bản đồ sau một lúc lâu, Tô Mậu Lâm cũng đoán không được Vương Tử muốn làm cái gì, như thế nào đống nhiên lại đem Hoàng Tử Đều thả lại đi. Lại nghe Vương Tử thực mau còn nói thêm, Bác Hoàng, ngươi trước chọn lựa ra luận thủ đỉnh núi người chờ đợi mệnh lệnh, dư lại người mau chóng bố phòng đúng chỗ, ngày sau sáng sớm trước nhất định phải hoàn thành. Không thành vấn đề. Bác Hoàng lập tức nói, Tô Mậu Lâm lại kinh ngạc mở to hai mắt, Thương Lam Phong 3 tòa ngọn núi chi gian sơn đạo 9 khúc 18 cong, nếu là kéo thẳng thêm lên tổng sưởng ít nhất cũng đến có 100 hơn giảm, lớn như vậy công sự muốn ở không đến 2 ngày thời gian nội hoàn thành, thật sự không thành vấn đề sao? Tô Mậu Lâm khép lại miệng, cứ việc hắn không tin nữa, cũng không thể phát biểu ý kiến gì, Vương Tử là thống soái, hơn nữa ma giới quân đội cũng là nàng mới rõ ràng, hắn không có gì lên tiếng quyền. Một buổi sáng thêm một giữa trưa thời gian, Vương Tử cuối cùng dàn xếp hảo ma giới cùng yêu giới các 20 vạn quân đội, tuy rằng Thương Lam Phong đỉnh núi như thế nào bố phòng còn không có cuối cùng quyết định, Vương Tử trở lại bên trong thành, Tô Mậu Lâm đã đem chúng quân bộ chỉ huy thu thập ra tới. Là nguyên lai yến phòng khách, hiện tại dọn đi rồi những cái đó hoa lệ vật trang trí, trung gian một tòa dài chừng 5 mét, bề rộng chừng 2 mét xa bản, là Thương Lam thành cùng với chung quanh. Bắt trước địa hình, bốn phía nơi nơi đều chi giá gỗ, mặt trên dán các địa phương kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, bao gồm Thương Lam thành, bao gồm tiên giới, bao gồm lục giới, tóm lại cái gì cần có đều có, nguyên lai yến phòng khách lắc mình biến hóa biến thành nghiêm túc trung quân bộ chỉ huy. Ngay cả Tô Mậu Lâm chính mình đều tán thưởng chính mình này hậu cần làm quá đủ tư cách. Thống soái đại nhân, ngài nhưng đã trở lại, thế nào, yêu giới cùng ma giới quân đội đã an trí thỏa đáng. Hỗn độn chào đón hỏi, lúc này rất nhiều người đều ở chỗ này, Cửu U, Thanh Long, Cùng Kỳ, Đàng Xà, Vệ Tử Khiêm, Mộ Thiên Công, Lý Chiến, Đào Nột, Thao Thiết, còn có Nhạc Cửu, Tức Gia, Diệu Khi, Thuần Yêu, Giản Tu Văn cùng Vệ Tử Sở đã nhích người đi tìm tiên giới chi trụ cuối cùng một cái người thủ hộ. Bao gồm vừa mới đi theo Vương Tử tiến vào Nam Khuyết, Tây Quyết, Tô Mậu Lâm, Tô Thành, trên cơ bản Thương Lam Thành hiện tại chủ yếu nhân vật đều đến đông đủ, hơn nữa đều là người một nhà. Trên cơ bản thỏa đáng, như thế nào thông hướng Thương Lam Phong đỉnh núi ta còn không có xác định, ảnh tộc rào quyệt, bất luận cái gì không có khả năng địa phương đều phải đề phòng. Hỗn độn kéo một cái ghế lại đây, Vương Tử thuận thế ngồi xuống nói. Chính là cái này địa phương. Hỗn độn nghe xong, ánh mắt ở xa bàn trông được một vòng, ngón tay hướng ba tòa chỉnh tam giác nhìn nhau ngọn núi. Ân. Vương Tử gật đầu. Ha ha, ngươi tại vì thế phiền não sao? Này rất đơn giản, ta trước đi lên thăm dò đường, đem có thể đi biển báo giao thông ra tới, lúc sau ngươi lại đem trên núi cùng dưới chân núi thiết một cái xác định địa điểm truyền tống trận. Đỉnh núi tất nhiên là không thích hợp tác chiến, chỉ có thể làm cảnh giới dùng, truyền tống trận nhưng tiết kiệm thời gian. Nếu là vạn bất đắc dĩ là lúc, tỉ như gặp được ảnh tộc thật từ phía trên lại đây, liền sai người hủy diệt truyền tống trận, làm chúng ta người đi đường núi lui ra tới. Hỗn độn cười cười, Vương Tử tự hỏi một đường sự tình thế nhưng bị hỗn độn nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Vương Tử nhìn nhìn hỗn độn, dùng xác định địa điểm truyền tống trận nàng không phải không nghĩ tới, chỉ là dù vậy cũng là phải có trừ truyền tống trận ở ngoài được không đường lui. Hỗn độn thế nhưng nói hắn có thể đi dò đường. Tiểu tử, hỗn độn nếu hạ được hoàng tuyển, này Thương Lam Phong với người khác tới nói rất khó bay qua, cùng hắn tới nói lại cũng là một bữa ăn sáng. Vệ Tử Khiêm ở một bên nói, đúng lúc này Vương Tử mặc mâu sáng lên, hiển nhiên cũng ở đồng thời nghĩ tới điểm này, Thương Lam Phong thượng không có lộ, hơn nữa một đường đầu phong, nếu là lạc đường nói tựa như hoàng tử đều giống nhau, chỉ sợ muốn vòng thật lâu mới có thể ra tới, nhưng nếu là hỗn độn, hắn bản thể đó là hư vô. Đại nhưng theo sơn gian dòng khí đón nhận đỉnh núi, không cần chậm rãi đi tìm. Vậy từ ngươi đi, Bác Hoàng liền ở Thương Lam Phong hạ, ngươi nhưng cùng hắn thương nghị cụ thể sự tình, ta sẽ mặt khác phái trận sư theo sau tiến đến, cùng nhau từ các ngươi an bài. Vương Tử nói, này liền đem việc này toàn quyền giao cho hỗn độn, cũng không cần phải hoàng tử đều, làm hỗn độn đi, Vương Tử cũng có thể yên tâm. Hảo, chờ ta tin tức tốt. Hỗn độn cười cười. Vẫn có hắn độc hữu bí khí, nhưng cũng không thiếu nghiêm túc khi mị lực, nói xong liền rời đi. Vương Tử lại sai người đem diễn trận viện những cái đó đệ tử gọi tới, bọn họ sớm tại buổi sáng đã trở lại, hiện tại chờ đến Vương Tử tìm bọn họ tự nhiên mã bất đình để chạy đến, vào cửa là lúc liền bị này nghiêm túc bộ chỉ huy chấn động, lại nhìn đến rất nhiều ngồi ở người trong nhà, nghĩ đến cũng đều không phải đơn giản người. Vương Tử, Tư Không Trường ca gọi một tiếng, ánh mắt ở Cửu U trên người dừng lại trong nháy mắt, ở ngũ hành không gian khi gặp qua người này, khi đó hắn cùng Vương Tử thân mật, còn có hắn cùng Vương Tử tương tự hơi thở làm hắn ấn tượng khắc sâu, hiện giờ gặp được chân nhân, luôn là có chút tò mò. Thư Không, diễn trận viện tới người, chỉ có các ngươi 15 cái sao? Vương Tử hỏi. Chúng ta không phải từ môn phái tới, gần nhất rất dài một đoạn thời gian tiên giới đều không yên ổn. Môn phái đã không phải trước kia như vậy nghiêm cẩn giờ dạy học, chúng ta ở rất nhiều địa phương rèn luyện, cũng từng tưởng gặp ảnh tộc người, chỉ là vẫn luôn cũng chưa gặp phải, diễn trận viện có lẽ, còn sẽ có người tới, hiện tại diễn trận viện đệ tử cũng rất nhiều. Tư Không Trường ca nói, diễn trận viện hiện tại đệ tử xác thật rất nhiều, tự Vương Tử rời khỏi sau, diễn trận viện cùng qua đi đã xưa đâu bằng nay, rất nhiều người mộ danh mà đến. Hơn nữa Chiến Văn Thạch thăng nhiệm trưởng thiên phái phó trưởng môn đối diễn trận viện tích cực ảnh hưởng cũng rất lớn. Tư Không Trường ca nói nghe tới có chút chạy đề, nhưng Vương Tử lại có thể nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, diễn trận viện hiện tại người rất nhiều, cũng bao gồm trước kia người, nhưng là thường xuyên cùng nhau hành động cũng chỉ có bọn họ 15 cái, có thể tín nhiệm, cũng chỉ có bọn họ 15 cái. Vương Tử cũng không có thất vọng, ngược lại nàng thực vui mừng như vậy kết quả, 15 cái không ít. Với nàng đủ rồi, vì thế liền nói lên nàng hỏi cái này mục đích, diễn trận viện lại đến người cũng là khác căn bài, các ngươi 15 người đơn độc thành lập trận sư tiểu tổ, Tư Không nhậm tổ trưởng, Chỉ Thiên Hàn nhậm phó tổ trưởng, từ ta trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, không cần nghe theo người khác điều khiển, quyết định này ta sẽ tại hậu thiên sáng sớm công bố, Tô Thành chủ sẽ cho các ngươi chuẩn bị chuyên môn lệnh bài. A. Trực tiếp nghe theo thống soái mệnh lệnh, chúng ta đây chẳng phải là thực uy phong. Nhung phái Bạch Kinh Hỉ nói, vương tử thật đúng là cho bọn hắn khai tiểu táo. Yêu cầu chúng ta làm cái gì? Tư Không Trường ca hỏi, hắn cao hứng với vương tử đối bọn họ tín nhiệm, nhưng rõ ràng hơn này trận sư tiểu tổ không phải nhìn uy phong nghe khí phách tên mà thôi. Sở dĩ là vương tử tín nhiệm, bọn họ nhiệm vụ mới không nhẹ, nhưng này chính hợp hắn ý, có khiêu chiến sự tình làm lên mới có tình cảm mãnh liệt. Xác thật, hiện tại liền có một số việc, Tư Không cùng Cao Tư Nguyên các ngươi đi một chuyến Thương Lam Phong, ở trên núi cùng dưới chân núi bố trí một đôi xác định địa điểm truyền tống trận, cụ thể nên làm như thế nào đi lúc sau Bắc Hoàng sẽ nói cho các ngươi. Chỉ Thiên Hàn mang theo dư lại người đi vĩnh tịch rừng rậm, sờ soạn một chút vĩnh tịch rừng rậm hiểm cảnh, đem những cái đó địa phương làm tốt đánh dấu, tất yếu nói dùng trận pháp bao trùm, Tô Thành chủ sẽ phai mấy cái Thương Lam Thành bản địa tu sĩ hiệp trợ các ngươi. Vương tử nói, cái này ý tưởng là ở ngày hôm qua liền có, vĩnh tịch rừng rậm tất nhiên là muốn làm mai phục cùng quyết chiến địa phương, nhưng nơi đó bấy dập nhất định không thể làm người một nhà ăn mệt, cho nên trước làm cho bọn họ đi bài tra, hậu thiên các nơi quân đội đến đông đủ lúc sau liền có thể lập tức phân công đóng giữ khu vực. Chương 140 đầu chiến bùng nổ. Hai ngày thời gian, khắp nơi nhân mã không ngừng để điều binh khiển tướng, vương tử ở Thương Lam Thành cũng căn bản không có nhàn rỗi thời gian, khó khăn lắm đem Thương Lam Thành bước đầu bố trí xong. Thương Lam Thành hiện tại trong 3 tầng ngoài 3 tầng trọng binh bố phòng, bên trong thành ngoài thành đều là nghiêm túc căng chặt bầu không khí, đi vào nơi này rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được thời gian chiến tranh khẩn trương. Tới rồi ước định ngày thứ 3 sáng sớm, tiên giới khắp nơi quân đội trở về lục tục trở về, thành chủ cùng tướng lãnh an trí hảo quân đội lúc sau liền tới rồi trung quân bộ chỉ huy. Vương tử sớm đã chờ ở nơi này, mọi người vào cửa liền thấy được hoàn toàn bất đồng với rời đi khi cảnh tượng, nguyên bản yến phòng khách đã hoàn toàn biến thân trở thành một cái tất cả cụ toàn trung quân bộ chỉ huy. Hơn nữa tới khi ở trên phố nghe được nhìn thấy, mọi người bất giác ở trong lòng đối vương tử nhiều vài phần kính nghệ, ngắn ngủn hai ngày thời gian nội đã đem Thương Lam Thành thống trị thành một cái quân kỷ nghiêm minh nơi, trên đường không thấy nhàn tản tu sĩ, cơ hồ toàn dân toàn binh. Có thể làm được trình độ như vậy, hiệu suất quả thực cao khó có thể tưởng tượng. Thống soái, tất cả mọi người đã đến đông đủ, nơi này là ngươi làm ta lôi ra tới đơn tử. Tô Thành đi lên tới nói, hướng vương tử trên mặt đất một phần vừa mới đăng ký tốt danh sách, kia mặt trên là lần này tiến đến quân đội cụ thể nhân số cùng lĩnh quân tướng lãnh. Vương tử tiếp nhận tên kia chỉ nhìn một cách đơn thuần xem, cùng nàng dự đoán cơ hồ không có xuất nhập, nhìn đã gom đủ người, vương tử khép lại tên kia đơn nói. Các ngươi mang đến quân đội tổng cộng 80 vạn, chia làm 20 chi quân đội, sở hữu quân đội dựa theo các ngươi thành trì tên mệnh danh, còn có mười mấy chi tiểu nhân quân đội, chỉnh hợp nhất chỗ, từ Phong Quảng nhậm tướng quân, thời gian chiến tranh từ hắn toàn quyền chỉ huy, ta nói, các ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng sôi nổi gật đầu, lần lượt nói không có vấn đề, quân đội dựa theo vốn có đơn vị giữ lại, đã là thực tốt kết quả. Lại nói hai ngày thời gian cũng đủ bọn họ nhận rõ tình thế, ở thống nhất vương tử làm lần này lục giới liên minh quân thống soái thời điểm, đối với vương tử mệnh lệnh, bọn họ liền không có phản đối quyền lợi. Thuộc hạ không có vấn đề, nguyện ý nghe từ thống soái an bài. Sớm nghe nói về Phong Quảng đạo hữu bách chiến bách thắng, tướng quân đội giao cho Phong Quảng đạo hữu tự nhiên không có vấn đề. Kia mấy cái tiểu thành trì thành chủ thấy vương tử nhìn lại đây, thực mau tỏ thái độ. Vương tử thấy vậy cũng không trì hoãn, đem này 80 vạn binh lực bố trí tình huống phân phối xong, lại thương nghị quyết định khắp nơi tu sĩ biên chế tình huống. Cho tới bây giờ, mộ danh tiến đến tu sĩ ước có 12 vạn người, đa số đều là tu sĩ cấp cao, đưa bọn họ phân phối ở các trong quân, phối hợp quân đội hành động. Thẳng đến đem tuyên bố xong này đó, vương tử một hàng mới đến thành lâu phía trên, 80 vạn quân đội đã toàn bộ ở ngoài thành tập kết. Thấy thống soái cùng các lộ tướng quân rốt cuộc ra tới, tất cả mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn lại đây. Vương tử đứng ở cửa thành trên lầu, ánh mắt ở dưới mênh mông quần quận quân đội phía trên đảo qua, này không phải nàng lần đầu tiên chỉ huy chiến đấu, nhưng lúc này đây lại so với dĩ vãng mỗi một lần đều thận trọng, bởi vì nàng đối thủ là ảnh tộc. Sở hữu tướng sĩ nghe lệnh. Vương tử linh lực giáo huấn ở thanh âm giữa, kia thanh lãnh lại mang theo trầm ổn thanh âm truyền vào 80 vạn tướng sĩ trong hai. Tham kiến thông soái. Chỉnh tề áo giáp va chạm tiếng động, chỉnh tề hò hét tiếng động, 80 vạn tướng sĩ quỳ một gối xuống đất, chạy dài vài dặm, mênh mông cuồn cuộn, khí thế phi phàm. Đều đứng lên đi, các ngươi hôm nay mới tới Thương Lam Thành, phong trần mệt mỏi, lý nên cho các ngươi nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, ăn ngon uống tốt nghỉ ngơi tốt, sau đó ở thượng chiến trường, nhưng hiện tại tình thế các ngươi đều rõ ràng, chúng ta không có thời gian kia. Ảnh tộc có thể ở 2 ngày thời gian nội bắt lấy quỷ giới, chúng ta cũng không có bất luận cái gì lý do chậm chậm chuẩn bị, cho nên, các ngươi chỉ có thể mã bất đình để đúc liền công sự, nhắc tới cảnh giác, ngày đêm luân cương. Thời khắc làm tốt cùng ảnh tộc sinh tử tương bác chuẩn bị, như vậy, các ngươi có cái gì câu hoán hận sao? Vương tử Dương giọng nói, nghe được không chỉ có này 80 vạn quân đội, còn có bên trong thành ngoài thành sở hữu tu sĩ, giờ phút này đều nghỉ chân nghe. Không có câu hoán hận. Thế cùng lục giới cùng tồn vong. Dưới thành một cái cường tráng tướng quân hồng thanh hô to. Không có câu hoán hận. Thế cùng lục giới cùng tồn vong. Theo sát 80 vạn tướng sĩ cùng kêu lên hò hét. Bên trong thành ngoại tu sĩ cũng đi theo kêu, bọn họ vì cùng ảnh tộc quyết chiến mà đến, mà không phải vì hưởng thụ hoặc là xem náo nhiệt mà đến, nếu không trời đất bao la, bọn họ cần gì tới Thương Lam Thành. Tô thành chủ. Vương tử chiều phía sau gọi một tiếng, Tô Mậu Lâm gật đầu, tựa hồ minh bạch vương tử kêu hắn làm gì, hướng cái gì sau hai cái binh lính làm cái thủ thế, lại thấy kia hai cái binh lính cộng đồng phủng một mặt kỳ, mặt cờ cuốn ở cột cờ thượng. Còn nhìn không tới kia mặt trên đồ án, lại cũng có thể nhìn đến kia mặt kỳ đỏ bừng màu sắc. Hai cái binh lính thực mau tiến lên, đem trong tay cột cờ cắm ở cửa thành phía trên, cuốn mặt cờ cũng đón gió triển khai, lại thấy đỏ bừng mặt cờ ở giữa là một cái sao sáu cánh đồ án, mà sao sáu cánh trung gian là một cái khí thế khiếp người chữ, Minh. Đây là chúng ta lục giới liên minh quân cờ xí, chúng ta đại biểu lục giới cùng ảnh tộc quyết chiến. Thề muốn đem ảnh tộc đuổi ra này phiến thổ địa. Các ngươi có hay không tin tưởng? Vương tử Dương giọng nói. Có tin tưởng. Có tin tưởng. Có tin tưởng. 80 vạn người cùng kêu lên hò hét, nhìn kia mặt đón gió triển khai cờ xí, giống như ở kia mặt cờ xí dựng thẳng lên tới thời điểm, cũng đại biểu cho bọn họ đem vì này mặt cờ xí cùng ảnh tộc một trận tử chiến, thề sống chết không về. Còn có mấy cái canh giờ thời gian. Các ngươi lập tức dựa theo phía trước thương nghị kết quả an trí quân đội, cần phải muốn vào ngày mai sáng sớm trước thỏa đáng, trong lúc không thể sơ sẩy bên trong thành ngoại cảnh giới. Vương tử xoay người cùng trên thành lâu mặt khác tướng lanh nói. Là. Thống soái yên tâm, mặt tướng nhất định làm được. Một người trả lời, tay ta ở trên chuôi kiếm xoay người nhanh chóng rời đi, những người khác cũng lần lượt cáo tử, có lẽ là vương tử đã ở Thương Lam Thành xây dựng tốt nghiêm túc bầu không khí. Cái loại này khẩn trương cảm, giống như ảnh tộc liền ở sau người đuổi theo giống nhau, làm cho bọn họ cũng không hề có nghỉ tạm chỉnh đốn tính toán. Huống hồ tại đây loại không khí cảm nhiễm hạ, tất cả mọi người không tự giác đem chính mình dấn thân vào đến chiến đấu chuẩn bị chung, nhiệt huyết sôi trào. Nơi đó còn sẽ có lười nhác ý tưởng. Những người khác cũng lần lượt cáo từ rời đi, từng người mang theo đội ngũ nhanh chóng chạy về phía chính mình bố phòng khu vực. Trương Mãnh, yêu lòng chảo nơi đó thế nào? Đại những người khác đều rời khỏi sau, vương tử xoay người hỏi Trương Mãnh. Đã bố trí thỏa đáng, yêu hà bên trong cũng mai phục hảo, yêu hoàng yên tâm. Trương Mãnh nói, thanh âm tuy rằng bị hắn có thể đè thấp, nhưng vẫn là cùng lành lót, dẫn người khác không khỏi sôi nổi nhìn qua, vốn dĩ Trương Mãnh vóc dáng cùng thân thể đứng ở mọi người trung gian thật giống như người khổng lồ giống nhau, sau lại biết đây là yêu hoàng cấm vệ quân tổng lĩnh lúc sau liền không dám nhìn nhiều. Bác Hoàng! Ngươi nơi đó như thế nào? Vương tử lại hỏi. Cũng đã thỏa đáng, Thương Lam Phong đỉnh núi cùng mặt đất truyền tống trận cũng hảo, đã phái tam đội người đi lên cảnh giới. Bác Hoàng nói. Ân. Vương tử gật đầu, bước chân không ngừng trở về đi, trên thực tế nàng hận không thể hiện tại khiến cho sở hữu bố trí trở về vị trí cũ, nhưng là nàng biết nóng vội không được, chỉ một đêm, hôm nay buổi tối qua đi sở hữu phân đoạn đều sẽ vận chuyển bình thường, nàng có dự cảm. Cùng ảnh tộc chiến đấu liền phải bắt đầu rồi. Buổi chiều, vương tử thật vất vả ngồi ở trong phòng của mình, trong tay cầm một khối đưa tin tinh thạch, chính là vô luận nàng truyền qua đi nhiều ít tin tức, bên kia đều sẽ không đáp lại. Cái này đưa tin tinh thạch là tà đồng để lại cho nàng, nàng còn chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy. Vương tử không bờ bến nghĩ, rốt cuộc là tà đồng căn bản là không có đã chịu nàng tin tức, vẫn là thu được lại không có biện pháp hồi phục. Nàng rốt cuộc ở nơi nào? Quỷ giới sự tình phát sinh sau liền vẫn luôn không có thu được U Minh địa ngục tin tức, tà đồng liên hệ không thượng, càng không có Minh Vương liên hệ phương pháp, hiện tại nàng căn bản không biết U Minh địa ngục là tình huống như thế nào. Vốn dĩ nàng rất rõ ràng U Minh địa ngục sẽ không có việc gì, nhưng là bởi vì vài thiên đều không có tin tức, vương tử cũng không khỏi tưởng đông tưởng tây, rốt cuộc U Minh địa ngục đã xảy ra sự tình gì. Hàn Tị. Vương tử gọi một tiếng, Hàn Tị theo tiếng xuất hiện, hắc ảnh phiêu phù ở không trung, trước sau như một truyền lại đây vui sướng cảm xúc, vòng quanh vương tử xoay vài vòng, nhưng là xem vương tử cũng không có cùng hắn hô động, phiêu ở vương tử trước mặt. Nghiêng đầu tựa hồ ở tự hỏi, hắn chủ nhiệm tựa hồ cũng không cao hứng. Hàn Tị học vương tử bộ dáng ngồi xuống, tuy rằng chỉ là làm ra ngồi xuống tư thế, thân thể phiêu phù ở ghế trên mà thôi, lẳng lặng bồi vương tử. Ngươi vẫn là như vậy, khi nào mới có thể khôi phục ý thức? Vương tử nhìn Hàn Tị nói, không biết là đang hỏi hắn vẫn là đang hỏi chính mình, nàng chỉ là đỗng nhiên nghĩ đến. Nàng cuối cùng một lần thấy Minh Vương chính là hắn đem Hàn Tị cùng Tử Vong Chi một tâm huyết cùng nhau cho nàng thời điểm, khi đó bọn họ chi gian tựa hồ còn có hiểu lầm, chỉ là sau lại phát sinh liên tiếp sự tình đều quá đột nhiên, hơn nữa Minh Vương lại một lần rời đi, nàng cũng căn bản đã quên này cha sự, nhưng hiện tại nhớ tới, Minh Vương nên sẽ không còn để ý ngày đó sự tình. Vương Tử lắc đầu, phủ định ý nghĩ của chính mình, Minh Vương sao có thể như vậy nhàm chán. Như vậy việc nhỏ hắn hẳn là sẽ không để ý đi. Hàn Tị nghiêng nghiêng đầu, hắn biết chủ nhân là ở nói với hắn lời nói, nhưng là hắn không biết nàng đang nói cái gì, thân thể tại chỗ phiêu phiêu, có chút sốt ruột, hắn cảm thấy hắn cũng nên nói điểm cái gì, chính là hắn càng là sốt ruột liền càng là nói không nên lời, bất chi bất giác liền mất mắt lên. Vương tử nhưng thật ra kinh ngạc nhìn Hàn Tị, nếu nàng không cảm giác sai nói, Hàn Tị hiện tại cảm xúc rất suy sút. Đây là trừ bỏ vui sướng cùng phẫn nộ ở ngoài, vương tử từ Hàn Tị trên người giải đọc được loại thứ ba cảm xúc, này có tính không là tiến bộ. Hàn Tị, ngươi suy nghĩ cái gì? Vương tử không khỏi quay đầu đi hỏi, Hàn Tị thấy vương tử lại nói chuyện, cảm xúc thực trực tiếp chuyển biến vui sướng, chỉ cần vương tử lực chú ý ở trên người hắn, hắn đều có thể trước tiên cảm giác được, chính là mặc dù hắn rất muốn biết vương tử môi nhất khai nhất hợp thanh âm kêu biểu đạt có ý tứ gì. Nhưng là trong đầu luôn có một đoàn sương mù, chặn hắn sở hữu truyền đạt tin tức con đường, vô luận hắn như thế nào nỗ lực đều đột phá không được. Ngươi có phải hay không ở tự hỏi? Ngươi có phải hay không đã có cảm giác? Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Vương tử liên tục hỏi, tuy rằng cái này khả năng tính rất nhỏ, vương tử vẫn là nhịn không được tưởng, duỗi tay đi đụng vào Hàn Tị thân thể, nhưng kia vẫn là một khối mờ ảo hồn phách, tay nàng hoàn toàn đi vào Hàn Tị đen nhánh thân thể. Nơi nào trống rỗng, giống như chỉ là vói vào một đoàn không khí giữa. Hàn Tị lại bỗng nhiên phía sau phô đệm chăn ở vương tử trên tay, hắn cảm xúc vẫn như cũ thực hảo, như là vẫn luôn ở vào thật cao hứng trạng thái chung, chỉ là hắn tay xuyên qua vương tử tay, đương hắn ý đổ lại đến một lần thời điểm, hắn tay vẫn cứ vô pháp chạm vào vương tử tay, vô luận hắn nếm thử bao nhiêu lần, kết quả đều là giống nhau. Cuối cùng, Hàn Tị chỉ đem tay cùng vương tử mạnh tay điệp ở bên nhau, nhìn kia ở tối đen như mực hình dáng chung bao vây lấy tay, Hàn Tị ngây người một hồi, tựa hồ lần đầu tiên hoài nghi thân thể của mình, túi đầu ở chính mình trên người nhìn hơn nửa ngày. Hàn Tị, ngươi không cần nản lòng, ngươi đã tiến bộ, ngươi tư duy đã bắt đầu vận chuyển, này đã là tiến bộ rất lớn, lại quá không lâu, có lẽ ngươi liền có thể bình thường tự hỏi, chỉ cần ngươi tư duy hồi phục, hơn nữa ngươi tu vi, muốn tu luyện xuất thân thể cũng không phải cái gì việc khó. Vương tử thu hồi tay, trong lòng có chút cao hứng, hiện tại nàng đã xác định Hàn Tị đã ở chậm rãi khôi phục, cuối cùng là một cái tin tức tốt, mà Hàn Tị nghiêng đầu nhìn vương tử sau một lúc lâu, không biết có hay không tưởng cái gì, thực mau, vừa rồi suy sút giống như không xuất hiện quá giống nhau, Hàn Tị cảm xúc lại sung sướng lên, chỉ an tĩnh ngồi ở vương tử đối diện. Nghe được bên ngoài tiếng bước chân vang lên, vương tử thu hồi trong tay đưa tin tinh thạch, theo sau mấy người liền lần lượt đi đến. Là kiểu u bọn họ. Tiểu tử tử khi nào trở về? Mộ Thiên Công tiến lên bế lên vương tử, giống ôm tiểu hài tử giống nhau thẳng đến ngồi ở trên giường mới thả xuống dưới, đem vương tử an trí ở chính mình trên đùi. Vương tử mấy ngày nay sở hữu tâm tư đều đặt ở trong quân, loại này tuy rằng khoảng cách rất gần, vương tử lại vội đến không có thời gian theo chân bọn họ đại ở bên nhau cảm giác, thật là không thế nào hảo a. Không bao lâu, vương tử nói, nàng đi vinh tịch rừng rậm nhìn nhìn bên kia bố trí, trở về lúc sau liền trực tiếp tới rồi chính mình phòng, mới vừa không ngồi bao lâu bọn họ liền tới rồi. Bị Mộ Thiên Công giành trước ôm vương tử đi rồi, những người khác đành phải đều tự tìm địa phương ngồi xuống, Hàn Tị lại bỗng nhiên phiêu hướng về phía vương tử, thân thể phiêu ở không trung nhìn Mộ Thiên Công ôm vương tử, nhìn Mộ Thiên Công tay nắm vương tử tay, nghiêng đầu không biết suy nghĩ cái gì. Ha ha, Mộ Thiên Công lại bỗng nhiên thấp giọng cười, tựa hồ nhớ tới cái gì buồn cười sự tình, vương tử kỳ quái xem hắn, lại thấy hắn căn bản không dừng lại ý tứ, nhìn vương tử ánh mắt còn có chút hài hước. Người cười cái gì? Vương tử không khỏi hỏi, có cái gì buồn cười sao? Ta đang cười, tiểu tử tử ngươi ở cửa thành trên lầu lời nói. Mộ Thiên Công nhướng mày, chậm rãi nói, vương tử nghĩ nghĩ chính mình đều nói chút cái gì, kỳ thật nàng cũng chưa như thế nào nhớ rõ. Nàng thân là thông soái, muốn gặp tướng sĩ là cần thiết, muốn động viên cũng là cần thiết, tuy rằng nàng không am hiểu, nhưng cũng cần thiết nói, nhưng là nàng tựa hồ chưa nói cái gì buồn cười sự tình đi. Ta cười chính là, nhà ta đại thống soái làm 80 vạn quân đội nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liền thượng chiến trường bờ cát, rơi đầu chảy máu không chối từ, nhưng nhà ta đại thống soái cái gì đều nói, chính là chưa nói muốn cùng lục giới cùng tồn vong, muốn thể sống chết bảo hộ tiên giới. Mộ Thiên Công cười nói, người khác không thấy ra tới, hắn hoặc là vương tử bên người những người khác lại đều rất rõ ràng, vương tử có thể đối ma giới cùng yêu giới quân đội nói ra nhất định sẽ dẫn bọn hắn về nhà nói, cũng chính là nhất định phải bảo vệ cho ma giới cùng yêu giới. Nhưng vừa rồi kia thể cùng lục giới cùng tồn vong tiếng la rung trời, tất cả mọi người đắm chìm ở cái loại này nhiệt huyết thời điểm, vương tử lại từ đầu đến cuối chỉ phụ trách đốt lửa, chỉ nói nhất định sẽ tiêu diệt ảnh tộc. Chỉ tự chưa để bảo toàn tiên giới hoặc là cùng tiên giới cùng tồn vong nói như vậy, vương tử rõ ràng là có khác tính toán. Về sau sự tình ai sẽ biết? Ta chỉ phụ trách diệt trừ ảnh tộc này viên lũ ác tính. Vương tử nói, xác thật, nàng cũng không sẽ làm ra như vậy hứa hẹn, nàng sẽ không lợi dụng tiên giới, nàng khinh thường làm như vậy, nàng mục tiêu là ảnh tộc, tiên giới tương lai lộ muốn đi như thế nào ai có thể xác định. Sớm tại ma giới thời điểm nàng cũng đã âm thầm thề, phải cho ma giới đổi một mảnh thiên, nếu lục giới tương lai không phải lục giới, nàng nếu rõ ràng điểm này, vì cái gì còn muốn nói gì nữa thề cùng lục giới cùng tồn vong nói, nàng biết rõ nàng làm không được. Ha ha, tiểu tử tử Mộ Thiên Công không khỏi có cười, phùng vương tử mặt, thấu đi lên cho nàng một cái thật mạnh hôn, đặt ở vương tử trong giọng nói vài phần lạnh nhạt vài phần mỏng lạnh, còn có vài phần định liệu trước, như vậy vương tử thật là làm hắn ái đến không được. Ta tổng cảm thấy, có chút không tốt lắm dự cảm. Vương tử đẩy ra Mộ Thiên Công yêu nghiệt gương mặt, nói ra chiếm cư ở chính mình trong lòng sầu lo. Mọi người nhìn qua, bọn họ biết vương tử theo như lời dự cảm bất hảo hơn phân nửa không phải đơn thuần dự cảm. Tu sĩ cấp cao dự cảm là đối tương lai khả năng phát sinh sự tình cảm ứng, có lẽ thật sự sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Đại chiến sắp tới, ngươi mỏi mệt hoặc là lo lắng cũng là tình lý bên trong, ngươi chỉ đem có thể làm đều làm tốt. Nếu lại ngoài ý muốn, chúng ta tái kiến chiêu hủy đi chiêu, không cần quá mức lo lắng. Thanh Long nói, đại chiến bên trong nơi nào chuyện xảy ra sự đều ở trong dự liệu, luôn có nắm giữ không được sự tình sẽ đột nhiên phát sinh, đây là bọn họ lo lắng đều lo lắng không tới. Ta biết, khác ta đều có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Vẫn là kêu Tử Sở cùng Tu Văn về trước đến đây đi. Vương Tử nói, nàng không biết loại này dự cảm đến từ nơi nào. Nhưng là có thể làm nàng tâm loạn cũng chỉ có nàng để ý người, vệ tử sở cùng giản tu văn đi tìm tiên giới chi trụ cuối cùng một cái người thủ hộ, tuy rằng hiện tại còn không có tìm được, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, chuyện này vẫn là trước phóng phóng đi, mặt khác nàng cần thiết nhiều phái điểm người đi bảo hộ Hạ Tiêu Liên, tuy rằng vì làm nàng yên tâm, diệu khi cơ hồ đã tự mình phụ trách Hạ Tiêu Liên an toàn. Mấy người lẫn nhau nhìn nhìn, cũng không hề khuyên, chỉ cần có thể làm vương tử giải sầu. Nàng nói cái gì đều có thể. Lại qua hai ngày, Thương Lam Thành đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, bên trong thành ngoài thành giống như tầng tầng thêm hậu thành lũy, mặc kệ ảnh tộc như thế nào xuất hiện, bọn họ đều có thể làm ra nhanh chóng nhất phản ứng, lục tục còn có không ít tu sĩ tới rồi Thương Lam Thành. Lục giới truyền đến tin tức, ảnh tộc đã đình chỉ sở hữu động tác, tựa hồ toàn bộ lui về quỷ giới, ảnh tộc người phân bố nhiều nhất phàm gian giới cùng tu chân giới cũng toàn bộ bỏ chạy, như vậy an tĩnh làm tất cả mọi người ở suy đoán, ảnh tộc cùng lục giới chi gian gió lốc đã ở bành trướng, không chừng khi nào liền nháy mắt bùng nổ. Hôm nay, vương tử trải qua một cái quân đội thời điểm, nên diện gặp ba người, Cơ Viêm, Bác Thu Ly, Tây Môn Lưu Vân. Cơ Viêm cặp kia hồ ly mắt càng thêm thâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm vương tử, giống như không nghĩ buông tha như thế gần gũi tiếp xúc, lần sau như vậy gần nhìn đến nàng, còn không biết sẽ là khi nào. Vương tử, Tây Môn Lưu Vân gọi đến, một bộ áo tím, khôn khéo mắt đào hoa nhìn về phía vương tử, trước sau như một quý công tử khí chất, tuy rằng tựa hồ hẳn là kêu thông soái, nhưng là đối mặt vương tử thời điểm, hắn như thế nào đều kêu không được. Liền tính thất lễ cũng không có cách nào, nếu không có trước kia khắc cốt minh tâm từng yêu, nếu không có thân mật khăng khít ở chung quá, hắn có lẽ có thể giống người khác giống nhau, cung kính kêu một tiếng thông soái. Tây Môn Lưu Vân nhìn nhìn Cơ Viêm, mỗi lần nhìn thấy vương tử hắn đều cần thiết nhìn Cơ Viêm, cũng phân đi rồi hắn rất nhiều đối vương tử chú ý, ở tu chân giới thời điểm, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến bọn họ chung quy sẽ cùng vương tử rơi xuống như thế xa khoảng cách. Ngày ấy vương tử đứng ở cao cao trên thành lâu, bọn họ đứng ở cửa thành ngoại, có lẽ chỉ là thả người nhảy khoảng cách, chính là hắn lại biết, cái này khoảng cách so với hắn trong tưởng tượng còn muốn xa xôi. Bọn họ hẳn là có rất nhiều lời nói có thể nói, liền tính không có, hẳn là cũng có rất quen thuộc về bầu không khí, đây là hắn trước kia vẫn luôn cho rằng, chính là lần lượt gặp mặt, lần lượt mất mát, bọn họ thuộc về, thật sự đánh rơi ở Tề Hàng Đại Lục. Cố tình nơi đó là bọn họ rốt cuộc không thể quay về địa phương. Các ngươi không có về tu chân giới sao? Vương tử hỏi, nhìn nhìn Cơ Viêm, hắn giống như cùng trầm mặc, loại này trầm mặc chung giống như cất giấu cái gì làm người bất ngờ bạo phát lực, không biết ở khi nào sẽ buộc phát ra tới. Vương tử nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nàng cho rằng thời gian sẽ làm nhạt Cơ Viêm chấp nhất, nhưng tựa hồ cũng không có. Tu chân giới có người phụ trách, chúng ta càng thích hợp lưu lại nơi này, gặp ảnh tộc. Tây Môn Lưu Vân thay nói, bọn họ đã là tiên giới người, không cần thiết gặp lại tu chân giới. Vương thượng, trương tướng quân còn đang đợi ngươi. Đông Càn nhìn nhìn xử tại phía trước ba người, tiến lên ở vương tử bên thay nói, lại dùng vừa lúc làm ba người đều có thể nghe được âm lượng, suy đoán ba người cùng vương tử có chút quá vãng, đặc biệt là cái kia trầm mặc lợi hại nam tử. Hắn đối vương tử chỉ chấp niệm tựa hồ rất sâu, Đông Càn ở trong lòng cười cười, không để bụng. Nhà hắn vương thượng như vậy ưu tú, không nhận người thích hắn mới có thể không cao hứng. Nhưng là người khác có thích hay không là người khác sự, nhà hắn vương thượng tiếp thu hay không là một chuyện khác. Đông Càn có thể nhìn ra vương tử cùng ba người chi gian xấu hổ. Nếu vương tử cũng không thích, rời đi đó là, đương nhiên cũng không có trương tướng quân chờ, chỉ là hắn tìm lý do mà thôi. Vương tử cũng hiểu ý, gật gật đầu, lại cùng ba người từ biệt sau liền sai thân rời đi. Sẽ chỉ ở vừa mới đi ra vài bước khi bị Cơ Viêm bắt được cánh tay, chặn đường đi. Vương tử nhíu mày, trong nháy mắt nghĩ đến lần trước Cơ Viêm mất khống chế khi bộ dáng, nếu hắn lần này vẫn cứ như thế, nàng định sẽ không giống lần trước như vậy nhẹ tha cho hắn. Tây Môn Lưu Vân cũng có chút khẩn trương, hắn vẫn luôn nhìn Cơ Viêm động tác, hơi một không chú ý Cơ Viêm liền lại rồi dám. Bác Thu Ly quyến rũ mặt mày cũng có chút bất mãn lên, Cơ Viêm, tựa hồ không cứu. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói, đại chiến bắt đầu lúc sau, ngươi vô luận như thế nào phải bảo vệ hảo tự mình. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Cơ Viêm lại trầm giọng mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, tựa hồ rất nhiều thiên không có mở miệng nói chuyện giống nhau, cặp kia hồ ly mắt thấy vương tử, thâm trầm vọng không đến đế. Vương tử có chút khó hiểu nhìn nhìn Cơ Viêm, hắn chỉ là vì nói như vậy một câu sao. Mặc mâu ở nhìn đến Cơ Viêm cặp kia giống như trang không đếm được cảm xúc đôi mắt. Đồng nhiên dừng một chút, vì cái gì nhất định phải thích nàng? Nếu sẽ làm hắn thống khổ, vì cái gì không chặt đứt tình ti, vì cái gì không cho chính mình nhẹ nhàng một chút, hắn hoàn toàn có thể làm hồi cái kia tiêu sái không kềm chế được Cơ Viêm. Ta sẽ... Vương tử nói, cánh tay giật giật, tránh thoát Cơ Viêm bàn tay, Cơ Viêm thuận thế thu hồi tay, nhìn theo vương tử càng lúc càng xa. Người rốt cuộc bỏ được mở miệng nói chuyện. Bác Thu Ly vô vô Cơ Viêm bả vai. Không biết là trào phúng vẫn là bất đắc dĩ nói, Cơ Viêm cái dạng này, bọn họ khuyên khuyên quá, mắng cũng mắng quá, thậm chí đánh cũng đánh quá, chính là như thế nào đều không có hiệu quả, chỉ có thể tùy hắn đi. Vương tử là độc, với Cơ Viêm tới nói đã độc tận xương thủy, lại vô thanh trừ khả năng. Cơ Viêm lại không có lý Bắc Thu Ly, xoay người hướng doanh địa đi đến. Bắc Thu Ly nhún vai, khổ chung nói câu có khác phái vô nhân tính, cũng chậm chậm trở về đi, chỉ còn lại có Tây Môn Lưu Vân, ánh mắt nhìn nhìn Vương tử rời đi phương hướng, lại nhìn nhìn Cơ Viêm cùng Bắc Thu Ly, cặp kia khôn khéo mắt đào hoa khó được hiện lên mỏi mệt, nhắm mắt lại, lại mở khi vừa rồi cảm xúc giống như đều chưa từng xuất hiện quá. Lại là ba ngày, Vương tử khua chiêng gõ mõ an bài hết thể có thể phòng hoạn với chưa xảy ra sự tình, ý đồ xua tan trong lòng về điểm này bất an, bận rộn chung mới có thể làm nàng bình tĩnh, thật vất vả chờ trở về vệ tử sở cùng Giản Tu Văn. Đương Vương tử gần gũi nhìn đến vệ tử sở cùng Giản Tu Văn thời điểm, mới thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nói hai câu, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Tiểu sư muội như vậy lo lắng ta. Giản Tu Văn không khỏi cười nói, khoe miệng có nhợt nhạt độ cung, mắt kính gọng mạ vàng hạ hiện lên một đạo ngoài ý muốn quang, kia trương nghiêm trang mặt tức khắc biến có chút tà mị, thấy vương tử như thế đại phản ứng, trong lòng thực sự có chút thụ sủng nhược kinh, hắn tưởng tượng không đến vương tử là như thế nào lo lắng hắn. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, vương tử điện hạ lo lắng chính là ta. Vệ tử sở hảo không khách khí nói, cho vương tử một cái đại đại hùng ôm. Giản Tu Văn hơi hơi nhún vai, khoe miệng cười dần dần thu lên, tựa hồ cũng không để ý bộ dáng, tuy rằng hắn trong lòng rõ ràng, có lẽ có nguyên nhân này. Ta thực lo lắng các ngươi, tìm kiếm người thủ hộ sự tình liền trước buông đi, các ngươi đều ở Thương Lam thành ta mới có thể yên tâm một chút. Vương tử lại là nói, dẫn Giản Tu Văn nhìn về phía vương tử, hắn dám nói, đây là hắn tự cùng vương tử chính diện tiếp xúc tới nay, vương tử nói qua sở hữu nói giữa, để cho hắn vừa lòng một câu. Tuy rằng nếu không có cái kia nhóm tự sẽ càng tốt. Ha ha, chúng ta đây liền ngoan ngoãn đãi ở Thương Lam thành, vương tử điện hạ yên tâm hảo. Bất quá, tuy rằng không tìm được kia cuối cùng một cái người thủ hộ, nhưng chúng ta cũng không phải một chút thu hoạch đều không có. Vệ tử sở cười cười, sau đó nói. Cái gì thu hoạch? Vương tử hỏi. Chúng ta đuổi tới cuối cùng một cái người thủ hộ hơi thở, nhưng là phát hiện kia hơi thở biến mất ở quỷ giới. Vệ tử sở nói. Sắc mặt cũng đống nhiên biến nghiêm túc lên. Quỷ giới. Quả nhiên là cái mẫn cảm tử, vương tử kinh ngạc tưởng, những người khác cũng nhìn về phía vệ tử sở, tưởng từ hắn trong miệng lại xác định một lần tin tức chân thật tính, rốt cuộc hiện tại quỷ giới cũng không phải là bọn họ địa bàn. Không sai, thật là quỷ giới, ta cùng Giản Tu Văn lại quỷ giới phụ cận vị diện bồi hồi thật lâu, người nọ xác thật là biến mất ở quỷ giới. Vừa lúc sau đó không lâu nhận được vương tử điện hạ tin tức làm chúng ta trở về, chúng ta tưởng quỷ giới hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào, liền về trước tới. Vệ tử sở khẳng định nói, hắn hiện tại hẳn là còn ở quỷ giới. Giản Tu Văn cũng bổ sung nói, là bị ảnh tộc trộm tới sao? Bọn họ thế nhưng so với chúng ta trước tìm được cuối cùng một cái người thủ hộ. Bọn họ muốn làm gì? Đao Ngột không khỏi nói. Tiên giới chi chủ người thủ hộ hiện tại độc thiếu cuối cùng một cái người thủ hộ, cũng chính là tu tiên nhất tộc người thủ hộ. Khẳng định không phải chuyện tốt, nắm giữ người này, như thế nào đều có thể làm chúng ta không thoải mái. Cung ký nói, ảnh tộc thật là có chút thủ đoạn. Nhạc cửu, đoán hồn thủy nơi đó hiện tại tình huống như thế nào? Vương tử nhìn về phía Nhạc cửu hỏi. Hết thể bình thường, ảnh tộc chỉ bắt một người, muốn tìm được tiên giới chi chủ vị trí cũng rất khó. Liền tính có thể tìm được, bọn họ cũng vô pháp đắc thủ. Nhạc cửu trầm giai nói, linh hoạt kỳ ảo trong thanh âm tràn đầy trầm ổn cùng bình tĩnh, tiên giới chi trụ mai phục đoán hồn thủy hạ, bọn họ sớm đã có đối sách, đoán hồn thủy nơi đó từ hoa khê cốc người tự mình âm thầm trông coi, so giao cho ai đều ổn thỏa. Chúng ta đã làm tốt hết thể chuẩn bị, thực mau sẽ có kết quả. Thao thiết sở sở vương tử đầu nói, hắn hiện tại càng hy vọng lập tức giao chiến. Đánh lên tới mới có thể biết ảnh tộc gát chủ bài, cái này cho nhau quan vọng, chỉ có thể làm lẫn nhau đều lo âu, cũng bất lợi với ổn định quân tâm. Chỉ là thao thiết không nghĩ tới, hắn cái này thực mau sẽ có kết quả thật sự ứng nghiệm, hơn nữa so trong tưởng tượng còn muốn mau. Ngày hôm sau thiên còn chưa đại lượng, vương tử ngồi ở trung quân bộ chỉ huy, ánh mắt dừng ở kia rậm rạp làm đánh dấu sa bàn, lại bỗng nhiên chiến đứng lên, nàng động tác quá cấp, nếu là ngày thường mọi người khẳng định kinh ngạc. Nhưng hiện tại nhưng không ai chú ý tới cái này, bởi vì mọi người cùng nàng phản ứng cơ hồ giống nhau. Bọn họ tới. Vương tử trầm giọng nói, nhìn thoáng qua mọi người, xoay người đi ra ngoài, những người khác trong lòng biết rõ ràng vương tử nói chính là cái gì, trên mặt đều có chút ngưng trọng, đi theo vương tử bước nhanh đi ra ngoài. Tô thành chủ. Vương tử vừa đi vừa kêu. Ở. Tô Mậu Lâm lập tức đáp, mới vừa rồi trong nháy mắt còn có chút hoảng loạn, chính là nghe được vương tử như thế bình tĩnh thanh âm kia vẫn luôn chui vào hắn trong lòng, xua tan hắn sở hữu miên man suy nghĩ, tức khắc cũng thần trí thanh tỉnh lên, bọn họ khua chiêng gõ mõ chuẩn bị lâu như vậy, chờ còn không phải là hôm nay sao. Thương Lam bên trong thành hết thể liền giao cho ngươi, chờ chúng ta đều sau khi ra ngoài khởi động hộ thành đại trận, bảo vệ tốt Thương Lam thành. Vương tử nói, là, Tô Mậu Lâm thật mạnh đáp, lại đến không kịp nói khác, liền thấy vương tử mấy người phi thân lược hướng thành lâu, mà việc này bên trong thành ngoại hết đợt này đến đợt khác kèn tiếng động, tất cả mọi người căng chặt lên, từng người giữ nghiêm cương vị, đây là quân địch tới phạm tín hiệu. Vương tử phi thân dừng ở thành lâu phía trên, lại thấy vốn dĩ phía bụng cá trắng sắc trời lại bao phủ tầng một hắc, từ rất xa phía chân trời hiện ra một cái thật lớn hình tròn, giống như một cái thật lớn bấy giờ. Đem lấy Thương Lam thành vì trung tâm phạm vi vài trăm dặm đều bao phủ ở bên trong, trên bầu trời xuất hiện dầu dĩ răng rất thanh, rất giống tiếng sớm, nhưng kia không phải. Vương tử ngẩng đầu nhìn, ảnh tộc vẫn là xuất hiện, lại thấy kia vòng màu đen bỗng nhiên kích động lên, trong thiên địa quát lên gió to, thổi quét mặt đất thượng bụi đất cùng lá rụng, mà phía chân trời cũng giống như bị chỉnh tề vẽ ra một cái hình tròn khẩu tử, ảnh tộc người đen nghìn nghị xuất hiện ở phía chân trời. Vô số người liệt ở rất xa không trung, thanh thế to lớn, tất cả mọi người là thân khoác áo choàng, toàn thân gắn vào áo choàng dưới. Dần dần, trên bầu trời hắc ám tan đi, phía chân trời cái khe cũng một lần nữa khép lại, bọn họ người đã toàn tới rồi, vương tử từng nghĩ tới, nàng ở chỗ này tỉ mỉ chuẩn bị, ảnh tộc còn dám không dám xuất binh thâm nhập, nhưng sự thật chứng minh, ảnh tộc cũng không sợ, mà bọn họ tự tin, vương tử không xác thật là đến từ chính bọn họ quá tự đại. Vẫn là đích xác có tin tưởng. Vương tử thô sơ giản lược tính tính, bọn họ người tới cũng có thượng trăm vạn người, ảnh tộc người thật đúng là không ít, đang nghĩ ngợi tới ảnh tộc tộc trưởng có thể hay không xuất hiện thời điểm, lại thấy tự kia đen nghìn nghịt trong đám người bỗng nhiên bay ra đoàn người, ước có hơn trăm người, khiêng một phen hoa lệ ghế dựa, kia ghế trên mặt mỗi một góc đều điêu khắc giữ tợn thú mặt, một người ngồi ở mặt trên, ngón tay đầu, áo choàng thượng thêu hoa lệ ám văn, mặt mang thiết hồi sắc mặt nạ. Liên tính ly gần cũng nhìn không tới người nọ diện mạo, đừng nói là vương tử bọn họ ly đến như vậy xa, mà ở hắn tọa kỵ hai sườn đứng hai người, một người là ảnh tộc thánh tử, mặt khác một người chính thức vị sắc, Thương Lam thành cũng có không ít quỷ tu, ở nhìn đến vị sắc xuất hiện khi đều không khỏi mắng lên. Ngươi chính là ảnh tộc tộc trưởng. Vương tử híp híp mắt kính, này xem như nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái này phía sau màn chỉ điểm giang sơn người. Ảnh tộc tộc trưởng, khoảng cách quá xa, vương tử vô pháp cảm nhận được người nọ tu vi như thế nào. Chính là ngươi, liên tiếp hư ta chuyện tốt. Ghế trên người nọ môi khẽ nhúc nhích, tay chống đầu động cũng chưa động một chút, cái mũi trở lên đều giấu ở áo choàng hạ, cùng nhau che đậy cặp mắt kia, hắn nói chính là vương tử, lại không có nhìn qua. Ngươi trước đem bản tính đánh tới ta trên người, nên nghĩ đến ta sẽ không tiếc hết thể đại giới cho các ngươi lại lần nữa lăn trở về giao diện lúc xoáy. Chỗ đó tư vị y nhất định thực dễ chịu đi. Vương tử nói, nàng nói đương nhiên là lên tiếng, nếu kia địa phương như vậy tốt lời nói, ảnh tộc cũng sẽ không tức tiêm đầu hao hết tâm tư lại đã trở lại. Hừ, không tiếc hết thể đại giới phải không? Hôm nay ta khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì là không tiếc hết thể đại giới? Tham lang vốn nên làm chút bệnh dịch tả thiên hạ sự tình, ngươi cố tình làm cùng này đi ngược lại sự tình, muốn bảo hộ lục giới sao? Nay thật là ta nhiều năm như vậy tới nghe đến, tốt nhất cười chê cười. Người nọ dừng một chút, tựa hồ vương tử nói làm hắn không vui, lúc này đây nói chung mang theo chút thị huyết hương vị, thanh âm trải qua hắn có thể phóng đại chuyển tới mọi người trong thai, âm trầm không thôi, không ít người khó chịu bưng kín lỗ thai, vương tử cũng kinh ngạc, cái này ảnh tộc tộc trưởng tu vi thật đúng là sâu không lường được. Nếu ngươi không chịu làm người xấu, ta liền giúp ngươi một phen, như thế nào? Ta các con dân, các ngươi còn đang đợi cái gì? Các ngươi không phải đã sớm tưởng xé nát cái này ra vẻ đạo mạo tiên giới sao? Hiện tại cho các ngươi thực hiện nguyện vọng cơ hội. Kia ảnh tộc tộc trưởng còn nói thêm, thân thể bỗng nhiên động, đôi tay giơ lên cao, kích động hô, như vậy tựa hồ có chút điên cuồng, mà ở hắn thanh âm rơi xuống lúc sau, tận trời quái kêu tiếng động vang lên, ảnh tộc người múa may trong tay pháp khí, giống như ở cử hành một loại biến thái cuồng hoan nghi thức. Không trung kia 100 nhiều người nâng ảnh tộc tộc trưởng bay nhanh lui về phía sau, mà ngừng ở không trung ảnh tộc người cũng phi thân vọt xuống dưới, bọn họ bổ ra giao diện địa phương không có khả năng tinh chuẩn đến Thương Lam thành phụ cận, chỉ có thể là ở trăm dặm có hơn. Lúc này tiên giới người đã động thủ, lợi dụng viễn trình công kích đại hình pháp khí bức bách nhân ảnh tộc số đông nhân mã chỉ có thể ở nơi xa rơi xuống, dần dần tới gần Thương Lam thành, cũng dần dần đi vào vương tử. Tầm mắt danh nhân bày ra mai phục bên trong. Không bao lâu đó là kêu sát tiếng động rung trời, vốn nên là một cái yên lặng sáng sớm, lại từ thái dương còn chưa dâng lên kia một khắc, đại địa liền dần dần bị máu tươi nhiễm màu đỏ. Vương tử nhìn xa chiến trường, hai bên sĩ khí đều rất cao trướng, bởi vì bọn họ tầm mắt chuẩn bị đầy đủ, ảnh tộc người tùy tiện xông tới ăn không ít mệt, nhưng là vương tử chú ý tới ảnh tộc quân đội lúc sau chuyên môn phụ trách thi triển chú thuật đám người. Những người này pháp lực rất cường đại, bọn họ thi triển ra chú thuật cùng vu tộc chú thuật rất giống, nhưng là hiển nhiên ảnh tộc chỉ biết càng ác độc. Này nhóm người tồn tại đối tiên giới quân đội uy hiếp rất lớn, như vậy chú thuật mặc dù là rất nhiều tu sĩ cấp cao cũng tránh không được. Nếu bọn họ gần gũi giao chiến nói, vương tử rất rõ ràng ảnh tộc những người đó dùng ra năng lượng đối linh lực có điều áp chế, tiên giới quân đội cũng yêu cầu một đoạn thích ứng thời gian. Nhưng này thích ứng thời gian sẽ làm bọn họ ăn rất nhiều lỗ nặng. Nhạc Cửu, làm quyết định giả đi, chuyên môn đối phó những cái đó trong tay cầm pháp trượng người, bọn họ pháp lực rất mạnh, nhưng là chiến lực không cao, yêu cầu người bảo hộ. Vương tử nhìn về phía Nhạc Cửu nói, Hoa Khê Cốc quyết định giả tu vi thực chỉnh tề, ít nhất đều là chữ thiên cấp bậc tu sĩ, liền tính là ở Thương Lam thành tổng cộng hơn 100 vạn binh lực chung, Hoa Khê Cốc 10 vạn quân đội cũng là bọn họ đòn sát thủ. Những cái đó thi chú người bị ảnh tộc người tầng tầng bảo vệ lại tới, muốn làm được thâm nhập đi vào giết người còn có thể lại nắm chắc toàn thân mà lui người, cũng chỉ có Hoa Khê có người. Tô Thành. Nhạc Cửu gọi một tiếng, Tô Thành gật đầu, lập tức phi hạ thành lâu, thẳng đến quân đội nơi địa phương, Hoa Khê Cốc quyết định giả quân đội, đều là từ Nhạc Cửu đệ tử tự mình mang đội. Khắp nơi chiến báo không ngừng truyền đến, ảnh tộc người ở lấy thực mau tốc độ tới gần. Cứ việc cùng lúc đó bọn họ tử vong nhân số cũng thực đồ sộ, nhưng là so sánh với dần dần đẩy mạnh chiến tuyến tới nói, những cái đó tử vong đối bọn họ tới nói giống như căn bản vô đủ nói thay. Chương 141 hai bên chiến đấu kịch liệt, thay đổi trong nháy mắt. Như vương tử sở liệu, ảnh tộc đối Thương Lam thành địa hình cũng không phải rất rõ ràng, hoặc là bọn họ liền tính biết cũng không để bụng những cái đó thương vong, đen nghìn nghịt nhân số từ Thương Lam thành khắp nơi buôn tập mà đến. Liên tính ở trên đường gặp vương tử quân đội trước đó mai phục cũng không chút nào đình trệ, không ngừng đẩy mạnh. Vĩnh tịch rừng rậm ngoại đều là tiên giới quân đội cùng tu sĩ, ở ảnh tộc quân đội đã đến khi, tu sĩ cấp cao phụ trách đánh tan đối phương đội hình, tiên giới quân đội phụ trách xung phong liều chết, tuy rằng chưa từng diễn luyện quá, nhưng là thoáng vài lần ma hợp lúc sau tất cả mọi người ăn ý phối hợp lại. Vĩnh tịch rừng rậm có vương tử trước đó làm tư không trường ca bọn họ bố trí trận pháp, làm tuy tiện vọt vào tới ảnh tộc quân đội ăn không ít mệt, mà đối phương phụ trách thi chú đám người, ở quyết định giả vọt vào đi lúc sau cũng ngừng nghỉ không ít, cho dù có trọng binh bảo hộ cũng đã chết không ít. Thương Lam phong ba tòa ngọn núi chi gian sơn đạo hẹp hòi mà dài lâu, Bắc Hoàng người mai phục tại nơi này, vài lần chặn ảnh tộc quân đội, thực mau kia hẹp dài trên sơn đạo quanh quần hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết cùng dày đặc mùi máu tươi, mà mai phục lúc sau Bắc Hoàng liền phái người bỏ chạy. Cho bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý thật mạnh đả kích lúc sau rút lui, nơi này chỉ phụ trách đánh phục kích, nếu là tại đây giao chiến, đối Bắc Hoàng bên này cũng không có gì chỗ tốt. Ảnh tộc cũng ý đồ từ Thương Lam phong đỉnh cao phi độ, không có gì bất ngờ xảy ra ở bị đỉnh núi người đánh lui, Bắc Hoàng bên này có việc trước bố trí truyền tống trận, hướng nơi này chuyển vận cùng lui lại nhân thủ đều thực phương tiện, mà ảnh tộc thật vất vả tới rồi đỉnh núi lại bị sớm đã có sở chuẩn bị bọn họ đánh đi xuống. Muốn từ đỉnh núi phi độ hoàn toàn không có khả năng. Mặc dù tử vong nhân số một đường tiêu thăng, ảnh tộc quân đội vẫn là ở đạp bọn họ đồng loại thi thể không chút nào dừng lại đẩy mạnh, cuối cùng ở Thương Lam phong sơn khẩu ra cùng Bắc Hoàng quân đội chính diện giao phong, hai bên người đều đằng đằng sát khí, Bắc Hoàng ra lệnh một tiếng, không thể phóng bất luận cái gì một người qua đi. Bọn họ phía sau cách đó không xa chính là Thương Lam thành, mà nơi này chính là bọn họ quyết chiến chỗ. Mà Bắc Hoàng mệnh lệnh vừa ra, ma giới quân đội vây quanh đi lên, tức khắc pháp thuật bay tứ tung, kiếm khí nổi lên bốn phía, ma khí tận trời. Nhất thông khoái chỉ sợ đương thuộc ở vào Thương Lam thành Nam Bộ yêu lòng chảo, nơi này tuyệt đối là ảnh tộc lường trước không nói, vốn chính là một tòa trời phạt, ở hơn nữa yêu giới 20 vạn cấm vệ quân mai phủ, nơi này quả thực thành tử vong thu hoạch cơ. Trương Mãnh để lại trên cầu kia duy nhất một cây xích sắt, ảnh tộc người liều mạng muốn vượt qua này xích sắt, nếu không muốn phi độ này 300 nhiều mễ khoan đường sông, hơn nữa tầng tầng hơi nước che giấu hạ mai phục nguy hiểm, quả thực không có khả năng, mà ở nào lao nhanh trong nước, giống giận tiếng nước che giấu ngoại giới thanh âm, làm cho bọn họ lẫn nhau truyền lại tin tức biến khó khăn lên. Trong nước bị mỗi cách 50 mét đã bị Trương Mãnh hạ lệnh mai phục mấy chục mét cao đao tường, kia mặt trên rậm rạp dao nhỏ toàn bộ đều là kịch liệt chế tạo gấp gáp pháp khí, rơi vào trong nước ảnh tộc người ở nước chảy mãnh liệt cọ rửa dưới, sao có thể nhanh như vậy ổn định thân thể của mình, mà liền ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây là lúc, đã treo ở kia lấy mạng đao tường phía trên. Bên này giết thống khoái, ảnh tộc bên kia cũng dần dần thu được tin tức, bọn họ tựa hồ ngay từ đầu lâu định liệu trước, chính là hiện thực tình huống làm cho bọn họ càng ngày càng phẫn nộ. Này không phải bọn họ lường trước kết quả. Nữ nhân kia, đích xác có điểm ý tứ. Âm trầm thanh âm vang lên, tựa hồ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, nhưng hắn cảm thấy hứng thú càng có rất nhiều lấy nhân tính mệnh hứng thú. Người này đúng là ảnh tộc tộc trưởng, trên người khoác to rộng áo choàng phía trên thêu hoa lệ ám văn, tay đặt ở ghế dựa phía trên, chậm rãi đánh, dưới vành nón mắt kính nhìn xa ở trên thành lâu vương tử. Ta đã sớm nhắc nhở quá ngươi, không cần đem nàng tưởng quá đơn giản. Vị sát thanh âm cứng nhắc nói, trên cao nhìn xuống nhìn khắp nơi hỗn loạn giết chóc, còn có cùng bọn họ ở rất xa trên thành lâu nhìn nhau vương tử mấy người, hắn từ nhỏ thận trọng từng bước, kinh doanh trận này sớm hay muộn đều sẽ đã đến báo thù, cơ hồ không có tính sai quá, hết thể đều ở hắn trong khống chế. Bởi vì thân phận chi tiện, tử xe gia tộc từ xưa đến nay tư liệu là toàn bộ lục giới đều cập không thượng, hắn từ nhỏ lật xem tử xe gia tộc sở hữu điện tịch, thế giới này to lớn, cái này giao diện lịch sử đã lâu, hắn so với ai khác đều sớm hơn biết, hắn biết hỗn độn thạch rơi vào sáng thế chủ Túc Vũ trong tay. Hắn trăm phương nghìn kế tra được Túc Vũ sau khi chết hỗn độn thạch rơi xuống, đi trước phàm gian giới tìm kiếm, một tìm chính là mấy trăm năm, mà ở rốt cuộc tìm được thời điểm, lại nhân trùng hợp rơi vào vương tử trong tay, khi đó hắn chỉ đương vương tử là một cái không giống người thường phàm nhân. Không có nhiều đặt ở trong mắt. Hắn đem vương tử đẩy vào hoa hạ biên giới, vốn định từ vương tử trong tay đoạt lại hỗn độn thạch, lại không nghĩ rằng vương tử thế nhưng tưởng cùng hắn đồng quy vu tận, lấy như vậy không thể tưởng tượng năng lượng hủy diệt hắn mang đi mọi người, đó là ma khí sao. Lại sau lại rất dài một đoạn thời gian hắn đều ở hoang mang, kia năng lượng rốt cuộc là cái gì, mà cũng ở lúc ấy, hắn mới biết được hắn cho tới nay cho rằng, chỉ là có chút không giống người thường phàm nhân vương tử. Thế nhưng cũng là có tu luyện căn cơ. Mà nàng thế nhưng tránh được đã không ở tu hành cấp bậc giới hạn nội hắn, kiếp trước vương tử đã chết, cùng nhau liên quan hỗn độn thạch cũng đã biến mất, đây là hắn đã làm nhất thất bại sự tình, hắn từ trước đến nay là chú trọng hiệu suất người, mà vì hỗn độn thạch hắn ở phàm gian giới ngưng lại mấy trăm năm, thế nhưng làm kia hỗn độn thạch cứ như vậy biến mất. Tuy rằng hắn từng hoài nghi quá, có phải hay không hỗn độn thạch trợ giúp vương tử linh hồn trọng sinh. Bởi vì hắn làm địa phủ người cha biến luân hồi danh sách, cầu nại hà trời cao thiên phái người nhìn chằm chằm, cũng chưa thấy được vương tử linh hồn luân hồi, đây là kiện thực khó giải quyết sự tình, lục giới như vậy đại, hắn rất khó tìm đến vương tử trọng sinh thân thể. Nhưng mà hắn từ trước đến nay không phải bởi vì điểm khó khăn liền tính người, hắn làm lục giới nuôi trồng lực lượng toàn lực truy tra vương tử rơi xuống, thời gian dài không có tin tức, trùng hợp chính là hắn ở tu chân giới tự mình gặp gỡ hắn. Vốn định ở tu chân giới dẫn động một hồi hỗn loạn, lại không nghĩ liền như vậy gặp gỡ trọng sinh sau vương tử. Hắn cho rằng hắn tìm được vương tử hội phí rất nhiều sức lực, nhưng mà ở nhìn thấy vương tử trong nháy mắt kia, hắn mới biết được, có lẽ vương tử tồn tại chính là tới uy hiếp hắn, làm hắn một lần lại một lần nếm đến thất bại hương vị. Vương tử hơi thở như vậy độc đáo, tuy rằng bề ngoài thay đổi rất nhiều, nhưng là chỉ cần nàng hơi thở ở. Thể xác là bộ dáng gì giống như đều có thể không thèm để ý, nàng tiến bộ thực mau, này cũng làm hắn càng thêm âm trầm, bởi vì hắn cơ hồ có thể khẳng định, hỗn độn thạch nhất định là đã dung nhập vương tử thân thể. Hắn tỉ mỉ kế hoạch hết thảy, thế nhưng là vì vương tử làm áo cưới. Hắn vốn định dứt khoát giải quyết rất vương tử, trừ bỏ cái này làm hắn liên tiếp bị nhục người, nhưng mà cùng kỳ xuất hiện, bao gồm Hoa Khê có người, bao gồm Tà Đồng, những người này đều như có như không bảo hộ vương tử, làm hắn vô pháp động thủ. Lại là một lần làm hắn cơ hồ khí nội thương sự tình, vương tử liền ở hắn trước mắt, hắn lại một lần không thể không thả nàng, mà hắn tỉ mỉ kế hoạch tề hàng đại lục đại chiến, cũng bị vương tử hóa giải, từ nay về sau vương tử sở đi địa phương, sở khế ước người, càng ngày càng đi ra hắn đoán trước. Hắn là cái thực lý trí người, đương nhiên cũng càng ngày càng rõ ràng, đơn độc nhằm vào vương tử ngu xuẩn như vậy sự tình đã không thể lại tiếp tục, nếu không rất nhiều người tầm mắt đều sẽ nhắm ngay hắn cái này quỷ giới giới chủ, mà ở hắn cuối cùng mục đích còn không có thực hiện phía trước, hắn tuyệt không cho phép quỷ giới giới chủ thân phận đã chịu nghi ngờ. Hỗn độn thạch ném liền ném, hắn sớm hay muộn sẽ dùng mặt khác biện pháp sấn ra này đó người vướng bận, hắn trước sau sẽ không quên, hắn muốn là cái này dơ bẩn tiên giới cùng nhau biến mất, đến nỗi hiện tại đảm đương tiên giới người thủ hộ vương tử, vậy vừa lúc cùng nhau lâu. Không đơn giản, sẽ chỉ làm trò chơi này biến càng tốt chơi mà thôi, nếu nhanh như vậy liền kết thúc, bổn tọa chuẩn bị lâu như vậy, chẳng phải là quá mức không thú vị. Kia ảnh tộc tộc trưởng cười nói, mặc dù là cười cũng tràn ngập âm trầm hương vị, thanh âm khi thô khi tế, giống hắn ẩn sâu ở áo choàng hạ thân thể cùng chôn ở trong cơ thể linh hồn giống nhau, khó có thể nắm lấy. Hừ, tốt nhất có thể nhanh lên kết thúc. Vị sát hừ một tiếng nói, hắn cũng không có kia tộc trưởng như vậy biến thái hưởng thụ cảm xúc, hắn chỉ nghĩ nhìn đến kết quả. Hắn nói qua, hắn từ trước đến nay nhất chú trọng hiệu suất, hắn rõ ràng vương tử trong tay lực lượng, rõ ràng nàng luôn là đảm đương làm người đoán trước không đến biến số. Hắn không nghĩ ở chỗ này thưởng thức trận này tuồng. Chỉ có nhìn đến này phiến tiên giới trở thành đất cằn sỏi đá, hắn mới có thể an tâm. Vị sắc nói như vậy vừa ra, kia ảnh tộc tộc trưởng hơi thở dừng một chút, quanh thân biên nguy hiểm lên, kia khổng lồ uy áp phát ra mở ra, làm chung quanh tất cả mọi người run rẩy lên, hắn lực lượng không phải những người này có thể thừa nhận, vị sắc cũng giống nhau, mặc dù trên người giống như Thái Sơn áp đỉnh, nhưng là hắn lại đổ sộ bất động. Nắm chặt nắm tay, trên mặt cơ bắp có chút vặn mèo. Nhưng là trong ánh mắt vẫn cứ là khinh thường, mặc kệ ảnh tộc tộc trưởng nhiều tự cho là đúng, ở hắn nơi này đều chỉ là một cái tất yếu hợp tác đồng bọn mà thôi, nói càng trực tiếp một chút, hắn chỉ là hắn mượn đao giết người công cụ mà thôi, mặc dù cây đao này lực lượng xa so với hắn trong tay lực lượng cường đại hơn, hắn cũng không sợ. Nếu có càng tốt lựa chọn, hắn cũng sẽ không lựa chọn ảnh tộc, cái này dã tâm bừng bừng chủng tộc. Ha ha! Ngươi thật đúng là bổn tọa nhìn thấy cái thứ nhất như thế đại nghĩa diệt thân người a, lục giới cũng là nhà của ngươi, ngươi thế nhưng cam tâm tình nguyện bán cho bổn tọa, tấm tắc, ngươi so với kia cái Túc Vũ có khí phách nhiều, không giống hắn, thế nhưng ở trước mặt ta đổi ý, bất quá cũng không quan hệ, đối với sớm đã chết người, bổn tọa từ trước đến nay đều thực nhân tử, huống hồ, này giao diện lốc xoáy vẫn là hắn vì bổn tọa đả thông. Bổn tọa bỗng nhiên phát hiện một cái rất thú vị sự tình. Càng là chính nghĩa người, hắn một khắc mặt càng là tà ác, làm bổn tọa rất thích thù à. Ha ha! Sáng thế chủ Túc Vũ, thượng giới chi môn người thủ hộ, chính là người như vậy, lại một tay trợ giúp bổn tọa trở về lục giới, tấm tắc, bổn tọa đều không thể tưởng được nên như thế nào cảm tạ các ngươi. Ha ha! Chính nghĩa là thứ gì, chỉ có tà ác mới là trên thế giới này hẳn là tồn tại. Thế giới này chuỗi đồ ăn vốn dĩ nên là tàn khốc, là huyết tinh. Cái kia hương vị, mới hẳn là toàn bộ nhân loại nhất nguyên thủy hương vị. Ta nói, chúng ta vĩ đại quỷ giới giới chủ, nhìn một cái phía dưới rết đỏ cả mắt rồi người, nhìn bọn họ biểu diễn thật tốt, nhìn kia đỏ tươi thổ địa, nhìn kia đầy đất thi cốt, đây mới là văn minh. Rết chóc văn minh. Tiến bộ văn minh. Không cảm thấy thực hưởng thụ sao. Bổn tọa cùng ngươi, đứng ở cái này văn minh đỉnh cao nhất. Đứng ở trên thế giới này trôi đồ an đỉnh cao nhất, chúng ta, hẳn là cùng nhau hưởng thụ mới là, ha ha. Đồng nhiên, kia ảnh tộc tộc trưởng uy áp tức khắc thu đi, mọi người như chút được gánh nặng, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, tùy ý trên mặt mồ hôi đi xuống chảy, lại không dám động một chút đi lau, chỉ nghe kia tộc trưởng ngẩng đầu lên có chút điên cuồng cười lớn nói, có lẽ đây là hắn theo như lời, hưởng thụ. Vị sát khỏe miệng khinh thường nhéo một cái. Hắn không có loại này biến thái hưởng thụ, chết bao nhiêu người với hắn mà nói không hề cảm giác, như vậy thảm thiết giết chóc nhiều nhất sẽ chỉ làm hắn muốn buồn nôn, cái loại này huyết tinh hương vị, cũng không như vậy hảo, hắn không có hứng thú cùng ảnh tộc tộc trưởng giải thích bọn họ chi gian bất đồng, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn sở hữu hết thể oanh oanh liệt liệt trình diễn. Tả hữu sử, bổn tọa phân phó sự tình làm như thế nào? Kia ảnh tộc tộc trưởng bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới dường như, ngón tay đánh động tác dừng lại, hỏi hai bên đứng người. Hồi tộc trưởng, hết thể đều đã bố trí thỏa đáng, chỉ chờ cho hay mở màn. Một người không người nói, thái độ rất là cẩn thận, mặc dù tả hữu sử đã là tộc trưởng bên người cùng thánh tử địa vị không phân cao thấp người. Vậy là tốt rồi, bổn tọa chính là thực chờ mong, những người này tuyệt vọng biểu tình. Ha ha, kia tộc trưởng khôi phục ngón tay động tác, không chút để ý đánh tay vịn. Tộc trưởng, thủ hạ đi gặp nữ nhân kia. Đây là, một bên ảnh tộc thánh tử không người nói, cung kính cúi đầu. Đi. Lại nghe kia ảnh tộc tộc trưởng nói, đồng thời đôi tay vung lên, hắn bên người hai mươi mấy người cũng đồng thời ở ảnh tộc thánh tử rời đi gót đi lên. Vị sắc đã sớm không nghĩ tiếp tục cùng cái này biến thái tộc trưởng đại ở bên nhau, cũng phi thân nhằm phía thành lâu. Thấy hai mươi mấy người đồng thời công tới, vương tử mấy người cũng đồng thời đón đi lên, hai bên đối chọi, kia ảnh tộc thánh tử cười cười nói, hôm nay, phân cái thắng bại như thế nào? Tuy rằng là cười, thanh âm kia cũng giống như túy độc giống nhau, màu bạc mặt nạ hạ màu tím mắt kính định ở vương tử trên người. Sớm muốn giết ngươi. Vương tử nói, nhìn kia ảnh tộc thánh tử, hắn đi tìm nàng như vậy nhiều phiền toái, không chỉ có muốn phân ra thắng bại. Người thua nhất định phải đem mệnh lưu lại mới được. Kia cũng phải nhìn ngươi có hay không buồn sự này, đương nhiên, không liên quan người vẫn là không cần nhúng tay hảo. Kia thánh tử nghe xong vương tử nói, không biết vì sao dừng một chút, cặp kia mắt tím trong nháy mắt biến hóa rất nhiều cảm xúc, hơi thở cũng biến có chút không xong, nhưng chỉ là trong nháy mắt, mau làm người phát hiện không đến hắn dị thường, lại thấy thánh tử gắt gao nhắm lại mắt kính, có thể xem nói kia hơi mỏng mà mí mắt hạ không ngừng chuyển động trong mắt. Giống như rẽ rủa giống nhau. Thức mau, lại thấy hắn lại mở bừng mắt kính, cặp kia mắt tím chung vẫn cứ giống như mang theo kịch độc, âm trầm nhìn vương tử, lại nghe hắn hừ cười, sau đó vẫn cứ âm trầm nói, mà này không liên quan người chỉ đương nhiên chính là vương tử phía sau một tấc cũng không rời cửu u, hắn trước sau nhớ rõ cửu u lực lượng, không phải hắn có thể đối phó. Vương tử nhìn kia thánh tử, một câu cũng chưa nói, trong tay lại bỗng nhiên xuất hiện trảm thiên kiếm. Trung quanh không khí độ ấm tựa hồ cũng nháy mắt hàng xuống dưới, Trảm Thiên Kiếm kia thật dài thân kiếm, là trường kiếm trung cực phẩm, yêu dị giống một cái ma mị nữ tử, lại cũng lạnh lạnh giống một cái chết không thể đỡ sát thần. Thân kiếm trung quanh quấn quanh thật dày màu đen cùng kim sắc, đồng thời đem ma mị cùng từ bi suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vương tử phi thân mà thượng, kia thái độ giống như đang nói, ngươi vô nghĩa cũng thật nhiều. Kia thánh tử cũng đón đi lên. Trong tay thật lớn năng lượng chiều vương tử hoành tới, sớm đã ấp ủ hảo công kích, bọn họ đã không phải lần đầu tiên giao thủ, hắn biết do vương tử lực lượng cơ hồ không có cuối, từ bắt đầu hắn liền không có thả lỏng quá. Thanh Long phi thân công hướng kia ảnh tộc tả sứ, thao thiết cũng cùng kia ảnh tộc hữu sứ chiến ở một chỗ, thực mau tất cả mọi người cắt cứ một mảnh không trung, đánh khó hòa giải, chỉ có cửu lưu ở không xa không gần địa phương lực trận, hắn sẽ không tham dự trận chiến đấu này. Nếu một hai phải nói thăm dự, hắn chỉ biết phụ trách vương tử an toàn. Vương tử tỏ rõ không hề giữ lại, nhất chiêu thứ nguyên trảm dùng ra, một mảnh thứ nguyên không gian nhanh chóng bao phủ ảnh tộc thánh tử, vô số bóng kiếm ở hướng tới kia thánh tử vào đầu đánh xuống, mỗi một đạo bóng kiếm đều giống như hoàn toàn phục chế Trảm Thiên Kiếm công kích, cương mãnh vô cùng, mang theo đáng sợ ma lực, mà kia thánh tử rất rõ ràng, Trảm Thiên Kiếm đã thương người dị thường khó giải quyết. Hắn tuyệt đối không thể làm này đó bóng kiếm thương đến. Lại thấy kia thánh tử chung quanh xuất hiện một mảnh lóa mắt kim quang, theo sau một cái thật lớn chung gắn vào kia thánh tử chung quanh, thứ nguyên không gian nội vô số bóng kiếm dừng ở kia kim sắc đại chung phía trên, không ngừng va chạm ra kịch liệt thanh âm, vù vù tiếng động truyền thật xa, chấn người màng thai phát đau, tâm thần không yên, mà thanh âm kia thật lâu không ngừng, chiến trường chung người chỉ phải dừng lại chiến đấu, thống khổ dùng tay che lại lỗ thai. Thứ nguyên trảm chỉ là chiêu thức, sớm hay muộn có thối lui thời điểm, đại thứ nguyên không gian biến mất, kia vô số bóng kiếm cũng cùng nhau biến mất, nhưng kia vù vù tiếng động lại từng vòng quanh quẩn ở trong không khí, thật lâu mới tán, vương tử kinh ngạc nhìn kia kim sắc đại trung, trên đời này không có gì pháp khí có thể thành thục ra Trảm Thiên Kiếm như thế mãnh liệt phách chém. Mà này khẩu trung lại có thể, đang xem kia trung cùng kia thánh tử hoàn toàn không giống nhau hơi thở, cổ xưa mà chính khí. như vậy pháp khí vương tử không phải không có tiếp xúc quá, Nhạc Cửu trong tay Phục Hy cầm như thế, Lý Chiến trong tay Hiên Viên kiếm như thế, kia nếu nàng không có đoán sai nói, này khẩu trung chính là Trung Đông Hoàng. Như thế nào, thực ngoại ý muốn sao? Kia thánh tử thân hình lại lần nữa xuất hiện, đem kia Trung Đông Hoàng rút nhỏ vài vòng, phiêu phủ ở chính mình đỉnh đầu, màu tím đôi mắt nhìn vương tử, giống như có chút đắc ý với rốt cuộc có một việc có thể cho vương tử ăn mệt. Đúng vậy. Vương tử thực thành thật nói, nàng xác thực ngoài ý muốn với Trung Đông Hoàng mắt bị mù, tuy rằng nó vốn dĩ liền không có đôi mắt, nhưng đường đường thượng cổ 10 đại thần binh chi nhất Trung Đông Hoàng, thế nhưng sẽ thần phục với như vậy chủ nhân, tiêu nàng như thế nào không ngoài ý muốn. Trong tay Trảm Thiên kiếm một lóng tay, lần thứ hai lắc mình công tới, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, thánh mạng của hắn, nàng làm theo lấy. Chỉ là lúc này đây chiến đấu rõ ràng rằng co lên, kia thánh tử muội ở nguy cấp thời khắc liền dùng Trung Đông Hoàng tới chán, như thế ngươi tới ta đi chiến đấu thật lâu sau, hai người thể lực đều ở tiêu hao, lại một chút không có tiến triển. Nếu tránh ở Mai Rùa, nhân lúc còn sớm lăn trở về đi được, còn đánh cái gì? Vương tử bỗng nhiên bước ra rời khỏi, lại đánh tiếp chỉ biết lãng phí thời gian lãng phí thể lực. Ngươi có Trảm Thiên kiếm nơi tay, liền không được ta dùng Trung Đông Hoàng hộ thân. Chẳng lẽ còn muốn nhậm ngươi thương ta? Kia thánh tử mới sẽ không thừa nhận chính mình vô sỉ, ngược lại nói, Trảm Thiên kiếm ở đâu đều là ưu thế một phương, hắn muốn thắng, nhưng là tuyệt không sẽ lại ăn Trảm Thiên kiếm mệt, liền tính như vậy tống cổ vô sỉ một chút, hắn cũng muốn bức vương tử thu hồi Trảm Thiên kiếm mới có thể. Vương tử mặc mâu mị mị, trong tay Trảm Thiên kiếm vừa thu lại, hư không tiêu thất, thay thế chính là một phen sắc bén đoạn trùy, là Lãnh Phong. Mà ở nhìn đến Lãnh Phong thời điểm, ngược lại là kia thánh tử mắt tím ám ám, đỏ tươi khỏe miệng lại cười cười, đỉnh đầu Trung Đông Hoàng cũng thu trở về, lại lần nữa phi thân công tới. Vương tử cùng kia thánh tử đã rằng có thời gian rất lâu, vương tử hiện tại cũng không biết các nơi tình hình chiến đấu như thế nào, nàng đã không nghĩ cùng kia thánh tử lại cọ sát đi xuống, bởi vậy thế công biến dị thường mãnh, đại khai đại hợp, kia thánh tử âm thầm kinh hãi, vương tử chiêu thức như thế cương mãnh, sát khí như thế khiếp người, nàng lại tiến bộ rất nhiều, như vậy cương mãnh chiêu thức rất ít ở một nữ tử trên người nhìn đến. Những người khác cũng đánh khó hòa giải, những người này tu hành thời gian cơ hồ đều là khó có thể dùng con số tính toán, vương tử rõ ràng ảnh tộc thánh tử là tự thái cổ thời kỳ liền tồn tại, mà những người khác cũng không sai biệt lắm, so với bọn hắn tất cả mọi người có càng đã lâu tu hành bản lĩnh, trải qua quá dài dòng tu hành năm tháng, có thế gian cấp bậc vô pháp hạn chế tu vi, càng có thâm tàng bất lộ lực lượng. Lý Chiến trong tay có Hiên Viên kiếm, chiến thần giống nhau Lý Chiến thường thường trước nay đều là vô hướng không thắng, lại thấy Lý Chiến giữa mày màu đỏ giống như thiêu đốt giống nhau chậm rãi lưu động, cương nghị trên mặt tràn đầy xâm hàn, mỗi một chiêu thức đều như mánh hổ xuống núi, thế không thể đỡ. Làm cùng hắn đối chiến người không khỏi càng ngày càng kinh hãi, thượng cổ thần thú truyền thừa bảy đại, lại một chút không thua kém với đời thứ nhất. Mộ Thiên Công huyễn hóa ra Hoa Lệ Chu Tức bản thể, tuy rằng mỹ, nhưng mà cánh xẹt qua mỗi một đạo độ cùng đều mang theo đoạt mệnh nguy hiểm, quanh thân bốc lên cháy hồng dĩ hỏa, thành tựu trên chiến trường nhất hoa lệ một mảnh không trung, mặc dù là giết chóc cũng như thế cao điệu, như thế bắt mắt. Thao thiết lực lượng chỉ có ở trên chiến trường thời điểm mới có thể không kiêng nể gì triển lộ ra tới, kia ảnh tộc hữu sứ che lại ngực, ngón tay gian chảy ra màu đỏ sấm máu, nhanh chóng chữa thương, uống xong một lọ linh dược, chậm rãi di động tới nền bước, áo choàng dưới vành nón, cặp mắt kia giống như đèn pha giống nhau tỏa định ở thao thiết trên người. Nhưng ở nhìn đến cặp kia cuồng tứ vô cùng, lại khí phách vô cùng ánh mắt khi, người nọ trong lòng cả kinh, liền ở khí thế thượng suýt nữa bại hạ trở tới, trước kia chưa bao giờ có cùng này đó chính diện tiếp xúc quá, nhưng trong lòng nghĩ đều là chút không nên thân hậu đại, mặc dù là truyền thừa cao quý, thực lực cũng làm không đến chạy đi đâu, nhưng mà cho tới bây giờ giao thủ, hắn mới biết được hắn trước kia ý tưởng có bao nhiêu thái quá. Những người này thực lực rõ ràng cường làm cho bọn họ bất ngờ, mới vừa giao thủ không bao lâu liền ăn thao thiết mệt, thao thiết thật giống như một cái phủ thêm da dê dã thú, dã tính chôn quá sâu, xa so ngươi tưởng tượng thâm, một khi ngươi ý đổ khai quật thời điểm, mới phát hiện này đầu mánh thú căn bản là ngươi trêu chọc không dậy nổi. Kia giống như sẽ đoạt lấy hết thể ánh mắt, giống như một cái sinh mệnh ở trước mặt hắn, chỉ cần hắn tưởng lấy, liền sẽ không thất thủ giống nhau. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, mà hắn hiện tại tỏa định mục tiêu chính là hắn. Hắn đã thành công làm chôn sâu ở kia da dê dưới giã tính phá phong mà ra, răng nhọn không cắn đoạn đối phương yết hầu là sẽ không bỏ qua. Cùng kỳ đôi tay đồng thời thú hóa, thú trưởng gắt gao kiềm chế đối thủ của hắn, cao cao cử qua đỉnh đầu, nhìn người nọ mất đi một tấc vông giống nhau dãy rủa không ngừng, khoe miệng cười lạnh, nhưng mà mặt bên bỗng nhiên có người khác tới công, cùng kỳ dùng nhàn rỗi một bàn tay đi đối phó một người khác, mà bị hắn kiềm chế người nọ giống như cũng từ mới vừa rồi hoảng loạn trung bình tĩnh lại, buông lỏng ra bắt lấy cùng kỳ thú cánh tay tay, trưởng gian bỗng nhiên xuất hiện màu đen năng lượng, nháy mắt bao trùm toàn thân, mà chỉ là chỉ trước mắt, cùng kỳ trong tay người thế nhưng đột nhiên biến mất. Còn có cái gì bản lĩnh, không bằng cùng nhau lấy ra tới làm đại gia nhìn một cái. Cùng kỳ khỏe miệng gợi lên, khinh thường nhìn đối diện cụ cái không ngừng người, mặt khác nhiều một cái giúp đỡ, hắn nhưng thật ra đã quên, ảnh tộc rất nhiều pháp thuật cùng vu tộc là tương thông. Hoặc là, lại nhiều kêu điểm giúp đỡ lại đây. Cùng kỳ lại nói, đối diện hai người lại phẫn nộ dị thường, bọn họ chưa bao giờ gặp được quá như thế đại suy sụp. Hai người động tác nhất trí đồng thời biến mất, cùng kỳ thần thức lưu ý chung quanh, cùng hắn chơi như vậy xiếc vẫn là quá non, tuy rằng hắn cũng không phải chân chính vu, nhưng hắn biết đến vu thuật cũng không ít. Vệ tử khiêm chiến đấu cũng không giống người của hắn như vậy ôn nhu, ngược lại quả cảm vô cùng, ánh mắt sắc bén, giống như thay đổi một người giống nhau, uy nghiêm mà khiêm người, giữa mày kia mặt lưu động màu đen, cực kỳ giống hắn bản thể thượng quấn quanh cự mãng, làm người không dám nhìn thẳng, cái loại này ánh mắt, giống như xem một cái liền sẽ tâm sinh nhút nhát giống nhau. Bạch Y ở không trung tùy ý trương dương, hình người cũng đã như thế khó có thể chống đỡ, nếu vẽ ra bản thể nên là cỡ nào chấn động. Lúc này giao thủ, chỉ sợ ảnh tộc mọi người ý nghĩ trong lòng đều là giống nhau, bọn họ đem đối thủ tưởng quá đơn giản. Đang xa huyễn hóa ra bản thể, màu ngân bạch thân thể dưới ánh mặt trời lóng lánh nước gợn giống nhau quan mang, lưu sướng hai cánh ở không trung tùy ý xét qua, đem đối thủ của hắn chiến gắt gao, hồng bạch gặp nhau mắt kính, đèn lồng được khảm ở đằng xa trên đầu, lại không có gì vang đáng yêu, nơi đó mặt tràn đầy sắc bén sắc khí, như vậy chiến đấu làm hắn nghĩ đến 3.000 vạn năm trước chiến đấu. Hắn có thể hoàn toàn chi phối chính mình sở hữu lực lượng, không hề giữ lại, chỉ là 3.000 vạn năm trước hắn vì hắn tiền chủ nhân Túc Vũ mà chiến, mà hiện tại hắn là vì hắn sau này duy nhất chủ nhân, cũng là duy nhất ái nhân mà chiến. Vệ tử sở bạo phát lực là làm đối thủ đều kinh ngạc không thôi, vốn tưởng rằng chỉ là một nhân loại tu sĩ, giao thủ sau đó không lâu mới dần dần phát hiện, vệ tử sở lực lượng đại đáng sợ, hơn nữa thân thể cũng ở trong chiến đấu cường hãn đáng sợ, thế nhưng có thể một tay bóp nát hắn pháp khí, mới vừa rồi hắn cánh tay cũng suýt nữa giống kia khởi sướng giống nhau phê ở vệ tử sở trong tay. Hắn thế nhưng là đã thất truyền hồi lâu võ đạo hậu nhân. Võ đạo là liền bọn họ đều xa lạ đạo phái, dựa vào cường hạn thân thể cùng với khắc năng lượng hoàn toàn bất đồng tinh hồn lực, là hắn đều sở không rõ pháp thuật, đừng nói đi áp chế. Vương tử thế nhưng thật sự đem những người này đều tề tiểu. Mà vệ tử sở nhìn dễ đối phó, thế nhưng là gặp mạnh tắc cường. Đối phương càng cường ngược lại càng là làm hắn hưng phấn, hắn lực lượng cũng tổng có thể đạt tới hắn muốn thành đô. Giống như trong thân thể hắn có một cái lấy không hết dùng không cạn lực lượng suối nguồn cung hắn lấy dùng giống nhau. Người nọ tưởng ly vệ tử sở xa một chút, hắn am hiểu chính là pháp thuật, chính là vệ tử sở lực lượng quá lớn, mỗi lần công kích cơ hồ không có khoảng cách, làm hắn ứng phó lên thực cố hết sức, nhưng bao nhiêu lần nếm thử đều không có thành công, vệ tử sở đem hắn chiến gắt gao, như thế nào đều chạy thoát không được. Giản Tu Văn trong tay lại một lần xuất hiện kia trăng non trạng hai mặt loan đao. Người nào dùng cái dạng gì pháp khí, kia đối thành loan đao cũng giống như Giản Tu Văn giống nhau, bề ngoài nhìn qua ưu nhã vô cùng, một khi xoay tròn bay ra, ưu nhã dưới lại cất giấu đoạt mệnh sát khí. Kia mắt kính gọng mạ vàng sớm bị hắn thu lên, tóc ngắn hạ là một đôi phiếm hồng đôi mắt, mang theo ma tính ánh mắt, làm kia trương văn nhã mặt cũng yêu dị lên, âu phục hạ thẳng thắn thân hình, vô luận làm cái gì động tác đều thưởng thức tính mười phần, bất thời giờ nhìn nhìn vương tử bên kia. Khỏe miệng mang theo chút cười, hắn tiểu sư muội thật là một ưu tú làm hắn không rời được mắt. Đao ngột tím màu lam và táo bay tán loạn, nếu nhìn kỹ nói, là có thể phát hiện chân chính trong chiến đấu đào ngột so cùng vương tử giao thủ khi hắn sắc bén rất nhiều, như là một phen sắc bén kiếm, thẳng tiến không lùi, mà trước kia ở ý đồ chọc giận vương tử mà cùng nàng đánh thời điểm, giống như dấu ở vỏ kiếm chung, tuy là một phen tuyệt thế hảo kiếm, nhưng không có lượng ra hắn sắc khí. mà chiến trường phía trên, nhất nghịch ngợm hẳn là hỗn độn, nói hắn nghịch ngợm một chút cũng chưa bẩn thỉu hắn, lại thấy hắn trong chốc lát biến mất, trong chốc lát xuất hiện, ỷ vào chính mình bản thể ưu thế trêu chọc đối thủ, lại thấy kia ảnh tộc người trên người áo choàng không biết khi nào biến thành từng điều vải vụn treo ở trên người quải thải địa phương cũng không ít, lỏa lộ bên ngoài làn da càng không ít, nhìn qua giống cái chật vật khất cái, áo rách quần manh nói đúng là hắn tình huống hiện tại. Nhưng mặc dù người nọ đã tức sủi bọt mép, gân xanh bạo khởi, giống giận làm hỗn độn xuất hiện, thậm chí hô lên, ngươi vẫn là cái nam nhân liền không cần cùng lao tử trốn trốn tránh tránh. Ra tới cùng lao tử một trận tử chiến, nhưng đối mặt người nọ ý đồ khiêu khích nói, hỗn độn là cười bị khí, cũng cười khinh thường, không nhanh không chậm trở về một câu, ra có phải hay không nam nhân chỉ cần ra tức phụ nhi biết liền tỉnh, đối với một cái người sắp chết, ra khinh thường cùng ngươi lãng phí ra thời gian. Rốt cuộc ai mới là người sắp chết còn không nhất định đâu. Lao tử nói cho ngươi, qua không bao lâu, có ngươi khóc thời điểm. Còn có ngươi tức phụ nhi, là người kia tẫn nhưng phu nữ nhân đi, chờ xem, nàng cũng sẽ bồi ngươi xuống địa ngục. Ha ha ha, người nọ giận cực phản cười, nhẫn mại lực đã bị hỗn độn bức tới rồi cực hạn, còn như vậy đi xuống hắn sẽ bị hỗn độn tức chết. Mà người nọ tiếng cười còn hàm ở trong miệng, hỗn độn thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Bốn phía bỗng nhiên tụ tập khởi một vòng đáng sợ năng lượng, như cơn lốc giống nhau vây quanh người nọ còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, kia cơn lốc một nửa năng lượng đã điên cuồng chiều hắn tới gần, như máy xay thịt giống nhau ở hắn xoay tròn lên. Chỉ có thể nghe được một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, mặt khác trong chiến đấu ảnh tộc người cũng nhận thấy được không ổn, nhưng là căn bản vô pháp xoay người tới cứu hắn, chỉ có thể nhìn đến kia quỷ dị năng lượng sau khi biến mất. Một đoàn huyết vụ hỗn loạn thịt nát cùng toái cốt tự không trung tới xuống, như sau vũ giống nhau. Những cái đó ảnh tộc người trong lòng phẫn nộ không thôi, mà hỗn độn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, tựa hồ ghét bỏ giống nhau rất xa rời đi kia đoàn huyết vụ, đứng ở nơi xa cười lạnh một tiếng, trong miệng thằng nói, ngươi lời này ra không thích nghe. Lại xem vương tử, cùng kia thánh tử đã tới lui lui mấy trăm hiệp, kia thánh tử cận chiến thuật thế nhưng cũng tương đương cường hãn. Vương tử vẫn là lần đầu tiên phát hiện hắn cận chiến cũng như thế khó chơi, chiến đấu từ sáng sớm bắt đầu mãi cho đến hiện tại, đã là mặt trời chói chang nhô lên cao chính ngọ, phía dưới tình hình chiến đấu cũng không dung lạc quan, nàng nơi này cũng chậm chạp kết thúc không được, vương tử trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng chiến cuộc. Đã có thể này vừa phân tâm, kia thánh tử tay cầm thành chủ trảo hướng vương tử đôi mắt mà đến, nung liệt sát khí rốt cuộc, vương tử lập tức thu liễm tâm thần, đầu sau này dương đi. Chỉ có thể khó khăn lắm tránh đi yếu hại, nhưng là bị thương là khó tránh khỏi. Nhưng mà không biết vì sao, rõ ràng có thể ngay lập tức tới sát chiêu thế nhưng không có rơi xuống. Vương tử trợn mắt nhìn lại, lại thấy vừa lúc nhìn đến kia thánh tử trắng bệnh tay cương ở khoảng cách nàng gang tấc gần trước mặt, tay thành nhưng chảo trạng, lại chậm chạp không có rơi xuống. Vương tử nhìn về phía kia thánh tử, lại thấy kia thánh tử màu tím trong mắt phong vân biến hóa, toàn là dãy rủa. Người tìm chết. Lại nghe kia thánh tử cắn răng nói, thanh âm cơ hồ là từ yết hầu trung bài trừ tới, nhưng mà vương tử lại là kỳ quái, nói như vậy giống như không phải ở đối nàng nói, chính là cũng quản không được như vậy nhiều. Vương tử thân hình chợt lóe, trong tay chủy thủ vừa chuyển, chủy thủ ở dưới trường xoay tròn tức hướng kia thánh tử cổ. Chính là kia thánh tử cứng đờ thân thể cũng đông nhiên động, tránh đi yếu hại, nhưng lãnh phong lại tức thượng hắn kia màu bạc mặt nạ, lại thấy một cái chỉnh tề vết đao xuất hiện. Kia màu bạc mặt nạ cắt thành hai mảnh, từ kia thánh tử trên mặt rớt xuống dưới. Kia thánh tử bỗng nhiên bước ra lui về phía sau, sờ sờ mặt, tựa hồ ở trong nháy mắt kia có chút kinh hoàng, có lẽ là bởi vì mang theo vài tỷ năm mặt nạ bỗng nhiên rơi xuống không thích ứng, vương tử cũng ở nháy mắt thấy rõ kia trường mặt nạ hạ mặt. Vương tử vốn dĩ cũng không tốt kỳ, bởi vì nàng là gặp qua kia thánh tử vốn dĩ diện mạo, tại thượng cổ gặp được thời điểm, hắn còn không có mang theo mặt nạ. Nếu xem nhẹ kia phó tràn ngập độc tố linh hồn, hắn xác thật là một cái dung nhan khuynh thành bệnh mỹ nam. Chính là hiện tại, kia thánh tử trên mặt thế nhưng ốn lượn một đạo vết sẹo, từ cái trán xẹt qua huyệt thái dương vẫn luôn kéo dài đến hàm dưới, cũng không ảnh hưởng hắn chính diện dung mạo, nhưng kia vết sẹo lại là chân thật tồn tại, tuy rằng làm nhạt rất nhiều, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tới. Vương tử đồng tử nháy mắt co chặt lên, trong đầu bay nhanh chuyển động. Nhớ tới tại thượng cổ cùng hắn tao ngộ thời điểm cũng từng giao thủ, cũng từng dùng lãnh phong hoa thương hắn mặt, tuy rằng lúc ấy hắn đầy mặt vết máu, nhưng là nàng cũng nhớ rất rõ ràng, lúc ấy nàng hoa thương địa phương liền ở chỗ này, cùng hắn hiện tại vết sẹo vị trí giống nhau như lúc. Như thế nào gặp như vậy? Vương tử giờ phút này ở trong lòng kinh ngạc hỏi, nàng ở phía trước đoạn thời gian đi một chuyến thượng cổ, cũng là ở lúc ấy bị thương hắn mặt, chính là cái này vết sẹo như thế nào sẽ xuất hiện ở hiện tại hắn trên mặt? Chẳng lẽ từ hiện tại hướng qua đi xem, nàng từng tại thượng cổ chợt lóe mà qua, nhưng trên thực tế là chân thật ở trong lịch sử lưu lại dấu vết sao? Nàng trước kia vẫn luôn chưa từng nghĩ đến, cho tới bây giờ nhìn đến kia ảnh tộc thánh tử mặt, mới bỗng nhiên có như vậy nhận thức, nàng sở dĩ sẽ không để ý, là bởi vì nàng cũng không cho rằng nàng thật sự thay đổi lịch sử, nhưng nàng xem nhẹ, lịch sử vẫn là ghi nhớ nàng dấu chân, chỉ là chứng kiến người chậm chạp không có xuất hiện mà thôi, mà cái này chứng kiến người, hiển nhiên chính là trước mắt cái này thánh tử. A, bổn thánh tử cho rằng, còn sẽ ai ngươi này nữ nhân một đao đâu. Kia thánh tử đem tay từ bắt được vết sẹo thượng bắt lấy tới, vừa rồi tuy rằng ý đồ che lấp, nhưng là hiển nhiên đã chậm, xem vương tử ánh mắt đó là đã sớm thấy được, kia theo bản năng hoảng loạn cũng cùng nhau ánh vào vương tử trong mắt, vương tử rất kỳ quái vì cái gì hắn sẽ có hoảng loạn như vậy cảm xúc, nhưng ở nghe được hắn nói sau, vương tử lực chú ý lập tức liền rời đi. Hắn sẽ nói như vậy, quả nhiên là có quan hệ với nàng tại thượng cổ khi ký ức. Hừ, biết bổn thánh tử vì cái gì lưu trữ này nói vết sẹo sao? Chính là vì làm nó nhắc nhở bổn thánh tử đã từng sỉ nhục bại tích, đêm đó bổn thánh tử xuất quân tấn công Miêu Thích Thành, tổn binh hao tướng lại cũng không đem ngươi đào ra, bổn thánh tử vẫn luôn cho rằng ngươi là nhân gian bốc hơi, nhưng này nói vết sẹo bổn thánh tử lại như thế nào đều quên không được. Vài tỷ năm, bổn thánh tử đều bội phục chính mình kiên nhẫn, thế nhưng thật sự tìm được ngươi. Ngươi cùng vài tỷ năm trước giống nhau như lúc, tuổi không có trường, tướng mạo cũng không có biến, bổn thánh tử liền vẫn luôn tại hoài nghi, ngươi không có khả năng thật là nhân gian bốc hơi, sau lại rốt cuộc bị bổn thánh tử nghị thông suốt, ngươi xúc phạm thời không pháp tắc, vốn nên là rốt cuộc không thể quay về. Nhưng vu tộc kia giúp lao tạp chủng trong tay có luân hồi hộ, cái kia trong truyền thuyết mới có đồ vật, thế nhưng là cái kia lão thái bà tự mình đưa ngươi trở về. Ngươi tại thượng cổ thoảng qua, bổn thánh tử lại đợi vài tỷ năm. Nếu ngươi đã biết, bổn thánh tử cũng nên báo này một đao chi thủ. Kia thánh tử nói, màu tím trong mắt giống như tụ tập gió lốc, trầm thấp thanh âm nghe tới càng thêm độc khí dày đặc, đôi tay tụ tập năng lượng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng đáng sợ, giống như cho tới bây giờ, kia thánh tử mới dùng hắn chân thật lực lượng, ly xa như vậy khoảng cách cũng có thể cảm giác được rõ ràng kia năng lượng trung to lớn. Vương tử đồng dạng tụ tập năng lượng, nàng lại là ngoài ý muốn với kia thánh tử sẽ bởi vậy một đao mà mang thù cho tới bây giờ, cái kia vết sẹo, rõ ràng có thể dùng mấy vạn loại phương pháp tiêu trừ, nhưng hắn cố tình lưu trữ cho chính mình làm như sỉ nhục nhắc nhở, không thể không nói, loại này biến thái ý tưởng nàng thật sự lý giải không được. Kia thánh tử trong tay năng lượng sớm đã tụ tập xong, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn cánh tay cứng đờ đến căn bản đánh không ra đi. Kia thánh tử trong lòng mắng, sắc mặt biến càng thêm âm trầm, hung hăng cắn hạ môi, cảm giác đau đớn đánh nút lại, lúc này mới đột nhiên ném ra ấp ủ xong năng lượng, nhưng chính là như vậy đều giống như phế đi cực đại công phu, tiêu hao cực đại năng lượng một chút, thô nặng thở hổn hển mấy hơi thở, mặc vào đỏ tươi như máu. Vương tử năng lượng vừa mới đón nhận đi, mặt bên lại là một đạo năng lượng đánh tới, cùng nhau hướng tới kia thánh tử mà đi, kia thánh tử khó lòng phòng bị, lượng đạo năng lượng xác nhập một chỗ, đánh nát hắn năng lượng. Vương chắc đánh vào hắn trên người. Thánh tử. Một bên người hoảng sợ hô, chạy nhanh phi thân tiến đến tiếp được bị đánh ra đi người, lại thấy kia thánh tử trong miệng máu tươi không muốn sống trào ra, nhanh chóng bấm tay niệm thần chú làm bình phục chính mình trong cơ thể thương thế. Lạnh băng hơi thở từ lấy thực mau tốc độ tới gần, ở còn không có nhìn đến người thời điểm, vương tử thế nhưng kỳ mau phản ứng lại đây, người tới chính là Lãnh Thương. Cho nên không hề có phản kháng bị Lãnh Thương ngăn lại vòng eo phi thân trở lại cửa thành phía trên. Hai người vừa mới dừng ở cửa thành thượng, Cửu U liền theo sát tới, ngước mắt nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này Lãnh Thương, mà Lãnh Thương cũng tự nhiên buông ra vương tử, lui ra phía sau một bước nhìn Cửu U, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở vương tử trên mặt. Vương tử nhìn Lãnh Thương cặp kia tuyết trắng đồng tử, vẫn cứ ở bình tĩnh, vẫn cứ mỹ như tinh ánh dịch thấu bông tuyết, chính là hiện tại. Vương tử luôn có loại dự cảm bất hảo, đống nhiên chi gian xuất hiện, lại lấy cực nhanh tốc độ biến mãnh liệt lên, cảm giác này trước mặt mấy ngày giống nhau, chỉ là càng thêm mãnh liệt. Xảy ra chuyện gì? Vương tử buột miệng thốt ra, ngực ẩn ẩn nhảy lên lợi hại, lãnh thương ở cây cảnh thiên đại lục, như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này? Chương 142 phía sau hỏa khởi. Đây là trách nhiệm của ta. Xác thật đã xảy ra chuyện, Liên Sinh đã chết. Liên Sinh nhìn vương tử, từng câu từng chữ nói, cặp kia tuyết trắng đôi mắt như trong thiên địa bay xuống đông tuyết, trắng tinh không tì vết, nhưng là thực lãnh, đặc biệt là hiện tại, vương tử cảm giác kia lãnh vẫn luôn hướng nàng xương cốt phùng toàn, lãnh nàng tưởng run run. Cái gì kêu, Liên Sinh đã chết. Vương tử trên mặt không có biểu tình, bởi vì nàng làm không ra bất luận cái gì biểu tình, giống như nàng giờ phút này tâm, giống như không có bất luận cái gì tâm tình, lãnh thương lời nói thực trắng ra, nhưng vì cái gì nàng chính là nghe không hiểu. Ngươi nói cho ta, cái gì kêu Liên Sinh đã chết? Hắn sao có thể sẽ chết? Ta đi thời điểm đem hắn giao cho ngươi, đó là ta tin tưởng ngươi lãnh thương liền tính thiên sập xuống cũng sẽ giữ được Liên Sinh. Ngươi nói hắn chỉ là yêu cầu tĩnh dưỡng, nhưng hắn vì cái gì sẽ chết? Vì cái gì? Ta rời đi mới mấy ngày. Nếu ngươi làm không được, vì cái gì còn phải đáp ứng ta? Ta tình nguyện đem hắn mang ở ta chính mình bên người. Vương tử ngơ ngác nhìn lãnh thương, lại bỗng nhiên tiến lên bắt lấy lãnh thương và táo trước, hung hăng nắm đến chính mình trước mặt, cảm xúc có chút mất khống chế gầm nhẹ, nàng không phải không hiểu, nàng rõ ràng cũng xem xét quá Liên Sinh thương thế, hắn sao có thể sẽ chết? Sao có thể? Từ thượng cổ Liên Sinh bị thương lúc sau liền không còn có thanh tỉnh quá, cái kia luôn là quấn lấy nàng ồn ào không thôi Liên Sinh, cái kia luôn là thiếu căn gân Liên Sinh, sao có thể sẽ chết? Nàng không tin. Liên Sinh rõ ràng là thuộc tiểu cường, đánh không chết, hiện tại vì cái gì sẽ vô thanh vô tức liền đi rồi. Bị vương tử như vậy bắt lấy, lãnh thương giữa mày dần dần tụ lại ở bên nhau, làm kia trương bình tĩnh trên mặt cũng nhiều chút gợn sóng, rũ mắt xem vương tử. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy vương tử như vậy không bình tĩnh, cặp kia mặc mâu trung thổi quét gió lốc, có bi thương, có phẫn nộ, càng có phẫn hận, như vậy giống như đem Liên Sinh chết quái ở trên đầu của hắn. Giống như hắn chính là giết chết Liên Sinh hung thủ. Ngươi vì cái gì không nói lời nào, Liên Sinh đâu? Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, liền tính là thi thể, ngươi đem hắn cho ta. Vương tử trong mắt xuất hiện màu đỏ tươi thơm máu, nước mắt tựa hồ cũng bị phẫn nộ đè ép trở về. Nàng vô số lần đã nói với chính mình, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bên người bất luận cái gì một người tụt lại phía sau, tuyệt đối sẽ không. Chính là chỉ có mấy ngày mà thôi. Vì cái gì Liên Sinh đi như vậy đột nhiên? Vương tử! Vương tử ngươi bình tĩnh một chút. Nghe lãnh thương đem nói cho hết lời, hắn như thế nào sẽ? Đào ngột ném ra đối thủ buôn trở về thành lâu, nhưng nên diện nhìn đến chính là vương tử cả người mạo chắn đều ngăn không được sát khí, cùng nhau hướng lãnh thương vây quanh qua đi, ánh mắt cũng giống như đang xem không đội trời chung kẻ thù giống nhau, trong tay năng lượng như ẩn như hiện, tựa hồ ở áp chế. Mà không biết ở cái kia khống chế không được điểm thượng, nàng liền sẽ đối lãnh thương ra tay. Đao ngột vừa thu lại bắt lấy vương tử tay, một tay ôm nàng muốn đem nàng cùng lãnh thương tách ra, nhưng vương tử linh lực chấn động, đao ngột cũng không chuẩn bị chấn lui ra phía sau vài bước, đao ngột nhíu mày nhìn lãnh thương, hắn tuy rằng không biết bỗng nhiên chi gian đã xảy ra sự tình gì, nhưng hắn chỉ biết một chút, lãnh thương tuyệt đối sẽ không làm vương tử thương tâm sự tình. Hắn chỉ là đã chết người đã như thế đâu. Ta dám nói cho người khác sao? Lãnh thương du mắt nhìn vương tử, so sánh với vương tử, lãnh thương từ đầu đến cuối tựa hồ đều bình tĩnh vô cùng, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn nhiều không nghĩ nhìn đến vương tử cái dạng này, lãnh thương nâng lên tay, nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định bao trùm ở vương.